Trái tim của ta cuồng nhảy không thôi, này ni mã thế nào nam nhân có thể chịu được như vậy khiêu khích, nàng không có khả năng là thực sự muốn cùng ta trên giường a. Nhưng là Phương Kỳ lập tức liền đánh cô ta mặt, nàng cao giọng cười to, cười so bất kỳ cái gì một lần cũng phải lớn hơn âm thanh, kiêu ngạo, cười ta thật muốn tìm kẽ đất chui vào. Ha ha ha ha, Hoa Minh Vũ, cho người khoác lác, người không phải là chút nào không gợn sóng ư, ha ha ha ha. Cái này Phương Kỳ tuyệt đối là uống nhiều rồi, ta 100% xác thực định, cái đó và phía trước nàng quả thực như hai người khác biệt, một cái liền nam nhân đều không cho tiếp cận nữ tổng giám đốc. Nói với ta ba thư muốn cùng ta trên giường, tuy rằng cũng là vì trêu đùa ta, nhưng là này đã không phải là cái đó bình thường địa Phương Kỳ rồi. Bất quá từ nơi này ta cũng nhìn thấy nàng đáng yêu một mặt, nàng kỳ thật tâm lý chính là chán ghét nam nhân đáng khinh, nhưng không phải là thật chán ghét nam nhân. Ta cũng 100% xác thực định. Phương Kỳ, người uống nhiều rồi. Ha ha, đúng vậy a, ta uống nhiều rồi, ta hài lòng a, như thế nào, người không vui sao? Phương Kỳ à, không nghĩ tới ngươi còn rất đáng yêu đâu. À, Phương Kỳ ngưng cười âm thanh, có chút nghi hoặc xem ta, lúc này ta ngược lại ha ha ha cười to, ha ha ha ha Phương Kỳ, ngươi có phải hay không tưởng thật à, có phải hay không không có người nói qua ngươi đáng yêu à, ha ha ha ha, ngươi biểu cảm thật tốt cười à. Thần kinh, nhàm chán. Phương Kỳ quay đầu đi trở về phòng của mình lúc, hung hăng ném phía trên cửa phòng. Chương 153. Nhìn Phương Kỳ chật vật trở lại gian phòng, ta lúc này cảm giác cũng không tốt, kỳ thật theo phía trên khí thế ta là thua, ta cư nhiên lại cứng rắn, tuy rằng ta miễn cưỡng chuyển về một chút mặt mũi, nhưng là theo bên trong tâm phương diện tới nói có lẽ ta cách khác kỳ càng chật vật. Ta cũng trở lại gian phòng, này dương vật vẫn là thẳng tắp, Phương Kỳ vừa rồi kia vô cùng quyến rũ bộ dạng một mực quanh quẩn tại đầu óc của ta bên trong. Ta buổi tối thực sự muốn cùng ngươi trên giường. Mẹ kiếp, liền cái này âm thanh, hắn thế nào nam nhân có thể đẩy ở, mấu chốt là nàng khẳng vốn cũng không muốn cùng giường của ta phía trên, mà ta lại làm ra phản ứng, mất mặt a, thật sự là mất mặt a. Nhìn bộ dạng ta còn phải thật tốt rèn luyện một chút của ta định lực, về sau có khả năng đối mặt rất nhiều như vậy chẳng diện, ta cũng không thể lúc nào cũng là chật vật như vậy. Ta đi phòng tắm rửa một chút, cũng hơi chút thanh tình một điểm. Dương vật phía sau vẫn là cứng rắn, nhìn bộ dạng Phương Kỳ cho ta kích thích xa so với ta tưởng tượng phải nhiều, ta nghĩ trong này có hai cái nguyên nhân, một là Phương Kỳ quả thật quá mê người rồi, tăng thêm lại uống rượu quá nhiều, kia quyến rũ bộ dạng lẳng lơ để ta có chút tiêu hóa không được, hai là bởi vì Phương Kỳ nàng bình thường là tuyệt đối không có khả năng nói như vậy nói, đúng là bởi vì như vậy tương phản để ta nhất thời có chút chịu không nổi. Ta nhìn cứng rắn dương vật hung hăng phiến một chút, móa nó. Còn thực không tiền đồ, là muốn chinh phục nàng, không phải là bị nàng chinh phục, nói một câu liền đem ta làm cho cứng như thế, còn nhuyễn không đi xuống, ta về sau còn có phải hay không lại bị nữa. Tắm rửa xong, ta trở lại trên giường, dương vật như trước cứng rắn, ta biết đêm nay ta làm ra đoán chừng là không ngủ ngon rồi, nhưng là ta như thế nào tuốt, ta cũng không thể nhìn cùng Phương Kỳ khiêu vũ video tuốt a. Đến bây giờ ta đều không có nàng bất kỳ cái gì qua chia một ít ảnh chụp hoặc là video. Nhìn nhìn bằng hữu vòng A, ta lấy ra điện thoại lật một cái Phương Kỳ bằng hữu vòng, nàng và Hồ Tĩnh Di không giống với, Phương Kỳ là một bình thường nữ tính, tuy rằng nàng là đồng tính luyến ái, không, là song tính yêu, nhưng là nàng trang điểm rất xinh đẹp, thực nữ nhân, đây cũng là tiểu lý nói nàng không phải là không yêu thích nam nhân, chính là không tiếp xúc qua hảo nam nhân. Phương Kỳ bằng hữu vòng tràn đầy cao quý cùng hoa lệ khí chất, không chỉ ở bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ địa phương nào Phương Kỳ đều là cao như vậy nhã, tinh xảo, nàng mỗi một món quần áo, mỗi một cái bội sức tất cả đều là giá trị xa xỉ, chủ yếu là xuyên tại thân thể của nàng phía trên, liền hai cái chữ, xứng. Đây thật ra là rất khó, đại đa số nhân ngươi mặc danh quý quần áo cũng không nhất định nhìn cao quý, tương phản khả năng đem một cái mấy vạn quần áo xuyên ra mấy chục cảm giác. Mà Phương Kỳ là cái loại này trời sinh thích hợp xuyên cao cấp quần áo nữ nhân, điều này cũng Yên Ngữ vẫn có điểm khác biệt, Yên Ngữ là cái loại này có thể đem mấy chục đồng tiền quần áo xuyên ra mấy vạn cảm giác người, nhưng là Yên Ngữ cũng sẽ không đi xuyên mấy vạn quần áo, nàng không phải là cái loại này phi thường có tiền người. Khí chất thượng cùng Phương Kỳ vẫn có khác biệt. Tuy rằng thật sự đẹp, thật sự rất nhìn, nhưng là ta cũng không thể nhìn như vậy ảnh chụp tuốt a, cảm giác này giống như là ta đi cái phi thường cao cấp thời trang triển. Ta ở phía dưới hướng về người mẫu tuốt, bao nhiêu có chút rơi giá trị. Ta đang định bỏ đi thời điểm bỗng nhiên lật tới một tổ bờ biển ảnh chụp, hơn nữa Phương Kỳ Xuyên sự tình bikini, trời đụ, cơ hội cuối cùng đến đây. Ta đuổi nắm chặt dương vật của mình chuẩn bị sẵn sàng, may mắn Phương Kỳ cũng không để ta thất vọng, nàng kia tuyệt mỹ dáng người triển lộ nhìn một cái không sót gì, này kéo dài chân đẹp, này tròn trịa nhanh kiểu mông, tuốt. Có thể tuốt rồi. Ta hưng phấn tuốt, kỳ thật hôm nay ta là thực mất mặt, liền bởi vì người ta một câu, ta không ngủ thấy ở trên giường tuốt dương vật, ta lại không phải là không có nữ nhân chơi, nhưng là một trận này thế ta là thật thua, bất quá ta tương lai nhất định phải tìm về đến. Người cái Phương Kỳ ta nhất định sẽ làm cho ngươi nghĩ dương vật của ta thủ dâm, ta cũng không tin huyệt của ngươi không hy vọng nam nhân dương vật cắm đi vào. Có khả năng là kích thích không đủ a, tuy rằng ảnh chụp địa Phương Kỳ đã thực gợi cảm rồi, nhưng là này cũng chỉ có ảnh chụp vẫn để cho ta không có biện pháp quá hưng phấn, thế cho nên ta tuốt nửa giờ cũng chưa bắn, thế nhưng cuối cùng bởi vì quá khốn mà đang ngủ. Ngày hôm sau chuông cửa tiếng đánh thức ta, ta nhanh chóng mặc xong quần áo, đem đại dương vật giấu đến. Vừa mở cửa là nhân viên phục vụ đưa bữa sáng, ta đây là xa hoa phòng chung, cho nên bữa sáng đều là đưa đến gian phòng, vậy dĩ nhiên đối diện địa Phương Kỳ cũng cần phải là giống nhau. Cái kia, đối diện gian phòng đâu này? Nga, đã đưa vào. Tốt cảm ơn, người trước giúp ta bưng lấy. Ta đi Phương Kỳ cửa gian phòng nhấn xuống chuông cửa, ai a? Ta, Hoa Minh Vũ. Nga, ngươi chờ một chút. Ta cho rằng chờ một chút. Chính là chờ một chút, kết quả mẹ ngươi, ít nhất phải đợi 10 phút ha, ta đều có chút buồn bực có phải hay không Phương Kỳ lại ngủ. Cái kia, các ngươi vừa rồi đưa cơm, nàng mở cửa. Đúng nha. Vậy bây giờ đây là... Ân, cái này ta cũng không biết. Ngay tại ta do dự muốn hay không lại nhấn chuông cửa thời điểm cửa mở ra rồi, thực xin lỗi ha, đợi lâu. À, không có việc gì, cái kia muốn hay không cùng một chỗ ăn điểm tâm. Phương Kỳ nhìn ta một cái, do dự một chút, ân, được rồi, vào đi. Nhân viên phục vụ đem của ta bữa sáng cũng cấp bưng đi vào, lúc này ta phát hiện Phương Kỳ rõ ràng không giống là vừa rời giường bộ dạng, hẳn là nàng vừa rồi hơi chút sắp xếp một chút chính mình, ai, thật là một tinh xảo nữ nhân, nhìn bộ dạng trừ phi ta bị đem chơi ăn xong, bằng không khả năng không thấy được nàng rời giường bộ dạng a. Tuy rằng nàng rõ ràng ăn diện một chút, nhưng là nhìn đã có một chút không tinh thần, hơn nữa còn là nhìn chính là loại say rượu cảm giác, ngày hôm qua nàng là thật không ít uống. Phương Kỳ à, ngươi ngày hôm qua uống nhiều rồi à? Ai, đầu đau quá à, không biết uống lên bao nhiêu. Dù sao là không ít uống, về sau cũng không giống ngươi. À, ta có điểm không nghĩ ra, ta không làm cái gì quá mức sự tình à. Kia đến không có. Vậy là tốt rồi, ta chỉ sợ ta uống nhiều rồi loạn nổi giận, người cũng biết ta bình thường áp lực cũng không nhỏ, muốn xen vào lý toàn bộ công ty. Yên tâm đi, người ngày hôm qua tuyệt không giống công ty lão tổng, cùng các học sinh cũng đều thực khách khí, nói đúng là nói nha. À, ta nói cái gì rồi hả? Không cấp đồng học tạo thành cái gì tổn thương, hoặc là hiểu sai linh tinh. Phương Kỳ à, người nhớ rõ ngày hôm qua ngươi cùng ta cuối cùng nói cái gì sao? Cuối cùng, ta nói cái gì rồi hả? Ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về phòng có nhớ không? À, cái này. Quả nhiên nàng ngày hôm qua thì uống hai rồi, bằng không nàng cũng không sẽ cùng ta nói ra như vậy lời nói. Bất quá uống nhiều nàng thực sự là vô cùng đáng yêu. Điều này cũng làm cho ta có một điểm ý tưởng, chính là ta có thể lợi dụng nàng uống nhiều cái điểm này để làm một chút sự tình. Nhất là cấp Hồ Tĩnh Di nhìn, đáng tiếc ta không đem đoạn này cấp ghi xuống. Nhưng là tương lai sẽ có cơ hội. Người quả nhiên là uống nhiều rồi, về sau đừng uống nhiều như vậy a. Ai, đều đã lâu không gặp, ta cũng nhất thời cao hứng, bình thường không uống nhiều như vậy, người không có chuyện gì sao? Ta cũng may, dù sao tửu lượng tại đây thả đâu. A, nhìn bộ dạng cũng là không ít luyện a. Trời sinh, người cũng cần phải bình thường không ít uống rượu, một cái nữ nhân có thể uống nhiều như vậy đã rất lợi hại. Ai, không có biện pháp à, đúng rồi, ta cuối cùng cùng với ngươi nói cái gì nữa à? Ngươi vẫn là, không biết được rồi. Ngươi cái này người, như thế nào ma sát chít chít, ta là nói gì đó không nên lời nói sao? Cái này nói như thế nào đây, không ảnh hưởng toàn cục, ngươi đừng quên tâm lý đi, đối với ngươi cùng ta đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vậy nói cho ta à? ta hiện tại nói cho ngươi lời nói, liền, ai nha, vậy tạo thành ảnh hưởng. Hoa Minh Vũ, đi, ta cũng không hỏi, nói một chút rồi, bên ta kỳ không có gì không dám nói. Ân đúng, đến ăn điểm tâm a, hôm nay còn có cái gì hoạt động sao? Ân an bài phải đi vùng núi du lãm, sau đó buổi chiều cơm nước xong, liền trở về, nơi này phong cảnh tốt lắm. Đúng nha, địa phương rất lớn, lần này tụ tập thực sự là vô cùng thành công, về sau chúng ta có thể nhiều làm vài lần, lần sau ta đến làm. Ha ha, cảm giác, chúng ta giống như thật là bạn học cũ đâu. Vốn là không phải là sao. Theo tại bệnh viện nhìn đến ngươi, tại đến bán đấu giá ta đều không có cảm giác như vậy, bất quá bây giờ, ta giống như nghĩ đến đại học thời điểm kỳ thật chúng ta cùng xuất hiện còn không thiếu. Cái này tương đối ở cái khác nam sinh tới nói xem như không ít a, dù sao ngươi cũng không như thế nào cùng nam sinh đến hướng đến, ngươi nhớ rõ chúng ta còn cùng một chỗ đã làm một cái đầu đề sao. Giống như có chút ấn tượng, nhưng là giống như đều là ngươi làm a. Đúng vậy a, ta và ngươi nói chuyện ngươi đều yêu lý không lý, cơ bản không có biện pháp câu thông a. Ha ha ha, không có biện pháp, khi đó ta thực sự là vô cùng chán ghét, cũng không phải là chán ghét. Chính là không muốn cùng các ngươi nam tiếp xúc, ngà đúng, ta nhớ ra rồi, chính là trận tự đồng ngày ngày đi cửa nhà ta miệng, cho nên ngươi cái này không thể trách ta. Ta cũng không trách ngươi, bởi vì ai cũng biết ngươi liền dạng người này, ta đối với chính mình viết xong báo cáo chuyện này là đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Ta đây còn hẳn là cảm ơn ngươi, ta cái gì cũng không làm báo cáo liền viết xong. Nhưng là ta cũng không có cảm nhận được ngươi lòng biết ơn a. Ngươi nhìn ngươi từ bệnh viện nhìn đến ta khiến cho ta rời ra ngoài, ngươi đây là đối với bạn học cũ cảm tạ sao? Ách, cái này, ha ha, ngươi nói như vậy, ta còn thật có chút ngượng ngùng, vậy được, ta bồi thường ngươi chuyện này. Nói giỡn, bất quá từ bệnh viện cùng ngươi phát sinh không thoải mái, đến bây giờ có thể cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, ta cũng là không nghĩ tới, mặc kệ nói như thế nào, là cơ duyên trùng hợp cũng tốt, là vận mệnh an bài cũng tốt. Chúng ta hiện tại tính là bạn học cũ cùng bằng hữu a. Bằng hữu, ân, bằng hữu chia rất nhiều loại, nhưng là ngươi tính là bằng hữu rồi. Vậy là được a, tuy rằng có khả năng là buôn bán bằng hữu, nhưng là ngươi cũng nói, ngươi bây giờ cảm thấy chúng ta là bạn học cũ rồi, kia sự tình ngươi nghĩ xong sao? Ân, Hoa Minh Vũ, ta muốn hỏi hỏi, ngươi mua cái này là vì cái gì? Công ty ta trụ sở mới nha, công ty giải trí. Trò chơi ảnh âm phương diện, ta hiện tại chủ yếu nghĩ phát triển cái này, dĩ nhiên tương lai cũng có đầu tư điện ảnh, âm nhạc vân vân ý tưởng, cho nên xem như công ty ta sản nghiệp căn cứ, bên trong tương lai cũng thành lập chuyên nghiệp trò chơi sáng tác thất, âm nhạc thất, ảnh âm phòng thí nghiệm, ảnh thị căn cứ, huấn luyện trung tâm vân vân. Nga, như vậy, ngươi nhìn ta làm gì đều hào phóng nói cho ngươi biết. Kỳ thật ta muốn làm cũng không có gì cơ mật rồi. Ta chính là nghĩ xây một cái đại hình trung tâm thương mại, này hai cái vị trí tương lai nhất định là dòng người phi thường tập trung địa phương. Ta khảo sát qua phụ cận mấy cây em linh tinh đều không có một cái tổng hợp loại đại hình trung tâm thương mại, cho nên nhất định lừa. Ngươi là nghĩ đắp cái loại này mua sắm giải trí nhất thể hóa đại hình thương trường sao? Đối với không sai biệt lắm, cấp bậc cao cấp một chút, vị trí này nhất định có thể hấp dẫn rất nhiều đại bài gia nhập liên minh, bao bọc thương siêu, cửa hàng chuyên doanh. Mễ này lâm nhà ăn, rạp chiếu phim, chơi trò chơi trung tâm vân vân. Ta cảm thấy, chúng ta có thể hợp tác một chút. Ân, ngươi nhìn, ta liền nói ngươi nhất định là muốn trộm trộm ý nghĩ của ta đúng hay không? Ai nha ngươi hiểu lầm, ta bán ngươi. A, thật vậy chăng? Phương Kỳ kích động đứng lên, lập tức nắm thật chặt ở tay của ta, trời đụ, lực đạo này nếu nắm dương vật của ta khẳng định thật thoải mái. Bất quá ta có điều kiện. Phương Kỳ nhíu nhíu lông mày lại ngồi xuống, người đây là tiên lễ hậu binh sao? Người quả nhiên là cái lão thủ a. Ha ha, điều kiện của ta kỳ thật đối với ngươi cũng không phải là chuyện xấu, chính là, cái này thương trường, ta hy vọng chiếm 5 phần có nhất cổ phần, người trước cái cấp bách, giá cả ta thu người 3 ức, thương trường bên trong lưu cho ta vị đưa, ta nghĩ tại bên trong thuê cái nơi sân, điều kiện này nhưng là thực yêu hậu a. 3 ức. Ý của ngươi là cho ta tiện nghi 40%. Nhưng là ngươi chỉ cần 20% cổ phần. Đúng, tương đương cho ngươi tiện nghi một cái ức, cái này cũng không phải là số lượng nhỏ đi à nha. Ngươi, ta không hiểu nhiều lắm, Người đây là ý gì? Người chỉ cần giá gốc 5 ức bán cho ta là được a, người muốn này 5 phần có 1 là gì chứ? Ha ha, người yên tâm, ta không tham gia cùng các người quản lý, ta chính mình sự tình còn bận rộn bất quá đến. Vậy là người xem trọng thương trường phát triển, nếu như là, người có thể tuyển chọn chính mình đi làm, liền bởi vì ta là người bạn học cũ sao? Phương Kỳ, người có khả năng là thật nhiều uống lên, người không nhớ rõ ngày hôm qua ta và người nói cái gì sao? Lại đến, ta quả thật uống nhiều rồi a, người nói cái gì? Ta nói ta phía trước cũng không muốn cùng ngươi có bất kỳ cái gì liên quan, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý, bởi vì ngươi tư tưởng quá cực đoan. À, lời này ta nhớ được, nhưng là ngươi vì cùng ta có liên quan liền tặng không ta một cái ức. Ta tin tưởng này một cái ức rất nhanh kiếm trở về, suy nghĩ của ngươi quả thật tốt lắm, ta cũng hiểu được công ty của các ngươi có thực lực này, nhưng là ngươi đừng lầm ta nói có liên quan không phải là đối với ngươi có ý gì. Chính là muốn thay đổi một chút cái nhìn của ngươi. Hoa Minh Vũ, ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Liền bởi vì ta và ngươi nói nam nhân đều giống nhau, đều là sắc lang. Ngươi này đùa giỡn cái gì à, ngươi đây thật là làm cho ta không biết nên làm gì bây giờ. Đúng, chỉ đơn giản như vậy, dĩ nhiên, ngươi có thể nghĩ nhiều, cảm thấy ta có cái gì buôn bán thượng ý đồ, bất quá ta chỉ chiếm 1/5 cổ phần, ngươi đây nếu vẫn chưa yên tâm. Vậy ngươi cũng đối với chính mình quá không có tự tin. Bất quá ngươi không phải là còn muốn thuê một mảnh nơi sân. Ân đúng, ta trước mắt ý tưởng là xây cái rạp chiếu phim, bất quá bây giờ rạp chiếu phim không như thế nào kiếm tiền, cho nên ta nghĩ xây một cái kịch trường, biểu diễn kịch bản, ca kịch vân vân buôn bán diễn xuất. Nếu như ngươi là nghiêm túc, điều kiện này ta có thể đáp ứng, nhưng là ngươi bây giờ ta cảm thấy thật giống như tại chơi trò chơi giống nhau. Ta thấu, Phương này kỳ ánh mắt còn thật rất lợi hại, tuy rằng của ta cứu vớt sự nghiệp là thật vĩ đại, nhưng là vẫn thật là có một chút như vậy giống tại chơi trò chơi, hơn nữa trò chơi này phí tổn còn càng ngày càng cao, cho nên lúc này đây tuy rằng ta là vì chinh phục Phương Kỳ, nhưng là ta cũng thực sự muốn dùng những cái này kiếm một chút tiền. Cho nên ta nói, ta cùng người khác không giống với, ngươi cảm thấy lý do của ta thực hoang đường, chính là muốn thay đổi cái nhìn của ngươi, nhưng là ta cảm thấy chuyện này có ý nghĩa. Ngươi, đầu óc ngươi không thành vấn đề a, ngươi có thể thay đổi ta cái gì a, cái đó và ngươi có cái gì quan hệ? Tại ngày hôm qua phía trước, ta là thật không có cảm thấy cùng ta có cái gì quan hệ, ta cũng không nghĩ đem bán cho ngươi, ta chính mình tiêu tiền mua về đến, bất quá, ta theo phía trên thân ngươi phát hiện rất nhiều ta không biết đồ vật, tựa như ngươi nói, ta hiểu lầm ngươi rất nhiều. Đây chẳng qua là chúng ta đồng học ở giữa trao đổi, này hiện tại nhưng là... Được rồi, Phương Kỳ, liền điều kiện này, người muốn mua thì mua, không mua coi như, ta còn không muốn bán người đâu. Không, mua ta đương nhiên muốn mua, người không cho phép đổi ý a. Thậm chí thì xong rồi, cho người chiếm tiện nghi sự tình người còn ma ma tức tức. Người đến tột cùng là đang suy nghĩ gì đấy, ta thật sự là, từ trước đến nay chưa làm qua như vậy sinh ý. Cho nên a, người nói nam nhân đều giống nhau. Này vốn là không thực tế. Đi, Hoa Minh Vũ, ngươi để ta đối với nam nhân cách nhìn có hơi có chút điểm thay đổi. Liền một chút. Ân, một chút, bởi vì này không thể nói rõ ngươi không phải là sắc lang, hoặc là ngươi không có ý đồ gì, tuy rằng trên mặt ngoài nhìn ngươi quả thật chịu thiệt. Ha ha ha ha, cho nên ta cũng nói, muốn một chút thay đổi suy nghĩ của ngươi, vậy chúng ta tính là đạt được hiệp nghị rồi hả? Ân. Ngày mai ta đi khởi thảo hợp đồng, chúng ta nhanh chóng ký, tỉnh đêm dài lắm mộng. Vẫn là chưa tin ta nha. Loại sự tình này vẫn là sớm một chút định ra tốt. Được chưa, hiện tại tâm tình như thế nào, có phải hay không thích mau hơn? Người đừng nói, giống như đầu cũng không có đau như vậy. Đến, lấy thủy thay rượu, chúng ta cạn một chén nhé. Ha ha, tốt, may mắn là hôm nay. Nếu ngày hôm qua khả năng ta liền uống càng nhiều. Phương Kỳ a, ta hy vọng qua sau ngày hôm nay, chúng ta tái kiến lời nói, người cũng có thể như vậy. Ân, cái dạng gì? Chính là có thể giống như bạn học cũ, mà không phải là giống tại bệnh viện cùng bán đấu giá sẽ lên lạnh lùng như vậy. Ta chỉ có thể nói a, không ghét ngươi, nhưng là làm ta đối với ngươi giống như ngày hôm qua chỉ sợ rất khó nga. Nói đúng là không theo giúp ta khiêu vũ. Cũng không ôm lấy ta, cùng ta nói. Đình chỉ, đình chỉ. Phương Kỳ khuôn mặt cả một chút liền đỏ, nàng khi đó nhìn bộ dạng vẫn chưa hoàn toàn uống nhiều, còn nhớ rõ nàng và nói ta muốn cùng ta trên giường, ha ha ha ha. Ha ha ha, ngươi đừng cười, ta cảnh cáo ngươi a, đây chẳng qua là trò chơi, không có biện pháp, không có nghĩa là cái gì. Ngươi nhưng đừng nói bừa a. Nguyên lai là trò chơi a, ai, đáng tiếc. Ngươi, ngươi đậu ta đâu thật không? Ngươi không phải nói ta miệng lưỡi trơn tru sao, kia ta chính là rồi, có phải hay không lại cảm thấy ta không giống. Đi, hôm nay chúng ta là bạn học cũ, ta không cùng ngươi tính toán chi ly. Ai, hy vọng một ngày này có thể lâu một chút. Ngươi không sai biệt lắm được rồi a. Phương Kỳ giận chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng là như vậy từ lại tuyệt không đáng sợ, thật đẹp mắt, ai, liền giả trang sinh khí thời điểm đều như vậy quyến rũ động lòng người, ta muốn đến bị nàng cầm lấy tiểu roi ra đánh vài cái, khẳng định thật thoải mái. Chương 154. Phương Kỳ, ta nói lời này, ngươi thật cảm thấy ghê tởm sao? Giống như, ghê tởm. Ha ha, vậy ta hỏi ngươi, ngươi xem qua phim truyền hình sao? Ngươi cái này không phải là vô nghĩa, ta lại không phải là nguyên thủy người, ai chưa có xem qua phim truyền hình. Vậy ngươi từ nhỏ đến lớn khẳng định xem qua tình yêu kịch sao? Vậy ngươi cũng hiểu được ghê tởm sao? Cái đó và vậy thì có cái gì quan hệ, kia cũng không phải là hướng ta nói. Này cũng không đúng, ngươi xem tivi kịch hoặc là điện ảnh sẽ không bị cảm động quá sao? Vậy cũng cùng ngươi không quan hệ, nhưng là ngươi lại cảm động. Ngươi thiếu tại đây nói hưu nói vượn nữa à, nhanh chút ăn điểm tâm a. Phương Kỳ a Phương Kỳ, ngươi tại ngạo kiều cái gì, ngươi biểu cảm rõ ràng chính là không ghê tởm, ngươi chờ xem, sớm muộn gì cho ngươi tao cùng dâm phụ giống nhau, quỳ gối tại trước mặt của ta cầu ăn dương vật của ta. Ăn xong bữa sáng, ta liền trở lại phòng của mình lúc, dù sao Phương Kỳ còn cần hóa trang, mà mục đích của ta cũng đạt được đến, chính là cùng nàng đạt được hiệp nghị, cái hiệp nghị này đã đạt thành. Ta liền có cùng Phương Kỳ tiếp tục nữa lý do, bằng không một cái đồng học đã xong, ta còn như thế nào đi câu dẫn nàng đâu. Ta tại gian phòng bên trong chờ đợi Phương Kỳ, bởi vì nàng nói cho ta đừng đi trước, nàng cùng đi với ta quảng trường, ta đây đương nhiên là thực nguyện ý, có thể cùng nàng nhiều một phần tại cùng một chỗ cơ hội, ta có thể sớm một chút chơi đến nàng. Phương Kỳ đổi một thân quần áo, có vẻ thực vận động, bởi vì hôm nay muốn đi vùng núi du lãm, mà ta cũng mặc cái quần đùi. Giày thể chơi, không biết có phải hay không thượng thiên an bài xong, chúng ta xuyên quần áo lại là cùng cái phẩm bài, hơn nữa rất giống là tình lữ trang. Ta cùng Phương Kỳ cho nhau đều sửng sốt, sau đó đồng thời chỉ đối phương, ngươi làm gì thế cùng ta xuyên giống nhau quần áo. Ngươi là không phải cố ý, Phương Kỳ đầu tiên làm khó dễ. Ta còn nghĩ nói ngươi cố ý đây này, ta nhìn vào ngươi ra tủ quần áo là như thế nào. Phương Kỳ có khả năng là cảm thấy ta nói có đạo lý, này quần áo nàng phía trước xuyên không có mặc quá ta là không biết, nhưng là ta nhất định là chưa thấy qua. Tính toán một chút, đi nhanh lên đi, một hồi chậm. Ta không biết nếu người khác cùng Phương Kỳ xuyên giống tình lữ trang nàng sẽ như thế nào, nhưng là nàng bây giờ chọn lựa cam chịu, thì phải là nói nàng bây giờ là thật chẳng phải chán ghét ta đấy, bởi vì sự tình đã giải quyết, nàng hoàn toàn có thể đi trở về đổi lại quần áo. Ta tin tưởng nàng lớn như vậy tiểu thư xuất môn nhất định là sẽ mang rất nhiều quần áo. Chúng ta tuy rằng không phải là tình lữ trang, nhưng là vừa nhìn cũng rất giống, này thực dễ dàng làm người ta lầm, các học sinh hiểu lầm không có gì quan hệ, nhưng là có một người nếu hiểu lầm, kia liền chơi rất khá, là ai, đương nhiên là Hồ Tĩnh Di a, cho nên ta muốn đem hôm nay du ngoạn đều chụp được đến, sau đó phát đến trên mạng đi, ha ha ha ha. Đại gia cũng đều tụ tập đến cùng một chỗ, quả nhiên ta cùng Phương Kỳ quần áo nhận được các học sinh thảo luận, bất quá mọi người đều biết Phương Kỳ chán ghét nhất cái này, cho nên đều là nhỏ giọng nói, nhưng là Phương Kỳ lại không ngốc, đương nhiên có thể nghe được. Ngươi không có việc gì mua cái này quần áo làm gì? Tất cả mọi người hiểu lầm. Lời này của ngươi thật sự là buồn cười a, ta mua cái gì quần áo còn phải nghe ngươi? Cũng là ngươi cảm thấy ta mua không nổi. Ngươi! Hòa Minh Vũ, ta thế nào cảm giác ngươi khắp nơi đều nhằm vào ta đâu này. Ha ha ha, ta cũng buồn bực, không muốn cùng ngươi có liên quan nhưng là giống như lúc nào cũng là trốn không xong. Phương Kỳ, ngươi cùng ta nói thật, có phải là ngươi hay không cố ý? Cái gì, ta cố ý, ngươi thật đúng là mặt đại. Phương Kỳ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, này đã không biết là lần thứ bao nhiêu rồi, hơn nữa ta luôn cảm thấy nàng trừng càng ngày càng ôn nhu, đại gia đến đông đủ, Phương Kỳ thủ trước tiên nói vài câu. Ân, báo cáo đại gia một cái tin tức tốt, ta cùng Hoa Minh Vũ Đâu đã đạt thành hợp tác hiệp nghị, ta đem theo bên trong tay hắn mua được khai phát khu, giá trị đâu 3 cái ức, hy vọng chúng ta có thể hợp tác khoái trá. Chơi, thật đúng là cái rào hoạt nữ nhân. Ta còn cho rằng nàng muốn nói gì, lại còn nói chuyện này, ý của nàng ta rất rõ ràng, tại trước mặt bạn học tuyên bố, ta đây liền không có khả năng lại đổi ý, bằng không mặt mũi này cũng quá không nhịn được, cái này nhân thật sự là, ta đều đáp ứng nàng, nàng trả lại cho ta tới đây tay, đây là cho ta trước bao cao su a, ngươi được đấy Phương Kỳ, ngươi chờ xem, ta người này liền không muốn mang bộ, ta yêu thích nội bắn, nhàn bắn, các loại bắn, chính là không thích bắn tại bao cao su bên trong. Chờ ta bắn ngươi gương mặt thời điểm nhìn ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Phương Kỳ nói xong, đại gia nhớ tới nhiệt liệt tiếng vỗ tay, đều tại chúc phúc sự hợp tác của chúng ta có thể thành công. Đến lúc đó đừng quên bọn hắn ngưỡng bạn học cũ này linh tinh, ta bất đắc dĩ nhún nhún bả vai. Phương Kỳ có vẻ thực vui vẻ, lại có một chút hoạt bát xem ta, thì sao, không hài lòng à? Không có à, Phương Kỳ ngươi thật đúng là cái rào hoạt người à. Làm sao nói như vậy ta, làm đại gia vì chúng ta cao hứng không tốt sao? Người đây là vì làm đại gia cao hứng sao? Người đây rõ ràng là cho ta ra oai phủ đầu a. Ha ha, bạn học cũ, nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy sao? Tốt lắm, chúng ta đi leo núi a. Người cùng với ta cùng một chỗ sao? Người được không a? U, xem thường người đâu, ta nhưng là thường xuyên rèn luyện. Phương Kỳ, đâu đều bán cho ngươi, các học sinh cũng đều biết, ta không có khả năng đổi ý rồi, ngươi không cần thiết bồi tiếp ta, đi cùng ngươi bạn học gái cùng một chỗ a. Như thế nào, ta cho ngươi đáng ghét, ta còn không có chán ghét ngươi đâu. Ta không phải là ý tứ này a, con mắt của ngươi đều đã đạt tới rồi a. Hoa Minh Vũ, ngươi đến bây giờ còn cảm thấy ta vì cái kia sao? Ta thế nào cảm giác bây giờ là ngươi không đem ta trở thành bạn học cũ? Ta cũng không ý đó a, ta là sợ ngươi không muốn. Ít nói nhảm, đi thôi. Chờ một chút. Làng du lịch giám đốc đi qua đến, ta cho mọi người chụp một tấm tập thể chiếu a. Tốt tốt. Đề nghị này không tệ, không có người cự tuyệt. Chúng ta tập hợp đến cùng một chỗ vỗ mấy tờ tập thể chiếu. Mà ta cũng nhân cơ hội sẽ cùng ngày hôm qua giúp ta chụp ảnh đồng học. Làm nàng hôm nay cũng giúp ta cùng Phương Kỳ chụp mấy tờ. Đều chụp xong. Chúng ta liền phân tán đi vào vùng núi, hôm nay không có hoạt động khác, đi dạo xong vùng núi, buổi chiều chúng ta liền dẹp đường trở về phủ, cho nên thời gian thượng cũng tương đối tùy ý, buổi chiều 3 điểm phía trước trở lại quảng trường liền có thể. Phương Kỳ có khả năng là xuất phát từ đối với ta cảm kích hoặc là cái gì khác, nàng tuyển chọn cùng ta cùng đi, cũng có khả năng là nàng cao hứng a, cuối cùng đem sự tình làm xong. Cái này vùng núi lớn vô cùng. Ngay từ đầu các học sinh còn vài cái cùng một chỗ, chậm rãi cũng chỉ còn lại có ta cùng Phương Kỳ rồi. Này tao nhã hoàn cảnh, để ta có chút vui vẻ thoải mái, nếu có thể cùng Phương Kỳ tại đây dã chiến kia nhiều lắm thoải mái a. Phương Kỳ hiển nhiên không biết lòng ta đáng khinh tại địch nàng, cho tới bây giờ nàng hẳn là còn không phát hiện của ta ý đồ, ta này hai thiên biểu hiện còn cũng không tệ, tận lực làm nàng cảm thấy ta đối với nàng không có ý nghĩa. Phương Kỳ thể lực tốt lắm. Xác thực rèn luyện quá, điều này cũng làm cho ta sinh ra vô số mù nghĩ, Yên Ngữ thường xuyên bị mẹ kiếp sụi lơ ở trên giường, không biết cái này Phương Kỳ có phải hay không có thể càng đỉnh một điểm đâu. Dĩ nhiên nàng dù sao cũng là cái nữ, mà ta lại cố ý bỏ rất nhanh, đi đi nàng cũng mệt mỏi không thể không nghỉ ngơi một chút. Các loại, vân vân, Hoa Minh Vũ, người đi nhanh như vậy làm gì? Mau sao, ta bình thường leo núi đều cái tốc độ này à? Không được, nghỉ ngơi một chút a, người này thể lực thật đúng là thật lợi hại. Đúng thế, rất nhiều người đều nói như vậy. Phương Kỳ khuôn mặt có chút hồng, không biết nàng có phải hay không lý giải lời nói của ta là có ý gì, còn là đơn thuần chính là mệt. Ta ngồi vào Phương Kỳ bên người, gió nhẹ thổi qua, thổi đến nàng trên người mùi thơm cơ thể, mà nàng khuôn mặt cũng ra không ít mồ hôi, có vẻ thực mê người, ta vẫn là thực muốn đem nàng liếm sạch sẽ. Nàng cũng hô hấp dồn dập, cũng để cho bộ ngực của nàng theo lấy nâng lên hạ xuống, thật là một mê người nữ nhân a. Chúng ta ngồi nghỉ ngơi một hồi, có khả năng là chúng ta đi lộ có chút hẻo lánh, nơi này cây thập phần rậm rạp, cách xa vài mét đại khái liền nhìn không tới đường phía sau rồi. Nói thật tại nơi này dã chiến thị phi bình thường thích hợp, đáng tiếc a, hiện tại ta chỉ có thể là ý dâm, đợi tương lai ta đem Phương Kỳ làm xong, nhất định phải cùng nàng tại đây đại chiến cái 300 hiệp. Ân a, không được, ân a. Cái gì âm thanh? Phương Kỳ tò mò nhìn quanh phía dưới bốn phía. Ta cũng không quá nghe rõ, nhưng là mơ hồ ta cảm giác giống như là nữ đang rên rỉ, này Ni Mã không thật có nhân tại dã chiến a. Sơn trang này đã bị chúng ta bọc a, nếu quả thật là dã chiến, vậy chỉ có thể là chúng ta đồng học a, dĩ nhiên cũng có khả năng là nhân viên công tác. Việc này có ý tứ rồi, bởi vì chúng ta đến sở hữu đồng học tuy rằng phía trước có không ít cho nhau nói qua luyến ái, nhưng là hiện tại cũng là không có gì quan hệ, nói cách khác nếu như đây thật là bọn hắn tại dã chiến, đó nhất định là đang cho hắn nhóm lão công hoặc là lão bà tại cắm sừng. A, âm thanh lúc lớn lúc nhỏ. Này có khả năng là cùng chơi trình độ kịch liệt có liên quan, ta xem nhìn Phương Kỳ, nàng hiển nhiên không có minh bạch đây là cái gì âm thanh, cũng thế, nàng thực khả năng đều chưa làm qua yêu, đại khái cũng không hiểu a. Chúng ta tiếp lấy đi thôi. Nhưng là, Hoa Minh Vũ, thật có cái gì âm thanh a, giống như còn rất thống khổ, muốn không qua xem một chút đi. Có sao, ta như thế nào không nghe được đâu, ta giả trang không rõ ràng lắm bộ dạng. Làm Phương Kỳ chính mình hướng đến câu nhảy. Ai nha, người lỗ tai điếc a, người cẩn thận nghe một chút. A tốt, ân a. Giống như là có điểm, nhưng là nghe không rõ a, nơi này cây cối quá tươi tốt. Nếu đồng học ai xảy ra chuyện liền phá hư, đi nhanh chóng đi qua nhìn nhìn, giống như là bên kia. Phương Kỳ bên kia không có đường, người đi theo ta mặt sau. Như thế nào? Người cái nữ giả trang cái gì anh hùng? Đi theo ta mặt sau. Phương Kỳ xem ta cười cười, ngươi cùng ta trang đại nam tử chủ nghĩa đâu này. Ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Ăn hay không, theo ở phía sau, bớt nói. Ta đi ở phía trước, Phương Kỳ ngoan ngoãn theo ở phía sau, bởi vì quả thật không có đường, cho nên rất khó đi, hơn nữa khắp nơi lá cây, trên mặt đất lại rất ẩm ướt. Ân a, a âm thanh rõ ràng một chút, ta cũng đại khái phân biệt ra phương hướng. Hẳn là tại bên cạnh đó, chúng ta đi qua nhìn nhìn. Ân, đi, a. Cẩn thận. Phương Kỳ dưới chân nhất trượt, nhân lập tức liền mất đi trọng tâm, ta nhanh chóng đem nàng cấp kéo giữ, tay một chút đã bắt tại nàng bộ ngực đầy đặn phía trên, tuy rằng cách áo ngực, nhưng là ta cũng có thể cảm nhận được này bộ ngực sữa mềm mại. A, Phương Kỳ quá sợ hãi, nhanh chóng đứng vững, sau đó ta cũng không tiện bắt tay cấp thu trở về. Ngươi không sao chứ? Chưa, không có việc gì, cảm ơn ngươi a. Ai, ngươi cẩn thận một chút a, nơi này không có đường, quá trượt, không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện, như vậy không được, ta kéo lấy ngươi đi. Không, không cần, thật không dùng. Ta biết ngươi tâm lý không muốn, ta không nắm tay ngươi, ta kéo lấy ngươi cổ tay, bằng không ngươi té xuống liền phá hư. Ta không đợi Phương Kỳ trả lời thuyết phục đi lên liền cầm chặt tay nàng cổ tay, Phương Kỳ muốn giãy giụa một chút. Nhưng là lực đạo của ta là cái loại này không cần phản kháng lực đạo, Phương Kỳ đại khái cũng cảm nhận được cổ lực lượng này, thế nhưng yên lặng liền đồng ý, cảm giác này tốt lắm, tương đối tốt, đây đại khái là nàng lần thứ nhất thuận theo ta đi. Trên mặt đất quả thật không dễ đi, đừng đếm lúc đó đừng cứu được đồng học, chính mình cúp trước, Phương Kỳ cũng đại khái hiểu điểm này, cho nên đã bị ta kéo lấy cổ tay tiếp tục đi trước. Âm thanh lúc này nhỏ một chút, đây cũng là bình thường. Chính là ta cũng không có khả năng một mực liên tục mãnh liệt phát ra, chung quy vẫn là muốn có một chút giảm sóc thời gian, bất quá này đối với ta mà nói là chuyện tốt, bởi vì cách xa càng ngày càng gần, kêu quá tao Phương Kỳ cũng phản ứng, nàng có khả năng là không cùng nam nhân đã làm yêu, nhưng là nàng không phải người ngu, nàng chưa làm qua, không có nghĩa là nàng không biết ân ái là dạng gì. Ân, a a, tiếng kêu thực mất hồn, vừa nghe cũng không phải là giả trang. Chúng ta cuối cùng đi đến hiện trường phát hiện án, ta thăm dò xem đi qua, tốt ra hỏa đúng là Cao Thịnh tại địch một người nữ sinh kia phía trước cho ta ấn tượng là thành thật bổn phận một người, không nghĩ tới bây giờ cơ nhiên bị Cao Thịnh địch, hơn nữa nghe nói nữ sinh này đều kết hôn rồi, Cao Thịnh cái này nhân còn không phải là một món đồ, bất quá như vậy nhìn Cao Thịnh tuy rằng phát phúc không ít, nhưng là này tính năng lực còn rất cường. Dương Vật cũng xác thực không nhỏ, từ phía sau một chút địch. bởi vì Phương Kỳ tại phía sau của ta, tăng thêm lá cây rậm rạp, nàng cũng không có nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chính là nhìn đến ta đứng lại bất động. Như thế nào không đi Hoa Minh Vũ? Phương Kỳ à, không có gì, chúng ta trở về đi. Cái gì không có gì à, rõ ràng liền ở phía trước. Thật không có gì, chính là một cái đồng học tại kia ca hát, đi thôi. Hoa Minh Vũ, ngươi cho ta ngốc à, đó là ca hát sao? Ngươi tránh ra cho ta. Phương Kỳ quật cường đẩy ra ta, sau đó nhân cũng trực tiếp liền sửng sốt, đã không có lá cây ngăn cản, âm thanh cũng biến thành rõ ràng vang dội. Ân a không được a, nhẹ chút chơi a cao trào chơi cao trào a a. Phương Kỳ mắt thấy người nữ kia bị chơi thân thể phát run, kia dương vật một chút tại âm đạo bên trong làm, ta không biết này có phải hay không Phương Kỳ lần thứ nhất nhìn đến nam nữ giao hợp, khả năng nàng cũng xem qua phim heo, nhưng là này thực chiến ta cảm thấy nàng hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy a, nếu như nàng chưa bị địch qua nói. Kết quả cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, Phương Kỳ giống như bị đinh tại nguyên chỗ tựa như, mọi người nhìn trợn tròn mắt, nàng giống như đều đã quên bên người còn có một cái ta, kia mặt nhỏ cũng lập tức hồng đến cổ căn, đây tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn đến tính giao phản ứng, có lẽ giống Doanh Doanh ít như vậy nữ phản ứng đầu tiên sẽ rất thẹn thùng, nhưng là giống Phương Kỳ như vậy tuổi tác, cái phản ứng này quá chân thật. Nơi này ta phải cảm tạ một chút Cao Thịnh, bởi vì hắn chơi coi như đặc sắc, nếu dương vật nhuyễn nằm sấp, chơi không chết không sống, kia tuyệt đối sẽ làm cho Phương Kỳ đối với tính giao mất đi hứng thú, mà này Cao Thịnh cấp mở đầu xong. Ân ân ân, chấm than, ta nhẹ nhàng khụ mấy phía dưới, đi thôi, còn nhìn. Phương Kỳ lập tức phản ứng quá, kia biểu cảm khỏi phải nói nhiều thú vị, cái loại này vừa thẹn thùng bộ dạng, cực kỳ giống trộm nhìn người khác tắm rửa bị phát hiện bộ dạng, nàng cư nhiên sẽ có như vậy biểu cảm, ha ha ha ha. A, a. Đúng, đúng, đi một chút đi. Phương Kỳ hoảng hốt quay đầu liền đi trở về, không biết có phải hay không bị kích thích quá lớn, đi đường đều có chút không xong rồi, ta lại nhanh chóng đi qua bắt lấy tay nàng cổ tay, nàng liền phản kháng cũng chưa phản kháng, một mực đi nhanh đi, thẳng đến lại phản hồi chúng ta phía trước nghỉ ngơi địa phương, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, than ngồi xuống. Kia mặt nhỏ như trước đỏ bừng, hô hấp so với phía trước còn muốn dồn dập. Bộ ngực càng là phập phồng lợi hại, thật muốn đem nàng lột sạch cũng đến dã chiến một chút a. Cái này Cao Thịnh nhất định là dựa vào chính mình có tiền, một chút lời ngon tiếng ngọt liền đem nhân nữ sinh cấp địt, thật không phải là một món đồ. Chậm một hồi, Phương Kỳ lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, nàng đây là trừng ta trừng nghiện như thế nào? Hoa Minh Vũ, ngươi có phải hay không lại cố ý? Ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói? Ngươi người này giảng không nói đạo lý a. Ta tất cả nói chúng ta đi thôi, ngươi cố tình không đi, ta chắn cũng không đỡ nổi. Kia, vậy ngươi trực tiếp cùng ta nói không thì tốt. Ta như thế nào cùng ngươi nói sống a, việc này có thể nói thẳng sao, ta đều như vậy ám chỉ ngươi, ngươi còn. Phương Kỳ, ngươi là không phải cố ý muốn nhìn đó a. Thúi lắm, ai cố ý nhìn kia một chút phía dưới lưu ngoạn ý, cái này Cao Thịnh cũng thật không phải là một món đồ. Nhân gia tiểu nam đều kết hôn người rồi. Các ngươi nam nhân đều một cái đức hạnh. Ngươi lại tới nữa, Cao Thịnh quả thật không là thứ tốt gì, nhưng là đừng một gậy đánh chết a, ta nhưng là ngắn lấy ngươi nhìn, hơn nữa ngươi nhìn còn rất chuyên chú đâu. Ngươi còn nói, ta không có. Phương Kỳ ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không chưa có xem qua. Hoa Minh Vũ, ta cảnh cáo ngươi a, hôm nay việc này ai cũng đừng nói ra. Đối với tiểu nam cũng không tốt, coi như không phát sinh quá. Ngươi không trả lời vấn đề của ta à? Trả lời cái gì, ngươi đừng được voi đòi tiên à? Ha ha, đi, bất quá nói thật, này Cao Thịnh năng lực thật không hành. À, Phương Kỳ nghi hoặc nhìn ta một cái, vừa mới tính giao kỳ thật đã so với bình thường nhân mạnh hơn rồi. Phương Kỳ đại khái cũng là như vậy cho rằng, cho nên lời nói của ta mới sẽ làm nàng sinh ra nghi hoặc. Bất quá nàng lập tức liền phản ứng, tiểu mặt càng đỏ hơn, hung ác mắng ta một câu. Đồ lưu manh, khoác lác. Ta có thể chưa bao giờ khoác lác. Không biết có phải hay không ảo tưởng, cảm giác Phương Kỳ ánh mắt giống như xuống phía dưới liếc mắt nhìn của ta chỗ quần, nàng còn nhớ rõ ta dương vật bộ dạng sao. Đi nhanh lên đi. Phương Kỳ đứng lên tiếp lấy leo núi, ta cũng chỉ đành đi theo, trải qua vừa mới sự tình. Phương Kỳ hình như hết sức cùng ta giữ vững một điểm khoảng cách, dù sao ta là khỏe mạnh nam nhân, một cái có đại dương vật nam nhân, mà nàng là cái khỏe mạnh nữ nhân, một cái có nộn huyệt nữ nhân, cho nên có lẽ cách xa thân cận quá nàng cảm thấy có chút không thích hợp, hay hoặc là nàng có phải hay không sợ chính mình động dục đâu này. Ha ha ha, chuyện này chơi rất khá, từ điểm đó ta đó có thể thấy được một sự kiện, hơn nữa còn là rất trọng yếu sự tình, chính là nàng chính xác là cái nữ nhân, nàng cũng không bài xích tính giao chuyện này. Chẳng qua cái kia làm nàng cam nguyện bị địch nam nhân còn không có xuất hiện, Nga không, là mới vừa mới xuất hiện. Chương 155. Đến đỉnh núi phía trên, phong cảnh càng thêm tao nhã rồi, gió thổi khởi phương kỳ mái tóc, làm nàng có vẻ phá lệ tốt nhìn, tuy rằng đầu nàng phát lại là ghim lên đến, nhưng là điều này cũng ngăn không được nàng kia tuyệt mỹ nghiêng nhan. Qua, không thể tưởng được núi này đỉnh phong cảnh còn thật không sai. Đúng vậy à. Đã lâu không leo núi, ta cũng không nghĩ tới sẽ cùng ngươi cùng một chỗ leo núi. Vậy ngươi bình thường cùng ai leo núi à? Ngươi đây muốn nhúng tay vào không được đi à nha? Ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi không có bạn trai một mực độc thân không tịch mịch sao? Ngươi không phải là cũng không có bạn gái sao? Ta đây cũng không phải là một mực không có đó à, ta cùng Tiểu Quyên chỗ thật nhiều năm đâu. À, cùng các ngươi nam nhân tại cùng một chỗ. Ta tình nguyện chính mình nán lại, hơn nữa ta công tác thực bận rộn. Bận rộn không phải là lấy cơ a, ngươi còn có thể so quốc gia thủ tướng bận rộn. Ngươi còn có thể so với kia một chút thế giới phú hào bận rộn. Ai còn không có đoạn cảm tình đâu. Hoa Minh Vũ, cái đó và ngươi không quan hệ a. Là không quan hệ, nhưng là ta nói, muốn thay đổi ngươi. Có bệnh. Phương Kỳ a, ngươi nói thật, muốn không phải là bởi vì sự tình. Ngươi có phải hay không đã sớm không nghĩ phản ứng ta? Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thật cũng không đúng a, ta là căn bản cũng không sẽ cùng ngươi có cùng xuất hiện, cho dù có lần này đồng học, bất quá, ngươi cũng quả thật làm cho ta đối với ngươi có một chút đổi mới. Ta đây còn rất vui mừng. Như thế nào? Thuyết minh ngươi vẫn chưa có hoàn toàn đánh mất lý trí, đối với nhân vẫn có ít nhất phán đoán, còn có cứu. Bệnh thần kinh, Hoa Minh Vũ. Ngươi còn thật đem mình làm thượng đế a, ai cần phải ngươi cứu. Tương lai ngươi cảm tạ ta đấy, ta xác định. A, thực sự có một ngày như vậy, bên ta kỳ hãy cùng ngươi họ. Lòng ta nghĩ này may mắn chúng ta là người Trung Quốc, bằng không ở nước ngoài ý tứ của những lời này chính là khi ta nữ nhân đó a, bởi vì nước ngoài nữ nhân kết hôn là muốn đổi thành trượng phu họ. Ngươi nhớ kỹ ngươi lời nói, ta hy vọng lần sau hữu cơ ta hỏi ngươi thời điểm ngươi đừng quên rồi. Stop! Ta không biết có hay không cơ hội cùng Phương Kỳ cùng đi nước ngoài, vạn nhất, có thể dùng những lời này chiếm tiện nghi của nàng. Chúng ta tại đỉnh núi thổi một hồi phong, không đồng nhất thở dốc phì phò đi một người, là từ đồng. Minh Vũ, Phương Kỳ, các ngươi tại đây à? Ngươi thế nào mệt mỏi thành như vậy? Ai, này, núi này cũng không thấp à? Ngươi mau nghỉ à, ngồi xuống. Thật tốt từ đồng ngồi xuống thở hào hển. Sau đó nhìn Phương Kỳ gò má không khỏi có chút say mê. Phương Kỳ không có biểu hiện ra thực chán ghét bộ dạng, nàng này hai thiên đem chính mình đối với nam nhân cảm giác che giấu vô cùng tốt, có lẽ phải nói là khắc chế vô cùng tốt. Cái kia, Phương Kỳ, ta có thể có một thỉnh cầu sao? Từ đồng run run rẩy rẩy cũng không biết là khẩn trương, vẫn là khí còn không có xuyễn quân đâu. Ân, chuyện gì? Phương Kỳ quay đầu nhìn từ đồng liếc nhìn một cái. Cái kia, ta, tuy rằng ngượng ngùng, ta có thể cùng ngươi chụp một tấm chụp ảnh chung sao? Kỳ thật yêu cầu này cũng không quá mức, bạn học kia ở giữa hợp nhất chương ảnh lại không quá bình thường a, nhưng là Phương Kỳ nàng dù sao cũng là Phương Kỳ, nói thật ta giống như đều chưa thấy qua nàng và nam nhân hợp quá ảnh. Không biết vì sao Phương Kỳ nhìn ta một cái, sau đó Từ Đồng cũng nhìn ta một cái, làm cho ta cũng không hiểu ra sao, các ngươi nhìn ta làm gì à? Từ đồng ánh mắt rất rõ ràng là hy vọng ta có thể chúc hắn giúp một tay, mà Phương Kỳ ánh mắt ý đồ cũng rất rõ ràng, nàng cũng không muốn cùng từ đồng chụp ảnh chung, hy vọng ta có thể khuyên nhất khuyên hắn. Này ni mã cư nhiên quyền lựa chọn còn tại tay của ta bên trong rồi, ta nghĩ nghĩ, vẫn là bang từ đồng tương đối phù hợp của ta lợi ích, vì sao? Liền bởi vì kia Hồ Tĩnh Di nhất định cách khác kỳ càng không thích nàng và nam nhân chụp ảnh chung. Cái kia Phương Kỳ a. Ngươi nhìn chúng ta đều là bạn học cũ rồi, hợp nhất chương ảnh cũng không sẽ như thế nào a, ai cũng sẽ không nói cái gì đó a. vừa mới không phải là đại hợp ảnh đều hợp qua sao? Cái này không phải là đại hợp ảnh sao? Nhân Tử Đồng nói đều nói ra, ngươi tổng không tốt cứ như vậy cự tuyệt a. Phương Kỳ thở dài một hơi, lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngươi liền trừng a, sớm muộn gì cho ngươi thuần phục tại dương vật của ta phía dưới. Được rồi, kia đừng dựa vào thân cận quá a, đây chính là của ta lằn danh. Cảm ơn ngươi Phương Kỳ, cảm ơn Tử Đồng hài lòng nhảy lên, này giống như là hắn này hai thiên cao hứng nhất thời điểm cười cùng đứa bé giống nhau, kỳ thật nói thật, Phương này kỳ nếu gả cho Tử Đồng, ta tin tưởng hắn nhất định đối Phương Kỳ tốt, dĩ nhiên, không bao gồm ở trên giường, cho nên vì Phương Kỳ hạnh phúc nghĩ, vẫn để cho ta đến địch nàng a. Tử Đồng lấy ra điện thoại đưa cho ta, sau đó đứng ở Phương Kỳ bên người, Phương Kỳ giơ tay lên đại khái cho hắn một cái có thể tiếp nhận khoảng cách phạm vi, Tử Đồng cũng chưa từng thực phân, ngoan ngoãn đứng ở kia, có thể cùng trong lòng hắn nữ thần chụp ảnh chung hắn đã là cực kỳ thỏa mãn. Đến cười một cái, Tử Đồng không cần phải nói, cười cùng cái xả bức tựa như, Phương Kỳ cũng miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười, bất quá có thể nhìn ra nàng đã có một chút cảm thấy không khỏe rồi, điều này cũng làm cho ta càng thêm xác thực tín hơi có chút, nàng thật cũng không ghét ta, tính là không có cái này sự tình phòng chừng cũng thế, bởi vì nàng và của ta khoảng cách so cùng Tử Đồng muốn gần hơn, mà nàng cũng chưa từng có cảm thấy không khỏe. Dĩ nhiên Tử Đồng là nàng liếm chó, nàng sẽ cảm thấy không khỏe cũng rất bình thường, đợi chiếu sau khi xong. Tử Đồng nói cái gì cũng phải cho ta cùng Phương Kỳ cùng một chỗ chiếu một tấm, chúng ta xuyên vô cùng giống tình lữ trang, này bao nhiêu có chút không thích hợp, đương nhiên ta mình là không ý kiến, hơn nữa ta cũng để cho những bạn học khác cho ta chụp ảnh rồi, bất quá Phương Kỳ thế nhưng không có tỏ vẻ phản đối. Đều là đồng học, ta không cùng ngươi chiếu, thật giống như ta đối với ngươi có ý kiến tựa như. Nếu nàng đều đồng ý rồi, ta đây tự nhiên nhạc không thể, kia chụp ảnh là chụp ảnh. Này bãi chụp có thể liền không giống với, ta không biết Hồ Tĩnh Di nhìn thấy là phản ứng gì, ta mơ hồ cảm thấy, ta đã tại các nàng ở giữa sáng tạo ra một cái vết rách, một cái ta cũng đủ đẩy ra các nàng quan hệ vết rách. Tuy rằng phía trước cùng Phương Kỳ tại rừng cây bên trong nhìn thấy Cao Thịnh ân ái, làm nàng mặt sau hết sức cùng ta giữ vững khoảng cách nhất định, bất quá chụp ảnh thời điểm nàng vẫn là cách xa ta rất gần, so cùng Tử Đồng chụp ảnh thời điểm muốn gần hơn, khả năng nàng cũng không phải cố ý. Theo bản năng một loại hành vi a, Tử Đồng cũng không có tỏ vẻ bất mãn, dù sao ta bây giờ cùng hắn cũng hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc tồn tại, hắn lòng biết rõ. Nhiều hơn một cái người, Phương Kỳ nói cũng thiếu rất nhiều, Tử Đồng cũng không có phải đi ý tứ, vậy hãy để cho hắn tại đây nán lại a, này khả năng cũng là hắn đời này một lần cuối cùng có thể cùng Phương Kỳ khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Tử Đồng nói cũng không ít, có khả năng là Phương Kỳ có chút phiền. Chủ động yêu cầu phía dưới sơn đi, chúng ta cùng một chỗ trở lại chân núi, khoảng cách rời đi còn có đoạn thời gian, Phương Kỳ lựa chọn hồi đến trong căn hộ đi phao ôn tuyền, ta cũng nói mình mệt mỏi, nghĩ trở về phòng đi nghỉ ngơi, kia Tử Đồng cũng chỉ có thể chính mình ly khai. Trở lại gian phòng ta cấp Tiểu Lý gọi điện thoại. Hoa Tổng, như thế nào à? Thực thuận lợi, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, Phương Kỳ hôm nay cư nhiên cùng ta mặc cái tình lữ trang. À! Thật giả đó a, kia có thể liền hảo ngoạn a. Đúng rồi, có khả năng là thượng thiên cũng đang giúp ta đi, ta tìm đồng học giúp ta vụng trộm vỗ một chút ảnh chụp, còn có tối qua Phương Kỳ vẫn thật sự cùng ta khiêu vũ rồi, đều chụp xuống. Thật tốt quá, đây chính là mở một cái tốt đầu nha, chúng ta rốt cuộc tìm được điểm vào rồi. Nói thì nói như thế, nhưng là phải như thế nào lợi dụng những hình này nha, chính là làm sao có thể làm cái kia Hồ Tĩnh Di nhìn đến đâu này. Ta cũng không có nàng phương thức liên lạc, thậm chí đều chưa thấy qua nàng. Ân, như vậy a Hoa Tổng, các ngươi không phải là hôm nay liền trở về sao, nhiều bạn học như vậy cùng một chỗ tụ tập, kia phát cái nhỏ bé a, bằng hữu vòng a là khẳng định a. Kia, ta phát ra cũng không dùng a, cái kia Hồ Tĩnh Di cũng không nhìn a. Nàng là không nhìn ngươi, nhưng là nàng nhìn Phương Kỳ nha, ngươi nghĩ nghĩ đồng học hai thiên thời gian. Phương Kỳ lớn như vậy mỹ nữ cùng các ngươi tại cùng một chỗ, kia Hồ Tĩnh Di có thể yên tâm sao? Khẳng định không, tính là không phải là bởi vì cái này, ta tin tưởng Hồ Tĩnh Di cũng là thường xuyên nhìn Phương Kỳ bằng hữu vòng hoặc là nhỏ bé. Nói thì nói như thế, nhưng là Phương Kỳ nàng mình coi như phát ra bằng hữu vòng hoặc là nhỏ bé nói chính mình thực vui vẻ, vậy cũng nhìn đến ta chụp ảnh chụp a. Hoa Tổng, ngươi tốt như vậy giống không chơi đùa xã giao phần mềm tựa như. Tại bình luận bên trong ngả đặc nàng A, ngươi có thể cho bạn học của ngươi sửa sang một chút này hai thiên tương sách. Ta tin tưởng khẳng định có không ít ảnh chụp. Ngươi liền đem ngươi và Phương Kỳ ảnh chụp bỏ vào, kia Hồ Tĩnh Di nhất định có thể nhìn đến, 100%. Nga, nói đúng là, làm các học sinh sửa sang một chút ảnh chụp phát cái nhỏ bé hoặc là bằng hữu vòng, sau đó tại Phương Kỳ bằng hữu vòng ngả đặc một chút, trên mặt ngoài là làm nàng đến nhìn này hai thiên đại gia tụ tập ảnh chụp, trên thực tế là làm Hồ Tĩnh Di đến nhìn, ha ha ha ha, hoàn mỹ, hoàn mỹ. Tiểu Lý ngươi thật sự là quá thông minh. Cơ chơi mà thôi á, phía trước ta nói cho ngươi cùng Phương Kỳ khiêu vũ chụp được đến, ta còn cảm thấy khả năng lực độ không đủ, lần này tình lữ trang ta cam đoan cái kia Hồ Tĩnh Di ghen, ha ha ha, người nghĩ nghĩ đây chính là tình lữ trang, nàng khẳng định sẽ chịu không nổi nha, đừng nói là đồng tính luyến ái ở giữa vốn là keo kiệt, chính là bình thường người yêu ở giữa, cũng không được nha, bạn gái ngươi đi ra ngoài cùng nam nhân khác xuyên tình lữ trang, ngươi không thể phát hỏa a. Nói đúng. Đây chính là lão thiên cho ta khen thưởng, ta cảm giác cùng Phương Kỳ ở giữa cảm giác sẽ có cái đột nhiên tăng mạnh phát triển. Kia Hoa tổng ngươi là hơn cố lên a. Yên tâm đi, đúng rồi ta vẫn còn muốn tìm cơ hội đi trông thấy cái kia Hồ Tĩnh Di. Ân, trước đợi chuyện này đi qua sau a, khi đó tái kiến, ta tin tưởng càng có ý tứ, ha ha ha. Ân, vậy trước tiên như vậy đi, quay đầu lại liên hệ. Tốt, để tay xuống cơ. Ta mở ra Phương Kỳ theo dõi, nàng đang cùng Hồ Tĩnh Di trò chuyện. Thật cầm lấy phía dưới rồi hả? Ân, ngày mai đi ký hợp đồng, thật sự là không dễ dàng a. Bất quá ra biến cố gì a? Cũng không rồi, các học sinh đều biết rồi, hắn không đổi ý, bằng không mặt mũi hướng đến thế nào phóng. Người vẫn là nhiều tâm nhãn thì tốt hơn, những cái này thối nam nhân cũng không ngực hảo tâm, hắn có thể đem bán cho ngươi. Khẳng định có cái gì cái khác ý đồ. Cái này, ân, ngày ngắn mua trước trở lại rồi nói, đều mua xong rồi, hắn còn có thể như thế nào đây đúng không? Ân, tóm lại cẩn thận một chút không chỗ hỏng, hắn không thêm cái gì phụ trợ điều kiện sao? À, cái này, ân, chưa, không có, chính là đơn giản thổ địa giao dịch á, có khả năng là đồng học không khí thật tốt quá, làm hắn cũng có chút ngượng ngùng cự tuyệt ta. Ta đi. Phương Kỳ cư nhiên che giấu ta cùng nàng giao dịch thổ địa điều kiện, chính là ta muốn 1/5 cổ phần, cùng một mảnh nơi sân, nàng có khả năng là sợ Hồ Tĩnh Di nghĩ nhiều. Đây coi như là lời nói dối có thiện ý sao? Bất quá theo phía trên chuyện này ta có thể nhìn ra, cái này Hồ Tĩnh Di bình thường nhất định là đối Phương Kỳ nhìn vô cùng cẩn thận, hoặc là nói nàng thật cẩn thận mắt, bằng không Phương Kỳ cũng không nói với nàng láo a, này đối với ta là tuyệt đối có lợi một cái tin tức a. Hồ Tĩnh Di bình thường là cái dạng gì người, ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ rồi, nàng là cảnh sát cho nên có thể xảy ra tính nhiều nghi ngờ. Tăng thêm Phương Kỳ như thế mê người mị lực làm nàng thời khắc đều cảm thấy lo lắng. Thật tốt quá, như vậy lời nói, nàng nhất định là thường xuyên nhìn Phương Kỳ xã giao phần mềm, khả năng không chỉ là nhỏ bé hoặc là bằng hữu vòng. Vậy là tốt rồi, bảo, buổi tối muốn hay không cùng một chỗ chúc mừng một chút. Ân. Buổi tối sao, đi, ngươi đến nhà ta a, một hồi ta liền trở về, ta điện thoại cho ngươi. Tốt, buổi tối gặp, yêu ngươi. Yêu ngươi, thật sự là ghê tởm a, hai nữ nói thí yêu ngươi, có dương vật sao liền dám nói yêu, buổi tối, bọn hắn muốn tại cùng một chỗ, kia khả năng chính là sáng tạo vết rách tốt nhất thời cơ, nghĩ vậy ta cho ta được đồng học cũng gọi một cú điện thoại, làm nàng buổi tối phát cái nhỏ bé, đêm này hai thiên ảnh chụp phát một chút. Sau đó tại Phương Kỳ nhỏ bé hạ ngả đặc một chút kết nối, dĩ nhiên không muốn đều phát ta cùng Phương Kỳ ảnh chụp, thuận tiện ta cũng để cho Từ Đồng đem ta cùng Phương Kỳ chụp ảnh chung cũng phát cho ta. Làm nàng cùng một chỗ phát ra. Đều an bài xong, ta cũng thoải mái rót một hồi ôn tuyền, nghỉ ngơi một chút. Thời gian không sai biệt, các học sinh cũng đều lục tục trở về, chúng ta chỉnh đốn một phen sau liền chảy nước mắt cáo biệt, lái xe, phát triển an toàn 3, phát triển an toàn 3. Ta cùng Phương Kỳ tự nhiên vẫn là phát triển an toàn 3, bởi vì chúng ta vốn là không lái xe, bất quá tại dưới ta xe thời điểm Phương Kỳ cũng xuống xe theo. Cái kia ngày mai đừng quên, ta gọi điện thoại cho ngươi. Ha ha, yên tâm đi, đều đáp ứng chuyện của ngươi, đối với ta cứ như vậy lo lắng sao? Dù sao không là chuyện nhỏ a, sớm một chút xong xuôi sớm một chút an tâm a. Đi, ngày mai ngươi khởi thảo hợp đồng A, chúng ta ký hoàn ước đi công chứng chỗ công chứng một chút, ngươi làm xong gọi điện thoại cho ta. Tốt, ta đây sẽ không tiễn ngươi. Ân, ngươi cũng trên đường cẩn thận. Phương Kỳ nhìn ta một cái, lộ ra mỉm cười, nụ cười này thật đúng là cành hoa mời chào, quyến rũ động lòng người A, không thể coi lại, lại nhìn dễ dàng cứng rắn, ta cáo biệt Phương Kỳ, mà nàng giống như lại nhìn ta phải chỗ quần liếc nhìn một cái, là muốn xác định ta bột không cương lên, vẫn là nghĩ trở về chỗ cũ một chút ta dương vật bộ dạng. Ta không có đi Doanh Doanh ra hoặc là Nhạc Mẫu ra, bởi vì đêm nay còn có đại sự muốn làm, ta trở về nhà, liền trực tiếp dùng máy tính toàn bộ phương hướng nghe lén, đồng thời cũng mở ra Phương Kỳ camera. Điện thoại là phóng tại bao bên trong, cho nên màn ảnh là một mảnh đen nhánh, ta đây cũng không vội, buổi tối còn có bó lớn thời gian cùng các ngươi ngoạn, ta mở ra một lọ XO, ngồi ở trên ghế dựa, phóng khởi nhạc nhẹ, hưởng thụ khởi một lát yên tĩnh. Qua một hồi điện thoại bị cầm lấy, nhìn bộ dạng giống như không phải là nhà của nàng, có khả năng là công ty của nàng. Quả nhiên Phương Kỳ kêu thư ký đi khởi thảo một phần hợp đồng, nhìn bộ dạng nàng là thực sự là vô cùng nóng lòng nha. Hai thiên thời gian có khả năng là nàng làm chậm trễ không ít công tác, tuy rằng ta đối với nàng công ty cơ mật không hứng thú quá lớn, nhưng là nàng chính xác là cái lợi hại nữ nhân. Tại ngắn ngủn thời gian bên trong, nàng từng cái xử lý rất nhiều sự tình, loại năng lực này, ta mặc cảm, ta tại muốn đến nếu như nàng thật bị mẹ kiếp ăn xong, ta ngược lại có thể đem công ty cũng cùng nàng hợp lại một chút, bởi vì mục tiêu cuộc sống của ta nhất định là muốn chinh phục nữ nhân, không, là cứu vớt nữ nhân. Không có nhiều như vậy thời gian đi muốn kiếm tiền sự tình. Phương Kỳ xử lý xong công tác, điện thoại lại bị bỏ vào bọc, này hẳn là phải về nhà đi à nha, quả nhiên tại xe phía trên nàng cấp Hồ Tĩnh Di gọi điện thoại, làm nàng đi trong nhà, tâm tình của ta cũng biến thành kích động, trò hay cuối cùng sắp bắt đầu. Tay này cơ theo dõi A Trinh là điểm này không tốt, ngươi không có biện pháp nghĩ nhìn cái gì liền nhìn cái gì, đợi đến điện thoại lại lần nữa bị lúc lấy ra, hẳn là tại nhà của nàng bên trong. Có thể nhìn ra thực xa hoa, nhưng là rất nhanh điện thoại đã bị để nằm ngang, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà. Ta tiếp tục uống chút rượu, chờ đợi Hồ Tĩnh Di, có khả năng là tách ra quá lâu, hay hoặc là Hồ Tĩnh Di cách xa vô cùng gần, không nàng đã tới rồi, tuy rằng ta chỉ là nghe được nàng âm thanh. Bảo, ta nhớ ngươi muốn chết. Ta cũng. A, tư. Trời đủ, này cái gì âm thanh, đây là hôn môi. Ni mã có như vậy đói khát sao? Mới hai thiên không gặp, chính là người yêu ở giữa cũng không vừa thấy liền thân đến cùng một chỗ A. Đây là Hồ Tĩnh Di dục vọng quá mạnh mẽ vẫn là Phương Kỳ dục vọng quá mạnh mẽ. Bất kể là ai đối với ta cũng không phải là chuyện xấu. Dục vọng sao, vật này chỉ có dương vật là có thể hoàn toàn cấp thỏa mãn. Hai phát ra xì xì âm thanh, nhìn bộ dạng thân còn rất kịch liệt, mà chết ở điện thoại thoáng hiện một cái màn ảnh, làm ta nhìn thấy hai người ôm tại cùng một chỗ. Mặc dù là theo phía trên xuống đến màn ảnh, nhìn cũng không toàn bộ, nhưng là cũng để cho dương vật của ta một chút liền cứng rắn lên. May mắn là hiện tại camera đều tương đối quang giác, để ta có thể hơi chút thoáng nhìn đến Hồ Tĩnh Di hình dáng. Bất quá hai người hôn tại cùng một chỗ ta chỉ có thể nhìn thấy Hồ Tĩnh Di một đầu tóc ngắn, còn có chính là nàng làn da tuyệt không cách khác kỳ kém, rất trắng, rất non. Hai người hôn một hồi, cũng theo bên trong màn ảnh biến mất. Ta chỉ có thể theo các nàng âm thanh bên trong đi phán đoán các nàng hành vi, Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di ngược lại cũng một chút rượu đỏ, tại kia uống, không khí là lại mập mờ lại ấm áp, đáng tiếc, ta sẽ không để cho điều này làm cho không khí liên tục quá lâu, về sau càng là không cho phép như vậy không khí xuất hiện ở các nàng ở giữa, dĩ nhiên đợi đều bị mẹ kiếp ăn xong, vẫn là có thể, hơn nữa ta tin tưởng khi đó không khí càng mập mờ càng ấm áp. Bảo, còn chúc mừng một chút, cuối cùng làm xong. Đến cộng ly, gần nhất cục không có chuyện gì sao? Có thể có chuyện gì, đều lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cái kia họ Ngô không tìm làm phiền ngươi. Hắn yêu có làm hay không, một thân phỉ khí, còn cảnh sát, thật là làm cho nhân ghê tởm. Bớt trêu chọc hắn A, loại người này tốt nhất cách xa càng tốt. Ta đương nhiên không muốn phản ứng hắn, ngày hôm qua ta làm hắn dẫn đội đi ra ngoài tra phiêu sướng, phía trên bố trí nhiệm vụ. Hắn khen ngược, mang theo nhất cảnh đội người đi ra ngoài đi uống rượu rồi, ta cũng như thực báo lên, loại người này nên mở ra cảnh sát đội ngũ. Nhìn bộ dạng này Ngô đội trưởng cùng Hồ Tĩnh Di mâu thuẫn so với ta nghĩ còn muốn sâu, thật sự là quá tốt, đây chính là có thể lợi dụng tuyệt hảo điều kiện, tuy rằng hiện tại ta còn không thể tưởng được như thế nào đi làm, nhưng là tương lai nhất định là có thể sử dụng đến. Chương 156. Cái này Hồ Tĩnh Di nhìn bộ dạng xem như vừa vặn kinh cảnh sát, bất quá, nàng nói Ngô đội trưởng dạng người này hẳn là bị khai trừ cảnh sát đội ngũ, vậy ngươi như vậy tê, đồng tính luyến ái có phải hay không cũng ảnh hưởng không tốt à? Ít nhất không phải là chủ lưu xã hội sở tiếp nhận giá trị quan a, vẫn là ngoan ngoãn để ta chơi a, đem ngươi cũng chơi thành một cái chân chính đứng đắn cảnh sát. Được rồi, thiếu chọc hắn là được. Yên tâm đi, ta là hắn cấp trên, lại không phải là hắn là của ta cấp trên. Giống hắn dạng người này, quan hệ khẳng định cũng rất phức tạp, vẫn tốt hơn cẩn thận. Ta nhìn ngươi mới là cẩn thận tốt, đồng học có phải hay không lại có nhân quấy rầy ngươi? Ha ha, nào có rồi, đều có gia có nghiệp người rồi. Ngay cả có gia có nghiệp nhân tài yêu thích trộm tinh, của ta bảo xinh đẹp như vậy khẳng định thực gây vả. Ai nha, ngay cả có kia tà tâm cũng không ai dám tới gần ta à, đại học thời điểm bọn hắn chỉ biết ta thực chán ghét nam nhân. Kia một chút thối nam nhân một cái so một cái háo sắc, không một cái tốt. Ân, yên tâm ta bảo vệ tốt chính mình, nói sau không chỉ còn ngươi thôi sao. A tư. Chơi, này hai cá nhân giống như lại hôn đến cùng một chỗ rồi, mẹ, làm sao có ý tứ nói nam nhân háo sắc, mà lần này, hôn lấy giống như âm thanh liền không đúng. Ân a, rên gì, ta nghe được rên gì, hai người giống như ngoạn càng thâm nhập rồi, đáng tiếc mẹ ngươi tay này cơ nhìn không tới, ta chỉ có thể nhìn thấy trần nhà, ta là thật tốt kỳ các nàng ở giữa là như thế nào lấy lòng đối phương, chính là dùng miệng hoặc là dùng tay sao. Bảo. Hôn ta, a, này hai cá nhân âm thanh hỗn hợp đến cùng một chỗ còn rất khó phân biệt, tuy rằng cái kia Hồ Tĩnh Di là một tê nhưng là nàng âm thanh lại rất bình thường, rên gì cũng đỉnh tao. Ân, a, hai người giống như tại cho nhau liếm, mẹ, thật sự là vội chết ta có biện pháp nào có thể tại nhà của nàng bên trong trang bị theo dõi, ta hiện tại liền đi nhà nàng tư cách đều không có, này giống như rất khó. A, bảo a, người phía dưới đều ướt. Như thế nào hôm nay hưng phấn như thế a? Có khả năng là qua nhớ ngươi a. Phải không, lần thứ nhất ngươi như vậy ẩm ướt a, nước này đều sấm đi ra. Cái gì nà ní, nơi này có điểm không đúng, Phương Kỳ rõ ràng so bình thường muốn ẩm ướt, mà Hồ Tĩnh Di nói nàng lần thứ nhất nhìn thấy Phương Kỳ cái bộ dạng này, vậy nói rõ Phương Kỳ thực khả năng không phải là bởi vì Hồ Tĩnh Di mới như vậy ẩm ướt. Đúng. Phương Kỳ nàng hôm nay tại rừng cây bên trong nhìn thấy chân chính nam nữ giao hợp, nàng nhất định là bởi vì cái này mới ẩm ướt, ta bây giờ còn có thể nghĩ lại nàng kia kinh ngốc chuyên chú bộ dạng, quả nhiên nàng khi đó hẳn là liền ẩm ướt, mà lúc cáo biệt nàng còn nhìn của ta chỗ quần, huyệt của nàng đang thức tỉnh đối với dương vật khát vọng, này chảy ra dâm thủy chính là chứng minh a. Liếm ta, mau liếm ta, a. Phương Kỳ âm thanh thật tao, đáng tiếc kia tuyệt mỹ nộn huyệt bị Hồ Tĩnh Di cấp liếm. Ta vì sao không nhìn thấy còn dám nói là nộn huyệt, bởi vì thậm chí dùng hoài nghi, huyệt của nàng nhất định rất non. Ai, thật nghĩ nhìn một chút các nàng là như thế nào liếm đó a? Bây giờ là tại 69. Còn là cái gì tư thế, thân hình của bọn hắn rốt cuộc như thế nào, vú sữa nộn không nộn, cái kia Hồ Tĩnh Di âm hộ vậy là cái gì dạng đâu này. Những cái này theo bên trong âm thanh ta đều không thể đoán được đến, ta chỉ có thể ý dâm các nàng dâm loạn. Dương vật cũng là càng ngày càng cứng rắn, ta nghe theo dõi bắt đầu tuốt. A thật thoải mái, ân A bảo, nhu ta phải vú, ân, A chính là. Thoải mái A, đến liếm ta, chúng ta cho nhau liếm. A, hai phòng tạo âm thanh liên tiếp, này hẳn là 69 đi à nha, hai mỹ nữ ôm lấy cho nhau liếm âm hộ, vậy hẳn là thực dễ nhìn, ít nhất Phương Kỳ ta xác định là cái cực phẩm mỹ nữ, mà Hồ Tĩnh Di từ trước mắt tư liệu đến nhìn. Nàng cũng không kém. Ta nuốt nước miếng một cái, rất muốn liếm âm hộ a, không được, buổi tối hay là đi doanh doanh ra chơi một chút đi, thật tốt liếm liếm các nàng nương lượng âm hộ, tương lai ta còn phải song phi Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di, vừa vặn nhiều XX bọn nàng nương lưỡng coi như là tích lũy điểm kinh nghiệm EXPA. Nghe các nàng dâm đãng bộ dạng, ta có điểm khó chịu, cũng không mang ta một cái, hại ta chính mình tại đây thủ dâm, không được. Là thời điểm sử dụng đòn sát thủ rồi, ta cấp vị bạn học kia phát cái tin tức, làm nàng phát bằng hữu vòng cùng nhỏ bé sau đó chia sẻ đến Phương Kỳ phía dưới. Ta cầm lấy điện thoại nhìn, không có một nàng liền phát xong, sau đó ta lật ra phương kỳ bằng hữu vòng cùng nhỏ bé. Tại tối một ngày mới đầu bình luận đều có thể nhìn thấy vị bạn học này chia sẻ kết nối. Toàn bộ cũng không có vấn đề gì, ta có thể nhìn thấy đã nói lên Hồ Tĩnh Di cũng có thể nhìn thấy. Ta mới vừa bắt xong, bên kia liền đình chỉ, cùng lần trước các nàng tải ôn tuyển video thời điểm không sai biệt lắm. Các nàng loại này kỳ quái tình yêu liên tục thời gian cũng không lâu, hơn nữa rất rõ ràng, đều không đạt tới cao trào, tuy rằng nhất định là rất thoải mái, nhưng là cái đó và bị dương vật chơi đi ra cao trào căn bản không thể đánh đồng. Hơn nữa ta tin tưởng cái loại này bị nam nhân chinh phục cùng trường khống khoái cảm cũng muốn xa so các nàng cho nhau âu yếm muốn kích thích hơn nhiều. Nhất thời khảm vào yên lặng, các nàng giống như chính nằm tại trên giường nghỉ ngơi, cái này Hồ Tĩnh Di có khả năng hay không nhìn điện thoại. Ta cảm thấy nàng chỉ cần nhìn điện thoại liền nhất định sẽ thấy Phương Kỳ ảnh chụp, nhưng là nàng khi nào thì nhìn a? Vẫn là không có âm thanh, ta có điểm tâm nóng này, người này thói quen đều không giống với, có người thì điện thoại bất ly thân, không có việc gì liền nhìn, có người có khả năng là chỉ có cần phải thời điểm mới nhìn, nghĩ vậy ta bỗng nhiên nghĩ đến Ngô Cảnh Quan, ta có thể quản hắn khi gió muốn một chút Hồ Tĩnh Di điện thoại hảo a, sau đó ta tại nặc danh cấp Hồ Tĩnh Di phát cái tin tức không thì phải. Ta nhanh chóng cấp Ngô Cảnh Quan gọi điện thoại. Hoa Tổng A, có chuyện gì A? A Ngô đội trưởng, cái kia ta hỏi thăm một việc A, người cái kia nữ phó cục trưởng có phải hay không kêu Hồ Tĩnh Di? Đúng vậy, chính là nàng, làm sao vậy? Thật đúng là, người có thể đem điện thoại của nàng nói cho ta sao? Hôm nay công ty có chút việc, cái này Hồ Tĩnh Di cho ta tìm không được tự nhiên. Cái gì, cái này đàn bà thúi liền gây chuyện khắp nơi. Đầu óc toàn cơ bắp, tuyệt không quán thông. Nói đúng, ta nhìn nàng cũng làm không lâu xa, ngươi yên tâm đi Ngô đội trưởng, ta khẳng định rất ngươi, giống ngươi nhân tài như vậy bị cái này nữ cấp ngăn chặn, thật sự là không có thiên lý. Ngươi chờ ta tìm xem điện thoại A, tin tức phát cho ngươi. Đi, làm phiền ngươi A. Lời nói này, có gì cần ta giúp đỡ ngươi cứ việc nói A. Tốt tốt, kia trước như vậy, quay đầu ta mời ngươi ăn cơm. Cúp xong điện thoại, Ngô đội trưởng rất nhanh đem Hồ Tĩnh Di điện thoại hào phát, ta dùng hư cấu hào cho nàng phát cái quảng cáo tin tức, sau đó tiếp tục yên lặng nghe theo dõi. Quả nhiên không đồng nhất, Hồ Tĩnh Di có phản ứng, bảo, các ngươi lần này tụ tập không ít người a. Đúng vậy a, 40 nhiều người đâu. Nơi này còn thật không sai, lần sau chúng ta cùng đi. Ân, ngươi làm sao thấy được đó a? Có bạn học của ngươi phát ảnh chụp nha. Tại ngươi nhỏ bé phía dưới, cho ngươi đi nhìn nhìn. Nga nga, đợi ta nhìn nhìn, cũng không như thế nào chụp hình, giống như liền chụp một cái tập thể chụp ảnh chung. Hay là ta bảo nhìn đẹp nhất rồi, những người khác căn bản cùng ngươi không có biện pháp so. Miệng thật ngọt, của ta bảo cũng tốt nhìn. Bảo cái dương vật, thật sự là ghê tởm a, chịu không nổi này hai người. Mẹ nó như thế nào còn không thấy được ta cùng Phương Kỳ chụp ảnh chung sao? Vừa lúc đó, không khí có chút không giống, bảo, này xảy ra chuyện gì à? Làm sao vậy? Người này là ai vậy? Ngươi như thế nào cùng hắn còn khiêu vũ rồi hả? À, cái này, người này chính là Hoa Minh Vũ rồi. Nguyên lai là hắn, kia, ai, quên đi, ngươi cũng là vì sự tình. Đúng rồi. Làm sao rồi tức giận, chính là gặp dịp thì chơi nha, người cũng biết đất này đối với công ty chúng ta trọng yếu bao nhiêu, ta căn bản không muốn cùng hắn nhảy cái gì vũ, ta đụng tới nam nhân liền ghê tởm ngươi cũng không phải không biết. Ân, ta biết, của ta bảo là của ta, này thối nam nhân. Ma túy này thì xong rồi, này Hồ Tĩnh Di cũng không phải là để ý như vậy mắt nha, hoặc là nói là nàng là đang giả bộ, cố nhịn bất mãn trong lòng. Bất quá không quan hệ. Mặt sau còn có càng kính bảo, chính là ta cùng Phương Kỳ tình lữ trang. Phương Kỳ có khả năng là quên ta cùng nàng xuyên tình lữ trang chuyện này, hoặc là nàng cảm thấy đây chẳng qua là trùng hợp, cũng căn bản cũng không là cái gì tình lữ trang, cho nên nàng không có ngăn cản Hồ Tĩnh Di tiếp tục lật nhìn cơ hội ảnh chụp, cuối cùng, không khí càng không đúng. Này, bảo, ngươi xảy ra chuyện gì? Lại làm sao rồi? Cái gì thì sao, ngươi chính mình nhìn. Này, đây là Hoa Minh Vũ, vừa mới không nói sao. Ta nói đúng quần áo, các ngươi xuyên chính là tình lữ trang. Này, đây cũng là vì sao? À, ha ha ha, bảo, ngươi nói nhăng gì đấy, cái gì tình lữ trang a, chính là vừa mới mặc một tấm bảng quần áo, ta cũng không biết hắn xuyên cùng ta giống nhau a. Vừa mới, các ngươi này, bảo, ngươi không phải là hoài nghi ta cùng Hoa Minh Vũ có chuyện gì a? Này có thể thực sự không phải là a, chính xác là trùng hợp, ngươi cũng biết ta thích nhất này tấm bảng quần áo a, ta tủ quần áo có nhiều như vậy chứ. Bảo, ta không phải là hoài nghi ngươi, ta là lo lắng cái này Hoa Minh Vũ, các ngươi điều này cũng quá trùng hợp, như thế nào quần áo giống nhau như đúc, vẫn là phân nam nữ khoản, này không phải là tình lữ trang sao? Người này vẫn là hoài nghi ta a, ta thật không biết cái này Hoa Minh Vũ vì sao sẽ biết ta muốn mặc cái gì đó a. Cho nên, hắn là làm sao mà biết? Ta đây nào biết a, thật đúng là trùng hợp, ngươi tin tưởng ta được không? Ta vì mảnh đất kia mới không thể không đi tiếp cận hắn, ta phía trước cũng không biết người này là chết hay sống, chúng ta ở giữa đều lâu như vậy, ta cái dạng gì ngươi không rõ ràng lắm sao? Ta, nhưng là, này, các ngươi còn chuyên môn chụp ảnh chung rồi hả? Ai, kia, thì phải là, ai, ta cũng không phải là muốn cùng hắn chụp ảnh chung, thì phải là đuổi tới đó, ta cùng người khác cũng chụp ảnh chung rồi, kia cũng không thể nói cố ý bất hòa Hoa Minh Vũ chụp ảnh chung a. Người khác, cũng là nam. Kia, bảo, người đừng nghi thần nghi quỷ được rồi được không, đều là bạn học cũ tụ tập, ta cũng không thể bản cái thối mặt cho hắn nhóm nhìn a. Bằng không kia Hoa Minh Vũ cũng sẽ không đem bán cho ta không phải sao? Chính là hại, bảo, ngươi có biết ta nhiều thích ngươi, kia một chút thối nam nhân đều là chỉ muốn cùng ngươi trên giường, tham luyến tiền của ngươi. Ta biết, ta đều biết, bảo, đừng nóng giận được chứ, ta cam đoan thật đúng là trùng hợp, ta làm sao có khả năng sẽ cùng một cái nam xuyên tình lữ trang a. Nhưng là, vì kia, ai, quên đi, bảo, ta đi về trước rồi. Ngươi nghỉ ngơi sớm a. Thật tức giận a, thật đúng là lầm a, đừng tức giận được không? Không có việc gì, ta chính là có chút tâm tình không tốt, quá trận thì tốt, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm a, ta đi. Bảo ngươi, bảo. Tùy theo một tiếng cửa phòng mở, Hồ Tĩnh Di hẳn là đi, nói như thế nào đây, vết rách là sinh ra một chút như vậy, nhưng là so với ta tưởng tượng vẫn là muốn nhẹ một chút, ít nhất bọn hắn không có cãi lộn. Khả năng cũng là ta quá nóng lòng, liền mấy tấm hình có lẽ có thể đạt tới hiệu quả như vậy đã rất khó được, dù sao các nàng tại cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn. Hoa Minh Vũ. Trời đủ, một tiếng thét chói tai âm thanh, dọa ta dương vật thiếu chút nữa đều héo, Phương Kỳ đây là muốn giết ta vẫn là như thế nào, kêu như vậy lớn tiếng làm gì, ta bất kể cái gì cũng chưa làm a. Vũ là ngươi cùng với ta nhảy, ảnh chụp cũng không phải là ta chụp, nhỏ bé cũng không phải là ta phát. Thậm chí chụp ảnh chung cũng là người chính mình chủ động không cự tuyệt. Từ đầu tới đuôi, ta đều là vô tội. Ha ha ha ha. Có khả năng là Phương Kỳ cũng minh bạch trong này không ta chuyện gì. Nàng chính là thật sâu thở dài một hơi. Sau đó cầm lấy điện thoại cấp Hồ Tĩnh Di phát ra đầu giọng nói. Bảo, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trăm vạn đừng nghĩ nhiều. Ta yêu ngươi. Từ đầu đến cuối đều chỉ yêu ngươi. Làm nam nhân đều đi chết đi. Chơi. Ngươi biểu hiện trung tâm liền biểu hiện trung tâm, nguyền rủa chúng ta nam nhân làm gì, liền hướng ngươi hôm nay ẩm ướt bộ dạng, ngươi sớm muộn gì sẽ hối hận ngươi bây giờ lời nói. Đối phương chưa có trở về tin tức, ta cũng không biết Phương Kỳ bây giờ là tâm tình gì, nhưng là ta hiện tại có thể thấy nàng khuôn mặt, thuyết minh nàng tại lật tay cơ, khả năng cũng là tại nhìn ảnh chụp. Quần áo đã mặc xong, cho nên ta nhìn không thấy Phương Kỳ thân thể, ai? Nhìn bộ dạng ta dù như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp tại nhà nàng bên trong ấn cái theo dõi mới được a. Ai, nhìn còn chân tướng tình lữ trang a, khó trách bảo lầm, cái này Hoa Minh Vũ. Thật sự là tức chết ta, sẽ không có một việc không cùng ta làm đúng, cùng ta xuyên giống nhau quần áo làm gì. Ha ha ha, hảo ngoạn, Phương Kỳ a Phương Kỳ, người quản thiên quản, còn có thể quản ta mặc cái gì quần áo. Hơn nữa ngươi mình cũng không đi thay quần áo a, muốn nói tạo thành lầm cũng cùng ta không quan hệ, ngươi tự tìm, hơn nữa ta cho ngươi lớn như vậy ưu đãi bán ngươi, cư nhiên tuyệt không cảm kích ta đâu. Phương Kỳ để tay xuống cơ, phòng ở cũng không có âm thanh, nhiệm vụ hôm nay đã đạt được, ta cũng không cần phải lại theo dõi đi xuống, nhìn bộ dạng hôm nay Hồ Tĩnh Di cũng không muốn cùng Phương Kỳ lại câu thông cái gì, nàng lúc cần ở giữa đi hóa giải một chút, kỳ thật nàng hẳn là vẫn tin tưởng Phương Kỳ. Bởi vì các nàng tại cùng một chỗ lâu như vậy, nàng nên biết Phương Kỳ tính cách, nhưng là tình này Lữ Trang quả thật làm cho nàng tâm lý cảm thấy không được tự nhiên, chính là giả khả năng cũng hiểu được không được tự nhiên. Loại cảm giác này ta vẫn có thể lý giải một hai, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra, Hồ Tĩnh Di quả thật cũng chỉ là một nữ nhân ở giữa keo kiệt nàng tuyệt không thiếu. Ta tắt đi theo dõi một đường chạy vội tới Doanh Doanh ra, thời gian còn không tính quá muộn, Doanh Doanh cũng không có đi ngủ, ta bất chấp tất cả, lột Doanh Doanh quần lót chính là một chút liếm. Thiếu nữ bánh bao huyệt lại nộn vừa mềm, kia xúc cảm không nên quá tốt, ta liếm mấy phía dưới dương vật liền cứng rắn chịu không nổi, mà Doanh Doanh nộn huyệt bên trong cũng dịn ra đại lượng dâm thủy. À lão sư, ngươi thật là xấu như vậy liếm nhân ra, ta muốn liếm lão sư đại dương vật. Ân. Lão sư, mau, đem đại dương vật cho ta. Ta cùng Doanh Doanh liền tại sofa phía trên chơi lên 69, Yên Ngữ theo vệ sinh ở giữa đi ra liền thấy ta cùng Doanh Doanh tại dâm đãng, không khỏi lắc lắc đầu. Như thế nào một hồi đến liền làm cái này a, thật sự là. Đúng, đúng lão sư ức hiếp ta, vừa vào nhà liền liếm Doanh Doanh âm hộ. Ai bảo Doanh Doanh âm hộ ăn ngon như vậy, vừa mềm lại vừa non, thủy lại nhiều. Minh Vũ à, muốn chơi Doanh Doanh phải nắm chặt thời gian chơi, một hồi đã trễ rồi, nàng ngày mai còn phải đến trường đâu. Ta đã biết, ta đem đại dương vật theo Doanh Doanh miệng nhỏ bên trong rút ra, sau đó hướng về kia non nớt bánh bao huyệt hung hăng cắm vào, mãnh liệt bao bọc làm cho ta thích đánh cái giật mình, này âm hộ là thật nộn à. Ta quất cắm Doanh Doanh nộn huyệt, Doanh Doanh thoải mái liên tục không ngừng rên rỉ. Yên Ngữ phía sau cũng trải qua đến ngồi vào người của ta bên cạnh hôn lấy cơ thể của ta. Tốt Minh Vũ, cứ như vậy chơi, thật tốt địt, Doanh Doanh thích nhất bị ngươi địt. Ân, mẹ, lão sư dương vật, hôm nay, tốt, thật là lợi hại. Ân thật thoải mái chơi Doanh Doanh thật thoải mái. Ha ha, nhìn đem ngươi cấp thoải mái, nhanh chút cao trào xong rồi liền đi ngủ. Ân Doanh Doanh nghĩ một mực bị lão sư chơi. Không nghĩ đi ngủ Doanh Doanh muốn cùng lão sư địch huyệt, làm lão sư đại dương vật chơi Doanh Doanh âm hộ. Đứa nhỏ này, không được, ngày mai còn phải đến trường, nghe lời, nhanh chóng cao trào. Mẹ phá hư ngươi và lão sư nhất làm liền làm đến hừng đông, Doanh Doanh cũng nghĩ như vậy chơi. Doanh Doanh à, nghe mẹ lời nói, lão sư về sau cam đoan hội chơi ngươi chơi đến hừng đông, nhưng là hiện tại không được, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lên đại học. Lão sư khẳng định dùng sức địch ngươi được không? Ân, Doanh Doanh là nghe lời đứa nhỏ, ân a lão sư, kia, vậy ngươi bây giờ liền dùng sức địch, chơi Doanh Doanh, Doanh Doanh nghĩ một mực cao trào 10 phút dùng sức địch ta, yêu cầu này bất quá phân a. Ta xem nhìn Yên Ngữ, nàng bất đắc dĩ thở dài, trời a, dùng sức địch, đừng giữ lại, làm đứa nhỏ này thật tốt cao trào một chút. Ta đem Doanh Doanh ôm lên. Làm nàng nằm sấp tại người của ta phía trên, sau đó dùng tay từ phía sau bắt lấy nàng mông đít nhỏ, kia dương vật mà bắt đầu giống như máy móc điên cuồng quất cắm. Ta tựa như Doanh Doanh yêu cầu giống nhau, chơi tàn bạo, kịch liệt, không giữ lại chút nào, kia ba ba ba ba nổ hoàn toàn không nên cái này non nớt thân thể bị địch đi ra, Doanh Doanh ánh mắt bị mẹ kiếp mê ly, khóe mắt ướt át, khóe miệng chảy nước miếng. Một lần, hai thứ, ba thứ. 10 phút Doanh Doanh bị mẹ kiếp không biết tiết ra bao nhiêu hồi, nhưng là ta thủy chung không có dừng lại, làm Doanh Doanh một mực đắm chìm trong cao trào khoái cảm bên trong, mà tại kịch liệt như vậy quất cắm phía dưới, tinh dịch của ta cũng là hoàn toàn không thủ được rồi, này âm hộ không phải là bình thường âm hộ, là nhanh đến dị thường bánh bao thiếu nữ âm hộ a. Mãnh địt 10 phút, ta giống giận một tiếng, tại Doanh Doanh âm đạo bắn ra, mà Doanh Doanh thân thể kịch liệt co lại. Ngửa mặt lên trời một tiếng tê tiếng liệt phế dâm đãng kêu la, sau đó liền nằm xuống không bao giờ nữa động. Chương 157. Mẹ kiếp có chút quá ngoan, thời gian ngắn bên trong đem Doanh Doanh chơi một mực cao trào, này kỳ thật đối với thân thể của nàng cũng không tốt, nàng mới 16 tuổi, về sau ta phải chú ý một chút. Ta đem cao trào bên trong Doanh Doanh cẩn thận ôm trở về gian phòng, âm đạo của nàng còn xen lẫn ta nóng bỏng tinh dịch. Lúc này nàng nhất định có thể ngủ ngon giấc. Yên Ngữ ôn nhu xem ta, biết giờ đến phiên nàng, mà ta đương nhiên cũng tiếp tục tại Yên Ngữ trên người phát tiết dục vọng của ta, mà hoàn toàn bởi vì Yên Ngữ cùng Phương Kỳ rất giống, cho nên mẹ kiếp cũng là thập phần hung ác, ta không biết Phương Kỳ ở trên giường là dạng gì, có khả năng hay không cùng Yên Ngữ giống nhau lại mẫn cảm lại tao. Ngày hôm sau còn tại trong giấc mộng ta liền thu được Phương Kỳ tin nhắn, gia hỏa kia là thật tâm cấp bách ha, này sáng sớm cũng không để ta nghỉ ngơi cho khỏe, nói là sáng sớm, kỳ thật đều đã 9 điểm nhiều, Yên Ngữ cùng Doanh Doanh đều sớm liền xuất môn, ta đi ra bên ngoài trên bàn có làm tốt bữa sáng. Ta lung tung ăn một miếng sau đó về nhà rửa một chút, đổi thân quần áo, liền xuất phát đi cùng Phương Kỳ gặp mặt ký hợp đồng đi. Đây là ta lần thứ nhất đi đến Phương Kỳ công ty. Tuy rằng công ty này đã tồn tại thực nhiều năm, nàng là thừa kế cha nàng tài sản, theo nàng vừa tốt nghiệp đại học, ba nàng liền đem toàn bộ đều giao cho nàng xử lý, theo lý thuyết tuổi của nàng cùng ta giống nhau, kia cha nàng hẳn là vẫn là đang lúc tráng niên, không biết vì sao sẽ chọn lui cư nhị tuyến, giải thích duy nhất khả năng chính là cái này Phương Kỳ năng lực rất mạnh, từ nhỏ chính là coi như nhận ca nhân đến bồi dưỡng. Công ty quy mô còn chưa phải tiểu, có thể nhìn ra nàng đem nơi này quản lý tỉnh tỉnh có đầu. Nhìn bộ dạng này thượng đế có đôi khi cũng là không công bằng, cấp Phương Kỳ tuyệt mỹ bề ngoài, lại trả lại cho nàng cao hơn người bình thường năng lực, người đây làm nữ nhân khác chơi như thế nào à? Mấu chốt là người Phương Kỳ còn không biết quý trọng, cư nhiên yêu thích cái nữ nhân. Đi đến Phương Kỳ phòng làm việc, vừa vào nhà ta nhân liền ngốc, ta ni mã đây là cái gọi là công ty nữ tổng giám đốc sao? Này mẹ nó ai nói chuyện làm ăn không thể trực tiếp quỳ xuống a? Đây là một bộ như thế nào ngạo mạn lại tuyệt mỹ khí chất. Một đầu đen nhánh cuộn sóng tóc dài rũ xuống ngực, một thân bó sát người áo ngực màu hồng váy ngắn, phía dưới mặc lấy thật dài màu đen hơi mở tất chân, trên chân là style mới thời thượng cao gót giày da, mà tuyệt mỹ gương mặt là làm hình ảnh này càng thêm thăng hoa. Lòng ta nhảy chớp mắt liền ra tốc, ta thừa nhận khoảnh khắc này, ta bị Phương Kỳ cấp mê hoặc, đại khái là ta phía trước chưa từng tiếp xúc qua như vậy nữ nhân, như vậy mị lực. Yên Ngữ có cùng loại khí chất, nhưng là Yên Ngữ lại chưa từng như vậy trang điểm, bởi vì có đồ vật chính là khắc tại xương cốt bên trong, Phương Kỳ ngay cả có Yên Ngữ không có cái loại này trời sinh ngạo mạn. Phương Kỳ nhìn ta liếc nhìn một cái, ta chỉ có thể ra vẻ trấn tĩnh, chủ động lên tiếng chào. Ngươi mạnh khỏe a? Ha ha, như thế nào vẫn cùng ta khách khí như vậy, mau làm a. Nga nga, cái kia, ân. Làm sao vậy? Phương Kỳ à, ngươi, bình thường liền này trang điểm sao? Cũng không nhất định à, nhìn tâm tình. Ta biết vì sao ngươi đồng học thời điểm phải mặc thế tuốt quần đùi rồi. Vậy đi nghỉ phép đương nhiên phải mặc thoải mái một điểm à. Bằng không mặc lấy làm dép lê đi leo núi. Vậy không có bệnh sao? Không, này cũng không phải là chủ yếu lý do, ta biết ngươi chỉ là muốn điệu thấp. Ngươi lại nghĩ nói bậy bạ gì đó. Phương Kỳ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, không biết vì sao điều này làm cho ta cảm giác giỏi vô cùng, ta cái này không phải là bị coi thường, là bởi vì Phương Kỳ cái ánh mắt này cùng tại đồng học thời điểm là giống nhau, nói cách khác tuy rằng tụ tập đã xong, nhưng là cảm giác như trước còn tại, nàng vẫn là đem ta trở thành bạn học cũ đi nhìn. Nhìn bộ dạng ngày hôm qua sự tình nàng cũng không có trách ta, cũng chính là bị Hồ Tĩnh di lầm, nàng cũng minh bạch đó cùng ta là không quan hệ. Tuy rằng nhưng thật ra là có liên quan hệ, nàng lại làm sao mà biết rất nhiều chuyện đều là ta hết sức lâm vào đây này. Ta muốn nói à Phương Kỳ ngươi như vậy không tốt lắm. À, ngươi liền ký cái hợp đồng như thế nào nhiều chuyện như vậy à, ta như thế nào không tốt lắm. Đây là ta được công ty, ta nguyện ý làm sao mặc liền làm sao mặc, ngươi quản được sao. Ta là quản không được à, nhưng là ta không thể xem ta được đầu tư xảy ra vấn đề à, ngươi mặc như vậy. Thủ hạ của ngươi công nhân viên còn có thể làm việc cho giỏi sao? Phương Kỳ đánh giá một chút chính mình, cười cười, Hoa Minh Vũ, ngươi đây là nghĩ khen ta sao? Không cần khen, ta biết ngươi có tự mình hiểu lấy. Ha ha ha, Hoa Minh Vũ, ta theo không keo kiệt mỹ mạo của ta, ngươi có thể thưởng thức, nhưng là đừng suy nghĩ lung tung, công nhân viên của ta cùng ngươi nghĩ không giống với, ngươi yên tâm đi. Dựa vào. Lời nói này thật giống như ta là sắc lang, ngược lại còn nhắc nhở nàng phải cẩn thận sắc lang tựa như, ta có phải hay không có chút không khống chế được chính mình biểu cảm a? Nhưng là Phương này kỳ, thật ni mã làm người ta chịu không nổi, rất muốn đi kiểm tra nàng tất chân đẹp a, không, là rất muốn liếm a. Được chưa, khi ta chưa nói, cho ta nhìn nhìn hợp đồng a. Phương Kỳ đem hợp đồng đưa cho ta xem phía dưới, cùng ta nói yêu cầu không kém chút nào, vốn là sao? Đôi này nàng là thập phần có lợi, nàng không cần thiết lại thêm điều kiện gì. Không thành vấn đề liền ký tên A, chúng ta đi công chứng một chút. Ân, Phương Kỳ, này tự ký đi, chúng ta nhưng mà có quan hệ Nga. Người nói đừng như vậy mơ hồ được không, cái gì gọi là có quan hệ, sẽ làm nhân lầm. Ta xem nhìn nàng bí thư bên cạnh, cũng là nữ, đương nhiên khí chất cùng Phương Kỳ căn bản không cách nào so sánh được, người hiểu lầm sao? Tên bí thư kia cười cười không trả lời. Người nhìn nàng cũng chưa lầm đâu. Người còn có ký hay không nha? Ai, thực sự không nghĩ đến có một ngày sẽ cùng ngươi có liên quan, nhìn bộ dạng ta là nhất định thay đổi ngươi. Nói xong ta cà viết phía trên tên của ta, Phương Kỳ đem hợp đồng cầm lấy đi cũng ký vào tên của mình, này cho ta loại ảo giác, thật giống như ta cùng nàng ký chính là một loại hứa hẹn, theo phía sau bắt đầu, ta liền chính xác là muốn đi cứu vớt tha Phương Kỳ rồi, muốn cho nàng trở thành một cái chân chính nữ nhân, này là trách nhiệm của ta a. Ai bảo ta chính là cái nhiệt tâm như vậy chàng người đâu. Ký hợp đồng hoàn thành, thư ký cúi đầu cùng Phương Kỳ dì tai vài câu, Phương Kỳ gật gật đầu, sau đó lại nhìn ta một cái. Ân, cái kia, đêm nay công ty có chúc mừng nghi thức, người muốn hay không cũng tới tham gia một chút. Dù sao căn cứ hợp đồng, người cũng là tân cổ đông rồi. Nga, còn rất chính thức thôi. Đây là dĩ nhiên. Mảnh đất kia vẫn là công ty chúng ta lớn nhất phát triển hạng mục, người nếu không có việc gì liền cùng một chỗ A, cũng giới thiệu cho người giới thiệu công ty chúng ta khác cổ đông. Được chưa, khó trách người xuyên tốt như vậy nhìn, nguyên lai là có hoạt động. Hoa Tổng, chúng ta Phương Tổng mỗi ngày đều mặc tốt như vậy nhìn Nga. Lắm miệng, Phương Kỳ lại trừng mắt nhìn tên bí thư kia liếc nhìn một cái, tiểu thư ký quyết quyết miệng, nhìn bộ dạng tình cảm của các nàng cũng không tệ lắm. Cho ta cảm giác càng giống như là chủ nhân cùng người làm. Ta cùng Phương Kỳ cùng đi làm pháp luật công chứng, hợp đồng chính thức có hiệu lực rồi, cũng chính là theo khoảnh khắc này bắt đầu, ta kỳ thật coi như là cái công ty này tiểu lão bản, ta có rất nhiều lý do có thể càng thêm xâm nhập đi tiếp xúc Phương Kỳ, dĩ nhiên ta hứa hẹn quá không tham dự hạng mục quản lý. Buổi tối có nghi thức hoan nghênh, đây là ta không nghĩ đến, nói thật của ta cũng không hứng thú lắm, loại này đại hình trường hợp. Ta cũng rất khó có cùng Phương Kỳ lén lút tiếp cận cơ hội, bất quá, có so với không có tốt, hơn nữa Phương Kỳ như thế tuyệt mỹ nữ nhân, có thể nhìn nhiều liếc nhìn một cái đều là phúc khí. Ta nhân cơ hội về nhà lại đổi một bộ cao cấp Âu phục, đồng hồ, thật tốt ăn diện một chút chính mình, mới xuất phát đi hội trường, trừ bỏ công ty của mình lãnh đạo, nàng mời được không ít bằng hữu, cũng nhìn ra đến nàng người tế quan hệ cũng là tương đương không sai. Điều này làm cho ta nghĩ đến bán đấu giá thời điểm cũng là một đám nam nhân vây quanh nàng. Của ta mặc lấy điệu thấp lại bắt mắt, chợt vừa nhìn rất phổ thông, lại vừa nhìn liền sẽ phát hiện ta nhất định là cái giá trị bản thân xa xỉ người, cho nên xuyên qua tại trong yến hội lúc, vẫn có nhân chủ động cùng ta chào hỏi, lần nữa biết ta là Hoa Minh Vũ sau kia nhất phía dưới liền thay đổi nhiệt tình rất nhiều. Nhìn bộ dạng Phương Kỳ công ty người đã đều biết ta, cũng là hắn nhóm vậy cũng đều mở thảo luận qua. Cho nên này cũng không kỳ quái a, nhưng là không biết làm sao hồi sự, ta luôn cảm thấy sau lưng có chút lạnh cả người, giống như có nhân luôn luôn tại nhìn chằm chằm ta, loại cảm giác này làm người ta có chút không thoải mái a. Ta lục tục cùng đám người chào hỏi, các nàng đều là Phương Kỳ công ty cao tầng lãnh đạo, trong này nữ nhân chiếm tuyệt đại đa số, chính là nam cũng là cái loại này hào hoa phong nhã nam nhân, cảm giác này cùng công ty khác thật đúng là không giống với. Quả nhiên lão tổng khí chất liền quyết định toàn bộ công ty khí chất a. Lúc này một cái nam có vẻ có chút không hợp nhau, có vẻ có một chút như vậy đáng khinh, hắn chủ động đi đến bên cạnh ta, Hoa Tổng ngươi mạnh khỏe. Nga ngươi mạnh khỏe. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trần Quân, là phía trước công ty phó tổng. Phía trước? Ân đúng, hiện tại ta không ở công ty rồi. Nga nga, như vậy. Cái này nhân cho ta cảm giác rất kỳ quái. Nếu không ở công ty rồi, vậy ngươi tới là làm cái gì đấy? Phương Tổng rất xinh đẹp a. Ân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Liền trên mặt ngoài ý tứ nha, ha ha, đây là danh thiếp của ta, hữu cơ có thể hợp tác, vậy không làm phiền ngươi. Nói xong hắn quay đầu liền rời đi, làm cho ta gương mặt mê hoặc, ta xem nhìn danh thiếp, là XX công ty, một cái danh không thấy kinh truyền công ty, ta chưa từng nghe qua. Nhưng là hắn nếu đã từng là nơi này phó tổng, kia có khả năng có cơ hội lợi dụng, lúc này ta lại nhìn một vòng, bỗng nhiên ta có cái lớn mật ý tưởng, cái này phó tổng thực có khả năng là bị Phương Kỳ bị khai trừ, bởi vì Phương Kỳ tiếp nhận công ty thời điểm nhất định không có khả năng là giống như bây giờ âm thịnh dương suy, nàng muốn bồi dưỡng thế lực của mình. Tăng thêm nàng lại ghen tị phản cảm đáng khinh nam, cho nên cái này phó tổng đại khái chính là khi đó bị khai trừ rồi. Hắn có phải hay không cho rằng ta hy vọng được đến Phương Kỳ? Hắn là muốn báo thù cái gì không? Nhất thời ta không có đầu mối, nhưng là ta đem danh thiếp nhét vào trong túi, ta có dự cảm, tương lai ta nhất định biết dùng đến cái này nhân. Nhìn bộ dạng hôm nay cũng không phải là bạch đến, vẫn có thu hoạch sao, ngay tại ta tiến hành kín đáo phân tích thời điểm một nữ tính âm thanh tỉnh lại ta. Người chính là Hoa Minh Vũ thật không? Ta ngẩng đầu một cái, trời đụ, tâm một chút liền nhắc tới cổ họng, một cái mặc lấy cảnh phục người xuất hiện ở trước mặt của ta, người này đúng là Hồ Tĩnh Di. Nàng khẳng định không biết ta nhận thức nàng, cho nên ta phải trấn tĩnh xuống, không thể lộ ra dấu vết. Nhưng là để ta nghi hoặc chính là này một cái yến hội, người mặc cái cảnh phục bao nhiêu có chút không thích hợp a, cũng là người biết ta sẽ đến, cho nên cố ý muốn cho ta cái ra oai phủ đầu. Ta là, cảnh quan ngài là, phân cục phó cục trưởng Hồ Tĩnh Di. Phó cục trưởng, ta giả trang kinh ngạc cao thấp đánh giá một chút Hồ Tĩnh Di, dĩ nhiên nơi này cũng có ta là thực sự muốn thật tốt nhìn nhìn nàng thành phần, ta không phải không thừa nhận, cho dù theo góc độ của một người đàn ông đi nhìn Hồ Tĩnh Di. Nàng này một thân trang điểm thực sự là vô cùng anh khí, cấp nhân một loại tư thế hiên ngang cảm giác, khó trách Phương Kỳ yêu thích nàng, nàng có cái loại này làm người ta trầm mê khí chất. Đây là ta lần thứ nhất chân chính nhìn thấy Hồ Tĩnh Di, khí chất của nàng để ta quá yêu thích, nói như thế nào đây, loại khí chất này ký khả năng hấp dẫn nữ nhân, cũng khả năng hấp dẫn nam nhân, bởi vì nàng bản thân dù sao cũng là cái nữ, loại này tương phản có chút để ta nghĩ cương lên, này nếu chơi ăn xong. Kia nhiều lắm đã nghiền a. Ngài tuổi này nhìn cũng không lớn a, thật phó cục trưởng. Như thế nào, không tin, tuổi rất trọng yếu sao? Không không, không phải là ý đó, vừa mới điều này nói rõ năng lực của ngài rất mạnh a, thất kính thất kính. A Hồ Tĩnh Di khinh miệt cười cười, ta ngươi ni mã, này cười lên lập tức liền có nữ nhân cảm giác, mặc dù là khinh miệt cười, nhưng là dễ nhìn. Thật sự rất nhìn, tiểu lý nói không sai. Nàng là cái đại mỹ nữ, hơn nữa nàng tuy rằng không hóa trang, nhưng là có thể nhìn ra được da rẻ trụ cột là thật sự rất, có chút doanh doanh cảm giác, doanh doanh chính là không hóa trang người cũng có thể nhìn ra da rẻ nõn xuất thủy, mà Hồ Tĩnh Di liền là cảm giác như vậy, thật giống như ta bóp một chút có thể bóp xuất thủy. Quả nhiên là cái miệng lưỡi trơn tru nam nhân. À, lời này của ngươi có ý tứ gì a? Không có ý gì, ta là Phương Kỳ bằng hữu, biết ngươi và Phương Kỳ là bạn học thời đại học. Cũng biết các ngươi đại học nam sinh đều đối Phương Kỳ không có ý tốt, ngươi đại khái cũng là A, tuy rằng ngươi và Phương Kỳ có sinh ý thượng qua lại, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, cách nàng xa một chút. Trời đủ, quả nhiên cái này Hồ Tĩnh Di đây là trước cho ta cái ra oai phủ đầu, tuyên thệ chủ quyền đến đây, ta đây cũng không thể cứ như vậy rơi xuống hạ phong A, thật giống như ta tốt lắm ức hiếp tựa như. Ta không biết ngươi và Phương Kỳ là dạng gì bằng hữu A, nhưng là ngươi nói như vậy có chút không lễ phép A. Cái gì gọi là không có ý tốt, theo ta được biết Phương Kỳ vẫn là cái độc thân nữ tính, nàng lại không kết hôn, đừng nói ta đối với nàng không có hứng thú, ngay cả có hứng thú, đó cùng ngươi lại có cái gì quan hệ. Ngươi là mẹ nàng, chính là nàng mẹ cũng không có quyền lợi không để cho nàng cùng nam nhân tiếp xúc a. Ngươi nói cái gì, Hoa Minh Vũ, ngươi dám chạm vào Phương Kỳ một chút đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ai u, hiện tại cảnh sát đều lớn như vậy quan uy sao? Cũng bắt đầu công khai uy hiếp dân chúng. Ta bây giờ là lấy Phương Kỳ bằng hữu danh nghĩa đang nói chuyện với ngươi. Nhưng là ngươi mặc cảnh phục a, ta đây có phải hay không có thể lý giải ngươi lại uy hiếp ta đâu. Ngươi ngươi, chấm than, Hồ Tĩnh Di khí mặt đỏ bừng, nhưng là cái bộ dạng này thì càng thêm tăng thêm nàng một chút đáng yêu, tựa như, ta cảm thấy nàng rất đáng yêu, ta cũng không biết mình là không phải là chỗ đó có vấn đề sẽ cảm thấy một cái tê đáng yêu. Hơn nữa, ngươi là nàng bằng hữu lời nói, nên vì nàng hạnh phúc nghĩ a. Hạnh phúc, các ngươi những cái này thối nam nhân có thể cấp thí hạnh phúc, đừng cho là ta không biết ngươi tại cái gì, ngươi không phải là muốn cùng Phương Kỳ trên giường sao? Ngươi không phải là nhìn Phương Kỳ trưởng xinh đẹp, nghĩ sàm sỡ nàng sao? Ngươi cái này bán hành vi, ta nhìn bản thân chính là mưu đồ gây rối. Ta đi, ngươi này chụp mũ chụp, là Phương Kỳ chủ động tìm ta mua. Ngươi làm rõ ràng được không? Nếu mưu đồ gây rối cũng là nàng đối với ta mưu đồ gây rối. Ngươi thối lắm, Phương Kỳ tồi trương mắt các ngươi những cái này thối nam nhân rồi. ai ai, Văn Minh một điểm a, ngươi còn như vậy ta cần phải trách cứ các ngươi phân cục a, phó cục trưởng liền cái này tố chất. Ngươi đi cho ta xem, có ta ở đây ngươi đừng hòng đánh Phương Kỳ chủ ý. Hồ Tĩnh Di có vẻ có chút kích động, cho nên, ngực phập phồng lợi hại, mà ta cũng đã nhìn ra, vú sữa của nàng thật rất lớn. Ngay tại ta cùng Hồ Tĩnh Di khắc khẩu thời điểm Phương Kỳ đi lên đài chủ tịch, phía dưới phát ra từng trận tiếng vỗ tay, Phương Kỳ rất có lễ phép kính cúi chào, mà ta người bên cạnh đều không ngăn được phát ra cảm thán, Phương Tổng khí chất này thật sự là quá mê người. Đúng vậy a, Phương Tổng so cái gì minh tinh a, chọn Mỹ tiểu thư a vừa vặn thấy nhiều rồi, thật sự là người đẹp năng lực lại cường a, hoàn mỹ nữ nhân a. Không biết ai tương lai có thể lấy được Phương Tổng. Kia thật đúng là tam sinh hữu hạnh a. Ai, ngươi không biết à? Cái gì à? Phương Tổng không thích nam nhân a, đường này nhân đều biết a. Ha ha, đó là cấp ngoại nhân nhìn, nào có nữ nhân không thích nam nhân, hưởng qua mùi vị liền không thể quên được. Ha ha ha ha, ngươi lại phát tao, bạn trai ngươi gần nhất không thật tốt chiếu cố ngươi a. Ngươi mới phát tao nữa nha, nhĩ lão công có phải hay không Tổng đi công tác a? Ai, nhóm người này líu díu nữ nhân, đều là mặt ngoài đứng đắn, lén lút phát tao đồ vật, không biết Phương Kỳ có phải hay không cũng là dạng người này, tính là không phải là ta cũng sẽ đem nàng chơi thành cái lẳng lơ. Cảm ơn đại gia đi đến đêm nay yến hội, tức chúc mừng bổn công ty tân hạng mục nghi thức khởi động, tại nơi này ta muốn cảm tạ công ty sở hữu công nhân viên vất vả cần cù trả giá, không có cố gắng của các ngươi vốn không có bổn công ty trước mắt thành tích, cũng muốn cảm tạ sở hữu trình diện khách. Là các ngươi trợ giúp để cho chúng ta được đến không ngừng trưởng thành, nơi này hơn nữa muốn cảm tạ Hoa Minh Vũ tiên sinh, cho mời Hoa Minh Vũ tiên sinh tiến lên đến được không? Ta hướng về Hồ Tĩnh Di nhún nhún bả vai, nàng cũng giận chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, bất quá rõ ràng cách khác kỳ cơn tức muốn lớn rất nhiều, ta không có lý nàng đi đến đài chủ tịch phía trên. Phương Kỳ chủ động cùng ta bắt tay, ta cố ý nắm vô cùng dùng sức, hơn nữa thật lâu không buông tay. Ta này đương nhiên là làm cấp Hồ Tĩnh Di nhìn, mục đích là khiêu khích nàng, người nữ nhân ở bị ta chiếm tiện nghi, người có thể như thế nào đây? Phương Kỳ cũng hiểu được có chút kỳ quái, cau mày nhìn ta một cái, sau đó đem tay cấp rút đi về, ta vẫn giả bộ cái gì cũng không biết, giống như chỉ là của ta đắm chìm trong không khí này bên trong, đã quên buông nàng ra tay nhỏ. Ân, Hoa tiên sinh đâu là công ty chúng ta quan trọng nhất hợp tác đồng bọn. Nơi này muốn phi thường cảm tạ Hoa tiên sinh cao chiêm viễn trúc, đem khai phát khu bán cho chúng ta, này mới có công ty chúng ta tân hạng mục khởi động, cho mời Hoa tiên sinh đến nói vài lời, đại gia tiếng vỗ tay hoan nghênh. Phía dưới vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, dĩ nhiên chỉ có một người không có vỗ tay, như cũ là hung ác trừng mắt ta, hiển lại chính là Hồ Tĩnh Di. Chương 158. Cảm ơn Phương Tổng mời, thật cao hứng có thể đi tới nơi này thư yến hội. Cũng chính là quý công ty tân hạng mục khởi động, mọi người đều biết, ta cùng Phương Kỳ là bạn học cũ, cho nên chỗ có thể trợ giúp ta là nhất định sẽ giúp trợ. Hơn nữa Phương Tổng ánh mắt rất dài xa, hạng mục này có rất tốt tiền cảnh, đây cũng là ta sẽ cùng Phương Tổng hợp tác nguyên nhân. Tăng thêm Phương Tổng không chỉ có nhân xinh đẹp, năng lực càng là xa xa vượt qua tưởng tượng của ta, ta tin tưởng quý công ty tiền cảnh nhất định càng ngày càng tốt. Phía dưới lại lần nữa vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lúc này phía dưới một người thật cao giơ tay lên, xin hỏi ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Ta vừa nhìn đúng là phía trước cùng ta đến gần Phó Tổng, Trần Quân. Phương Kỳ vừa nhìn là hắn, sắc mặt lộ ra một tia bất khoái, bất quá hôm nay là cái hài lòng thời gian, nàng cũng không nghĩ tìm phiền toái cho mình, rất nhanh liền điều chỉnh trạng thái. Xin mời ngài nói. Ân, theo ta được biết, Hoa Tổng trước mắt cũng là độc thân một người, cũng là thanh niên tài tuấn. Vừa ra tay chính là 10 ức, cùng Phương Tổng đâu lại là bạn học cũ, không biết hai người tương lai có hay không hướng đến cùng một chỗ phát triển ý tứ đâu này. Đây mới thực là trai tài gái sắc a. Qua Nga. Phía dưới một đám nhân bắt đầu ồn ào, nhìn bộ dạng vẫn là có rất nhiều người không biết Phương Kỳ không thích nam nhân nha, nhưng là vấn đề này, hỏi thật hay, phi thường tốt, bởi vì ta nhìn thấy phía dưới Hồ Tĩnh Di khuôn mặt đều thanh, như vậy tử giống như là hận không thể đi lên bóp chết Trần Quân. Còn có ta. Phương Kỳ một chút cũng có vẻ thực lúng túng, này dù sao không phải là đồng học, nàng có thể tùy tiện nổi giận, này là công ty bọn họ yến hội, phía dưới có công ty lãnh đạo, cổ đông, còn có công ty khác cao quản, còn có này lãnh đạo của hắn, nàng được bảo trì hình tượng của mình, cùng tao nhã khí chất. À, này, đại gia đừng hướng đến đa số nghĩ, Hoa Minh Vũ đâu tuy rằng cùng ta là bạn học cũ, nhưng là, chúng ta chính là đồng học tình, lần này cũng là đơn thuần sinh ý phía trên qua lại, cũng không có ý tứ khác, thỉnh đại gia không nên hiểu lầm. Kia cũng có thể tái phát triển sao, Hoa tiên sinh ngươi là như thế nào nghĩ đây này? Phía dưới lại lên rỗ, Phương Kỳ nhìn ta một cái, trong mắt tràn đầy xin giúp đỡ ánh mắt, tự nhiên là hy vọng ta có thể thay nàng giải vây. À, cái này, tựa như Phương Kỳ nói giống nhau, chúng ta chính là đồng học mà thôi, không có ý đó, dĩ nhiên ta là hy vọng Phương Kỳ sớm ngày có thể tìm tới thích hợp như ý lang quân, sớm ngày tìm được một nửa kia. Ta cảm thấy Hoa tiên sinh chính là thích hợp nhất, đại gia nói đúng không đối với? Đúng. Phía dưới lại cùng ồn ào, này Trần Quân đây là có chuẩn bị mà đến a, công ty công nhân viên cũng bị hắn mang theo hướng gió, đây là thượng thiên xem ta tiến triển quá chậm, cố ý giúp ta. Phương Kỳ khuôn mặt lộ ra càng nhiều không khỏe, lúc này ta đương nhiên muốn anh hùng cứu mỹ nhân rồi, ta đi đến Phương Kỳ bên người, cái kia Phương Kỳ, nếu không về sau mặt đi nghỉ ngơi một chút a, nơi này quá loạn. Ừ, đi thôi. Ta đỡ lấy Phương Kỳ đi xuống đài chủ tịch. Sau đó lại khiêu khích nhìn Hồ Tĩnh Di liếc nhìn một cái, quay đầu cùng Phương Kỳ đi vào phòng nghỉ, mặt sau là một tiếng tiếp lấy một tiếng tại cùng một chỗ. Tại cùng một chỗ. Đi vào phòng nghỉ, Phương Kỳ cuối cùng buông lỏng một chút, cũng cuối cùng giải trừ nét mặt hầm hố bắt đầu chửi ầm lên, những người này thật càn rỡ. Đợi trở lại xem ta như thế nào thu thập bọn hắn. Cái kia Phương Kỳ a, ngươi cũng đừng nóng giận, bọn hắn cũng đều là bị mang theo mồ kêu. Đúng. Đúng, cái kia Trần Quân, như thế nào trà trộn vào đến? Đều bị ta khai trừ rồi, còn quá tới quấy rối, vừa nhìn chính là không có hảo tâm. À, kia có phải là ngươi hay không nhóm công nhân viên a? Trước kia là, về sau bị ta mở. Vì sao à? Không tại sao? Nga, vậy ngươi còn trả lời vấn đề của hắn, ta tưởng rằng các ngươi công nhân viên, ngươi sớm nói a, kêu bảo an cho hắn mời đi ra ngoài. Ai, ta không phải là cảm thấy như vậy không tốt sao, phía dưới nhiều người như vậy nhìn, thật sự là. Ngươi cũng đừng tức giận, chậm một chút, trước nghỉ ngơi một chút a. Ân, ngượng ngùng a, cho ngươi chế giễu rồi. Lời nói này, quá khách khí. Ha ha, kia ngươi không sao chứ? Ta, không có việc gì a, ha ha, ta lại không giống ngươi đối với việc này nhạy cảm như vậy, ta là không quan tâm. Hừ. Các người nam nhân đều tùy tiện như vậy. Không phải là, này như thế nào lại tùy tiện đâu. Còn có a, người nói người đối với ta không có ý nghĩa coi như, mặt sau còn nói cái gì hy vọng ta sớm ngày tìm được như ý lang quân, người không biết ta chán ghét nam sao. Không biết a. Cái gì? Ai, ta biết người đối với nam nhân có ý kiến, nhưng là ta không biết là ngươi là chán ghét nam nhân, hơn nữa ta nói, ta sẽ cải biến người đối với nam nhân cái nhìn đó a. Ngươi khẳng định sẽ tìm được như ý lang quân. Ngươi, Hoa Minh Vũ, ngươi có phải hay không cùng bên ngoài kia một vài người một đám đó ha? Ha ha, ta cũng không nhận ra bọn hắn a. Tốt lắm, ta không chọc ngươi tức giận. Ta nhìn giống như là việc an bài trước tốt, thông đồng một mạch. Ngươi cho ta là thần tiên, ngươi công ty công nhân viên có thể cùng ta thông đồng một mạch sao? Ta đều chưa thấy qua, hôm nay là lần thứ nhất gặp. Bất quá người công ty lãnh đạo cũng đều rất không sai, vừa mới đều cùng ta chủ động chào hỏi. Nga, bọn hắn nói cái gì rồi hả? Cũng không nói gì nha, đều là chào hỏi, đều thực khách khí. Ha ha, đây là tự nhiên, công ty ta người đều rất lễ phép. Ân, là như thế này, bất quá bằng hữu của ngươi cũng không phải là rất lễ phép Nga. Bằng hữu, ngươi có ý tứ gì à? Ai cùng ngươi nói cái gì rồi hả? Đúng vậy a, một cái nữ, nói là bằng hữu của ngươi, kia đi lên liền cấp chụp mũ, nói ta không xấu hảo ý, bán ngươi là vì câu dẫn ngươi, không hiểu được sao, còn nói sẽ không bỏ qua ta. À, này, thật như vậy nói đó a. Lừa người làm cái gì, rốt cuộc có phải hay không là bằng hữu ngươi a, xuyên cái cảnh phục, dọa ta nhất nhảy, Phương Kỳ, chúng ta tuy rằng là bạn học cũ, nhưng là chúng ta sinh ý nhưng là đứng đắn hợp tác. Nếu như luôn là như vậy không khí, ta đây là có ý kiến, sinh ý chính là sinh ý, đồng học có thể hay nói giỡn, nhưng là này nói xấu ta, thậm chí còn uy hiếp ta có điểm quá phận a, hơn nữa còn là cảnh sát. Ta đã biết, thật thực xin lỗi a, nàng cũng không phải là cố ý muốn nhằm vào ngươi. Thật là ngươi bằng hữu a, gọi là gì, Hồ Tĩnh Di, vẫn là phân cục phó cục trưởng. Ân, ha ha, đúng, đúng bằng hữu ta. Ta đi, người bằng hữu này đương cảnh sát liền rất giỏi. Cho ta chọc tới ta nhưng là trách cứ, báo cảnh sát. Ai nha không đến mức nha, nàng sợ ta bị nam nhân lừa, không có cái khác ý xấu tư, người trăm vạn đừng lầm a. Này không phải sợ người bị nam nhân lừa a, ta cảm giác nàng so với người còn mẫn cảm, chúng ta chính là làm sinh ý bán cái này thành ta câu dẫn ngươi. Người khuyên nhủ bằng hữu của ngươi đi nhìn nhìn bác sĩ tâm lý a. Nàng đây cũng là quan tâm ta, tóm lại ta thay nàng xin lỗi ngươi, thực xin lỗi, thật. Ân, được chưa, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, dù sao ta cũng không phải là kia keo kiệt người, nhưng là Phương Kỳ a, ta cảm thấy ngươi đối với nam nhân có cái nhìn, có phải hay không cũng thụ ngươi bằng hữu này ảnh hưởng à. Ngươi đừng trách ta lắm miệng a, ngươi bằng hữu này nàng. Không giống cái nữ đúng không? A, cái này. Không phải là ta nói đó a. Ngươi không phải là ý tứ này sao? Nhân cái dạng gì tính cách là nhân ra tự do được rồi. Nếu như ngươi dùng cái này đến bình phán một người, ta cảm thấy không công bằng. Ai, vậy được rồi, ta cũng cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Ha ha, không cần. Ta cho ngươi đổ điểm thủy a. Ân, cảm ơn. Ta đi máy nước uống nhận điểm thủy đưa cho Phương Kỳ. Phương Kỳ uống một ngụm. Có khả năng là bình thường rất ít uống loại này máy nước uống tùy a, Phương Kỳ không cẩn thận sạc một cái, khụ khụ khụ. Ta theo bản năng đi vỗ vỗ Phương Kỳ sau lưng, vừa lúc đó, Hồ Tĩnh Di tiến vào, đại khái là nhìn Phương Kỳ thật lâu cũng không đi ra ngoài có chút bận tâm a, dù sao cô nam quả nữ, vẫn là cùng ta tên đại sắc lang này tại cùng một chỗ, ha ha ha ha. Người làm cái gì, lấy tay ra. Ni mã, này giọng con mẹ nó khá lớn. Dọa ta một cái giật mình, cũng dọa địa Phương Kỳ không cẩn thận, đem giấy ly nước hắt đến quần của ta phía trên. Hồ Tĩnh Di hung ác hướng ta đi qua đến, sau đó từng thanh ta đẩy lên một bên, lực đạo này còn thật không nhỏ, thiếu chút nữa đem ta phủ định cái té ngã, nhưng là ta yêu thích cỗ này kính, cỗ này sức mạnh nếu dùng ở trên giường khẳng định thực đã nghiền. Bảo, ngươi đừng như vậy, tên đại sắc lang này, lại dám động thủ động cước. Không phải là như vậy, ta không cẩn thận sặc một cái, hắn là giúp ta thở thông suốt. Ta nói vị bằng hữu này, ngươi có ý tứ gì à? Ta cho ngươi biết à, ngươi còn như vậy, ta có thể thật trách cứ ngươi, ngươi cái phân cục phó cục trưởng bò cái gì? Ngươi có tin ta hay không làm biến thành cái cảnh sát nhân dân? Phương Kỳ không biết mấy năm nay ta là như thế nào làm giàu, nhưng là liền hướng ta hiện tại kinh tế năng lực tại người bình thường trong mắt. Ta đây nhất định là sẽ cùng quan viên có thiên ti vạn lũ liên hệ, nàng Hồ Tĩnh Di chỉ là phân cục phó cục trưởng, cho nên Phương Kỳ hiển nhiên cũng không hoài nghi ta có năng lực như thế. Hoa Minh Vũ, ngươi đừng như vậy, nàng cũng không phải là cố ý, nàng chính là đang bảo vệ ta. Ý kia ta tại tổn thương ngươi. Không, không phải là ý tứ này rồi. Hừ, ngươi giả trang cái gì người tốt, các ngươi nam nhân cái gì đức hạnh ta nhất thanh nhị sở, ta cho ngươi biết. Phương Kỳ là bằng hữu của ta, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng, không lại chính là cảnh sát không làm, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt lắm, Bảo, ngươi đi ra ngoài trước, quay đầu ta sẽ cùng ngươi nói. Bảo, hắn không là thứ tốt gì, ngươi đừng mắc mưu a. Ngươi đi ra ngoài trước, cầu xin người. Phương Kỳ âm thanh có một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự, điều này làm cho ta cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bởi vì theo các nàng ở giữa quan hệ đến nhìn, Hồ Tĩnh Di hẳn là chiếm chủ đạo địa vị, bởi vì nàng càng giống như cái nam tính, nhưng là bây giờ nhìn đến, hình như giống như cũng không phải như vậy, Phương Kỳ khí chất cùng ngạo mạn đó là cùng bẩm sinh đến. Hồ Tĩnh Di ngây ra một lúc, cắn môi, khóe mắt lại có một tia lệ quang, này bộ dạng như thế nào để ta lại có điểm nghĩ cương lên, này Hồ Tĩnh Di giống như càng ngày càng tốt nhìn đó a. Bảo, ta quay đầu sẽ cùng ngươi nói. Người đi ra ngoài trước a, được không? Phương Kỳ thái độ thay đổi hòa hoãn một chút, Hồ Tĩnh Di thở dài một hơi quay đầu biến đi ra ngoài, lúc này ta cũng phát hiện Phương Kỳ lộ ra đau lòng ánh mắt nhìn Hồ Tĩnh Di bóng lưng. Thực xin lỗi a Phương Kỳ. Không, là ta hẳn là xin lỗi, cho dù nàng là bằng hữu của ta, nhưng là, nàng vừa mới quả thật quá lỗ mãng, ngươi không sao chứ? Ai, ta một cái đại nam nhân bị thôi một chút mà thôi, nhưng là nàng giống như thực không hài lòng, ta có phải hay không hôm nay không nên đến a? Đây là nhị con ngựa việc, ngươi yên tâm ta phân rất rõ ràng, bằng không ta cũng không có khả năng là cái công ty này lão tổng rồi. Ân, có thể nhìn ra, ngươi không phải là cái bình thường nữ nhân, bất quá ta cũng nhìn ra đến, ngươi và vị bằng hữu này cũng không phải là bình thường cảm tình. Ách, cái này, ta... Quên đi, ta lại không phải là tiểu hài tử, cái gì nhìn không ra, nàng có thể tức giận như vậy, vậy khẳng định không có khả năng là bình thường bằng hữu, nàng thích ngươi đúng không? A, Hoa Minh Vũ, ngươi có thể lý giải. Ha ha ha, ta lại không phải là cái gì phong kiến lạc hậu người, nhưng là có sao nói vậy, các ngươi ở giữa tình cảm gì đâu ta không rõ ràng lắm, nhưng là các ngươi đều có chút vấn đề, ngươi trước đừng lầm. Ta không phải nói các ngươi ở giữa thứ tình cảm này có vấn đề, mà là các ngươi thái độ đối với nam nhân, không phải nói các ngươi không thích nam nhân liền nhất định không phải là người tốt, đây là nhị hồi sự, hơn nữa ngươi có thể không thích, nhưng là thỉnh không muốn không tôn trọng. Ý kiến của ngươi ta tiếp nhận, ta là phân rất rõ ràng, ngươi cũng biết ta không có không tôn trọng ý tứ của ngươi, về phần nàng, ta thật tốt cùng nàng nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho như vậy sự tình phát sinh nữa. Cho nên cũng mời ngươi có thể nhiều hơn lý giải, ngươi nếu biết nàng yêu thích ta, nàng kia hành vi thật đúng là xuất phát từ bảo hộ ta, không có ý tứ gì khác, mời ngươi trăm vạn không muốn nhằm vào nàng được không, coi như là cho ta mặt mũi. Lời này của ngươi nói, ta chính là trên miệng nói, nàng là bằng hữu của ngươi, ta làm sao có khả năng nhằm vào nàng, ta nào có dễ giận như vậy a? Nhưng chớ đem ta và ngươi bằng hữu khí lượng so a, nàng dù sao chỉ là nữ nhân. Ân. Ý của ngươi là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi đúng không? Bằng không đâu này, ngươi luôn nói nam nhân không tốt, ta muốn là thật không tốt lời nói, ngươi công ty tân hạng mục có thể thuận lợi khai triển sao? Ha ha, Hoa Minh Vũ, cảm ơn ngươi, thật, hôm nay kỳ thật của ta chủ yếu mục đích đúng là nghĩ kỹ tốt cảm tạ ngươi, tại cái này hợp tác bên trong, ngươi cho ta rất lớn ưu đãi, cái này không phải là tiền có thể cân nhắc, có lẽ ta đối với nam nhân là có ý kiến. Nhưng là này không trở ngại ta đối với ngươi lòng biết ơn, thật tình cảm ơn ngươi. Hoa Hoa, ngươi làm gì thế đột nhiên như vậy đứng đắn a? Toàn bộ ta đều ngượng ngùng, kỳ thật nếu như ngươi không phải là bạn học cũ của ta, ta là dù như thế nào cũng không có khả năng cùng ngươi làm cuộc trao đổi này. Ngươi nên biết thương trường là không có cảm tình đáng nói, tuy rằng chúng ta đại học thời điểm chưa nói qua nói mấy câu, nhưng là tại trong mắt ta, đồng học chính là đồng học, ngươi là Phương Kỳ cũng tốt. Là người khác cũng tốt, chỉ cần là ta phải đồng học, cần phải trợ giúp lời nói. Ta đều nhớ phần này đồng học ở giữa tình phân, ngươi có khả năng cảm thấy ta không giống cái việc buôn bán người, nhưng là đây chính là ta xử sự làm người phương thức. Phương Kỳ thế nhưng khóe mắt cũng có một chút ẩm ướt, đây là bị của ta lắc lư cấp đả động sao. Kỳ thật cái gì đồng học chi tình a, ta chính là nghĩ chơi ngươi Phương Kỳ mà thôi a. Hoa Minh Vũ, ngươi thật không quá giống nhau. Cho nên ta nói, ta sớm muộn gì sẽ cải biến ngươi đối với nam nhân cách nhìn. Kia, ha ha, ta mỏi mắt mong chờ. Trời đủ, Phương Kỳ thái độ lần thứ nhất xuất hiện buông lỏng. Nàng phía trước nhất định sẽ nói không có khả năng, hiện tại nàng lại còn nói câu mỏi mắt mong chờ. Điều này nói rõ nội tâm của nàng đối với cái nhìn của ta thật đã tại yên lặng cải biến, phía trước là nàng không ghét ta, vậy bây giờ có phải hay không có thể nói đã hơi có nhất chút hảo cảm đâu này. Khả năng không phải là nam nữ cảm tình thượng hảo cảm, nhưng là điều này cũng di chân quý, bởi vì chỉ một tia lửa, mà này ban đầu tinh chi hỏa thường thường mới là khó khăn nhất. Ngươi muốn hay không đi an ủi một chút bằng hữu của ngươi? Quay đầu a, bây giờ còn chưa được. Như thế nào? Ta nói nha, hôm nay là cố ý vì cảm tạ ngươi, ngươi đã đều tới, ta đây cũng phải hơi tỏ tâm ý, buổi tối mời ngươi ăn cơm. Ha ha. Ta thật không quan hệ, ta cũng không nhớ ngươi cùng bằng hữu ngươi nháo không thoải mái a, đôi này ta cũng không yêu việt. Ta nói, ta phân rất rõ ràng, khi nào thì nên làm cái gì việc, công là công, tư là tư, mời ngươi ăn cơm đây là nhất định phải làm sự tình. Ai, thật đúng là cái đáng sợ nữ nhân a, một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí, bất quá quay đầu ngươi cũng không thể để ta lưng hoa a. Người bằng hữu kia khẳng định sẽ nói là ta câu dẫn ngươi cho ngươi mời ta ăn cơm. Ha ha ha ha, Yên tâm được rồi, nàng cũng không phải là như vậy người rồi, người đa tâm. Là ta đa tâm a, cũng là ngươi Phương Kỳ tâm quá lớn a, này thật đúng là có ý tứ. Phương Kỳ tốt như vậy giống ngược lại là giống nam nhân giống nhau tính cách, rộng lượng không câu nệ tiểu tiết, mà cái kia Hồ Tĩnh Di lại như một cái tiểu nữ nhân giống nhau đâu. Chỉ hy vọng như thế a. Phương Kỳ nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lại lần nữa đi ra ngoài đem hạng mục nghi thức khởi động cấp làm xong, xem như có chút cắt quần áo ý tứ a. Mặt sau Phương Kỳ liền tại hội trường bên trong cùng một chỗ thương trường các bằng hữu nói chuyện phiếm. Thật là bất kể ở đâu, nàng vĩnh viễn đều là cái kia chói mắt nhất tồn tại. Nhất là hôm nay này một thân gợi cảm giả dạng, ta cũng không biết ta là như thế nào ngăn chặn mình muốn cương lên dục vọng. Mà lúc này đây cái kia Trần Quân lại thần không biết quỷ không hay đi đến bên người của ta, xinh đẹp a. Thật là một hoàn mỹ nữ nhân a. Ta nhíu nhíu lông mày, ta tất cả nói ta đối với nàng không ý đó. Ha ha, nhưng phàm là nam nhân như thế nào không tâm động, người yên tâm, ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Bằng hữu coi như xong đi. Ha ha ha, đi, bất quá ngươi có cần ta thời điểm cứ việc tìm ta. Cái này Trần Quân phía trước là công ty phó tổng, vậy hắn hẳn là nắm giữ công ty rất nhiều cơ mật a. Tuy rằng những cái này cơ mật đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì, nhưng là của ta dự cảm vẫn là, có lẽ có một ngày ta thật dùng thượng hắn. Yến hội kết thúc rồi, nhân chậm rãi tán đi, Phương Kỳ để ta lưu lại đợi nàng một hồi, chính mình đi bổ cái trang. Điều này làm cho ta nghĩ đến tại nghỉ phép sơn trang thời điểm nàng nói đợi một hồi, kết quả ta chờ hơn 10 phút. Sau đó lần này, thì càng ni mã quá phận, ta chờ chân chân nửa giờ, nàng mới lại theo bên trong phòng nghỉ đi ra, mặt sau theo lấy bí thư của nàng, trong tay cầm lấy một cái nhìn so với cặp sách còn đại hóa trang bao. Đây là minh tinh cũng không gì hơn cái này đi à nha, dĩ nhiên Phương Kỳ mị lực xa xa so với kia một chút cái gọi là rõ ràng cao hơn nhiều. Ta nói Phương Kỳ a, ngươi về phần sao, ngươi đã đủ phiêu lược, tinh xảo được rồi, bổ cái trang cũng muốn nửa giờ a. Hoa tổng, ngươi không hiểu, nữ nhân đối với xinh đẹp theo đuổi là vô tận, ai để cho chúng ta Phương tổng tốt như vậy nhìn đâu. Lại nhiều miệng, tiểu thư ký quyết quyết miệng, này bộ dạng còn thực sự có điểm đáng yêu, ta cảm thấy cái này thư ký ta cũng có thể lợi dụng một chút. Chương 159. Phương Kỳ bổ tốt trang liền cùng với ta cùng đi ra ngoài rồi, nàng làm thư ký đi về trước, sau đó ta lái xe đi theo nàng, chỗ cần đến vẫn là phía trước nàng mời ta ăn cơm cái kia ra thực ưu tính tiệm cơm, nhìn không tính là cao cấp kỳ thực là một thế ngoại đảo nguyên, ta cũng quá yêu thích chỗ đó. Vẫn là phía trước cái kia gian phòng, vẫn là bên ngoài có thể nhìn thấy trúc lâm guồng nước, không thể không nói, nơi này thật có thể làm người ta tĩnh hạ tâm đến, quên mất toàn bộ không thoải mái sự tình. Dĩ nhiên ta hiện tại không có không thoải mái, tương phản, ta cảm thấy thực thoải mái, không biết cái kia Hồ Tĩnh Di hiện tại khí tới trình độ nào, dù sao nàng lúc đi là rất tức giận. Phương Kỳ A, nơi này có phải là ngươi hay không phòng A, như thế nào mỗi lần đều tọa này? Như thế nào, không thích sao? Không phải là, hoàn cảnh giỏi vô cùng. Nơi này xác thực của ta phòng, ta bọc một năm. Trừ bỏ ta sẽ không để cho người khác tiến đến. Ân, như là ngươi có thể làm được đến sự tình. Ha ha, ngươi này có ý tứ gì? Ngươi cũng có thể làm cho ta theo cao cấp trong phòng bệnh rời ra ngoài. Vậy ngươi tại ngươi yêu thích tiệm cơm bên trong chiếm cái phòng không phải là rất bình thường sao? Kẻ có tiền thói quen. Ngươi như thế nào còn xách việc này đâu? Nếu như nặng tới một lần, ngươi còn phải làm như vậy sao? Sẽ không. Nga. Ta lộ ra vui sướng chi sắc. Ngươi đừng lầm, không phải là bởi vì cái khác, là bởi vì nếu như ta biết ngươi có tiền như vậy, ta sẽ không tự đòi không có gì vui, bởi vì ngươi là sẽ không đem phòng bệnh làm đi ra, này không có nghĩa là ta không muốn để cho ngươi đem phòng bệnh nhường ra đến. Ha ha ha, Phương Kỳ A, ngươi vẫn không thay đổi A, ngươi này giai cấp quan niệm quá sâu. Vẫn là câu nói kia, kẻ có tiền nên chiếm giữ nhiều tư nguyên hơn, nhưng là... Ngươi đừng cho là ta là một vô tình người, ta đối đãi cấp dưới cùng người khác so ngươi nghĩ tốt hơn nhiều. Ta đây biết, ngươi đối với đồng học cũng rất tốt, tuy rằng ngươi cảm thấy địa vị so người khác cao, nhưng là ngươi cũng quả thật thực chiếu cố những người khác, cho nên ngươi chẳng phải là cái nhà giàu mới nổi, vừa nhìn chính là bị tốt lắm giáo dục. Ta liền coi ngươi là khen ta a, hôm nay ngoại lệ, ngươi gọi món ăn a. Hào phóng như vậy. Ân. hôm nay là chuyên môn vì cảm tạ ngươi, ít nhất công ty chúng ta 10 năm quy hoạch xem như làm xong. Nhìn đến ta này 10 năm cũng ngồi chờ thu tiền, một cái ức cổ phần, không biết 10 năm sau có khả năng hay không kiếm 10 cái ức. Cho ngươi mượn chút lành á, ngươi nhìn nhìn ăn chút gì. Món ăn ở đây đều tốt tinh xảo a, nếu không chúng ta chịu chút ngày liêu. Có thể a, nơi này ngày liêu thực mới mẻ, đầu bếp đao công cũng khá tuyệt vời. Vậy đến điểm Lam Kỳ cá ngừ kali, thán sâu nướng, thọ hỉ hoa, đồ nướng bằng khung sắt. Tùy ý, người nghĩ chút gì đều có thể. Người cũng không giống như là không kén ăn người a, người bình thường cuộc sống như vậy tinh xảo, đối với mỹ thực cũng nhất định thực soi mói a. Nói hôm nay chuyên môn vì cảm tạ ngươi, ngươi liền điểm a. Nga, ngươi này sẽ làm ta lầm. Hiểu lầm cái gì? Chính là làm cái gì đều có thể cái loại cảm giác này. Phương Kỳ mặt nhỏ đỏ lên, bộ ngực rõ ràng run run một chút, sau đó lại là kia quen thuộc ánh mắt, chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ngươi như thế nào lúc nào cũng làm miệng lưỡi trơn tru, ta nói ta không thích. Ta cũng nói không có ý định cho người yêu thích a. Người cái này nhân, người điểm không điểm, không điểm ta điểm a. Điểm a, theo ta nói những cái này a, nhân viên phục vụ. Ta kêu một tiếng, cửa lập tức liền tiến đến một cái tiểu thư mỹ lệ, này phục vụ quả thật thực đúng chỗ, ta điểm mấy thứ đồ sau đột nhiên cảm giác được ta hình như có thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước một điểm. Cái kia Phương Kỳ a, muốn hay không uống một chút thanh rượu? Phối hợp cá sống phiến thực có hương vị. Ân, có thể, ta nói ngươi tùy ý nha. Vậy được, lại đến bình thanh rượu. Tốt, nhị vị xin chờ một chút. Ta nghĩ đến ngày đó Phương Kỳ uống rượu xong trạng thái, tâm lý không khỏi âm thầm cười trộm. Lần trước nàng uống nhiều rồi không nhớ rõ nói qua buổi tối thực sự muốn cùng ta trên giường. Vậy lần này có khả năng hay không còn nói chút gì không giống với nói đâu này. Nghĩ vậy ta xem nhìn Phương Kỳ, tâm nhảy lập tức liền lại gia tốc. Lần trước nàng chính là mặc lấy áo thun ti xuất quần đùi, mà nay thiên nàng mặc cái kia là vô cùng gợi cảm, ta không biết nếu như khi đó nàng mặc cùng hôm nay giống nhau lời nói, ta có khả năng hay không nhịn không được thật địch nàng. Dễ nhìn, chính xác là dễ nhìn, như vậy tuyệt mỹ mỹ nhân cùng cao như vậy quý quần áo phối hợp quả thực thiên y vô phùng, nhất là kia đôi tất chân chân đẹp, làm dương vật của ta thế nhưng nhịn không được cương lên. Tất chân vật này chính xác là nhìn người. Có người mặc lấy sẽ rất gợi cảm, có người mặc lấy sẽ rất thấp kém, mà Phương Kỳ là xuyên ra một loại cao quý cảm giác, đại khái cũng là bởi vì nàng tất chân cảm xúc quả thật thực không giống với, tăng thêm nàng kia tuyệt mỹ chân đẹp, dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là nàng bản thân cái loại này khí chất, gợi cảm chung mang theo ngạo kiều khí chất. Phương Kỳ dùng tay chi tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, phong cảnh phía ngoài quả thật rất đẹp. Nhưng là Phương Kỳ không biết chính là nàng cái này gò má so phong cảnh phía ngoài càng thêm mê người a. Phương Kỳ nhìn một hồi, sau đó phát hiện hình như ta tại nhìn nàng, nàng mắt lé một chút ta, Hoa Minh Vũ. Ngươi có phải hay không tại xem ta? Ân là. Ngươi còn thực có can đảm nói a. Ta vì sao không dám nói, nhìn chính là nhìn, không cần thiết như vậy dối trá. Hừ, ngươi còn nói ngươi không giống với. Không vẫn là cái sắc lang. Ngươi đừng lầm a, ta đối với ngươi không có hứng thú. Vậy ngươi nhìn ta làm gì? Lời này của ngươi nói, ngươi đi Lô Phù Cung chẳng lẽ không nhìn Mona Lisa? Đều biết kia vẽ xong nhìn, nhưng là nhìn người chẳng lẽ muốn chiếm thành của mình sao? Mỹ đồ vật, đáng giá thưởng thức, không hơn. Ta thật sự là ăn xong, lời này của ngươi đều từ đâu học? Ăn ngay nói thật a. Phương Kỳ vẽ như vậy tinh xảo trang dung, chẳng lẽ không là cho người khác nhìn? Phương Kỳ lại trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, quay đầu tiếp lấy nhìn bên ngoài, mà ta cũng tiếp lấy thị gian Phương Kỳ, tiểu tử này mặt nếu bắn đi lên, khẳng định sẽ rất thích a. Nữ nhân khuôn mặt a liền là cần phải dùng tinh dịch đi dễ chịu. Dương vật cứng hơn rồi, may mắn là tại bàn ăn phía trên, Phương Kỳ là nhìn không tới, cho nên nàng cũng cần phải không hoài nghi ta vừa mới nói a. Cho tới bây giờ ta giống như đều che giấu phi thường tốt, hôm nay yến hội cũng là nàng mời ta, cơm chiều cũng là nàng chủ động, ta cũng không có muốn chủ động tiếp cận ý của nàng. Ngượng ngùng, đợi lâu. Nhân viên phục vụ đem đồ ăn bưng tiến đến, mà Phương Kỳ cũng cuối cùng đem tâm tư vòng vo trở về, hơn nữa chủ động cho ta ngã một ít chén thanh rượu. Ân, chén rượu này là ta chính thức cảm tạ ngươi, xem như bạn học cũ, cảm ơn người đối với ta chiếu cố. Ha ha, khách khí nói, ta cùng Phương Kỳ một hớp uống cạn. Rượu này không sai à? Ân, nơi này thanh rượu đều là Nhật Bản cao cấp nhất, vị giỏi vô cùng. Kia nên nhiều uống vài chén à, Phương Kỳ ngươi buổi tối không bận gì chứ? À, không có việc gì, không quan hệ, hôm nay lấy ngươi làm chủ. Ai, không biết về sau khi nào thì còn có thể có đãi ngộ như vậy. Ha ha, ngươi có thể giới thiệu cho ta công ty một chút hạng mục nha, ngươi để ta kiếm cái 10 ức 8 ức, ta khẳng định còn như vậy cảm tạ ngươi. Má ơi, người này giá trị bản thân có thể quá cao. Đến nếm thử này cá ngừ kali, vị rất ngon. Lòng ta suy nghĩ gì cá cũng không bằng ngươi bảo ngư mỹ vị a. Tuy rằng ta là không hưởng qua, nhưng là ta biết kia nộn bảo nhất định là tương đối tốt ăn, hơn nữa tốt chơi. Không nên không nên, không thể tổng hướng đến kia nghĩ, dương vật này mới thật không dễ dàng mềm xuống. Cái kia Phương Kỳ a, bằng hữu ngươi thật không có chuyện gì sao? Ngươi muốn hay không gọi điện thoại? Ân, ngươi nói Hồ Tĩnh gì? Đúng rồi, nàng đối với ta nhưng là khắc cốt minh tâm cừu hận a. Nào có khoa trương như vậy á, chẳng qua bên cạnh ta không có nam nhân tới gần, nàng mẫn cảm hơi có chút, người yên tâm đi, ta sẽ cùng nàng giải thích rõ. Các ngươi tại cùng một chỗ đã bao lâu? Ngươi làm gì thế? Tùy tiện hỏi một chút còn không được, chúng ta không là bạn học cũ nữa à, người đối với ta một điểm cảm tình cũng không có chứ. Phương Kỳ gãi gãi mặt, nói thật, từ ta tiếp cận Phương Kỳ mấy ngày nay, ta vẫn luôn tại cường điệu cái này đồng học tình. Chính là hy vọng nàng chớ đem ta trở thành một cái sinh ý chàng thượng người. Như vậy ta là không thể đi vào nội tâm của nàng, mà đồng học là cái rất kỳ diệu tồn tại, sẽ làm ngươi thiên nhiên phóng phía dưới cảnh giác, tăng thêm một chút như vậy hào cảm. Chính là, đây là ta cùng nàng ở giữa riêng tư, ngượng ngùng nga. Nhìn bộ dạng nàng là không hy vọng các nàng ở giữa quan hệ bị càng nhiều nhân biết chưa, quả thật đồng tính luyến ái loại sự tình này đối với người bình thường mà nói khả năng chẳng phải là đều có thể tiếp nhận. Huống hồ nàng muốn đối mặt khác biệt sinh ý chàng thượng người, không đúng cái gì nhân chán ghét đồng tính luyến ái, có khả năng ảnh hưởng nàng công ty công trạng. Người yêu nàng sao? Đương nhiên, bằng không tại sao sẽ ở cùng một chỗ? Nhưng là nàng tuy rằng như một cái nam, nhưng là nàng là nữ nha. Liền bởi vì nàng là nữ, cho nên ta mới phát giác được an tâm. Nga, nguyên lai ngươi là vì an tâm. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì nha? Ta chỉ là muốn biết ngươi và nàng tại cùng một chỗ là không phải là bởi vì ngươi đối với nam nhân có thành kiến. Không phải là, chúng ta là cho nhau yêu nhau, cùng các ngươi nam nhân có cái gì quan hệ? Ai? Ngươi lại thán tức giận cái gì? Vì nam nhân không đáng giá à? À, các ngươi nam nhân phàm là có một chút tốt, cũng sẽ không khiến ta đáng ghét. Đến ta mời ngươi một ly. Như thế nào, nói sang chuyện khác nha. Cái đề tài này chúng ta đã thảo luận quá lâu, vẫn là câu nói kia, ta sẽ cải biến ngươi. Ha ha, phụng bồi tới cùng. Ân, tại sao lại sửa từ rồi, bất quá chỉ cần không phải là không khả năng, kia liền đều thuyết minh, nàng đối với cái nhìn của ta kỳ thật đã sớm phát sinh cải biến, hiện tại ta cần phải làm là làm nàng phát hiện càng nhiều của ta tốt, các phương diện tốt, đương nhiên cũng bao gồm tính phương diện. Chúng ta lại nâng chén một hớp uống cạn. Phương Kỳ khuôn mặt bắt đầu hơi hơi đỏ lên, cái này thanh uống rượu số ghi không cao, nhưng thật ra là rất kính, điều này cũng phi thường thích hợp ta, tại bất chi bất giác ở giữa là có thể đem Phương Kỳ cấp uống nhiều rồi. Ai, người nói người ca hát khiêu vũ cái kia tốt, đại học thời điểm ta như thế nào không biết à? Ha ha, ta dựa vào cái gì làm ngươi có biết à, sẽ không làm ngươi có biết. Chúng ta lại uống vài chén, Phương Kỳ đã có điểm tiến như trạng thái. Cùng phía trước bộ dạng rõ ràng khác biệt, mặt cũng đỏ hơn, đương nhiên cũng càng mê người rồi, làm người ta dương vật cứng rắn khó chịu. Người này, thứ tốt còn ẩn giấu, ta nhớ được có một lần nhảy qua năm hoạt động, đại gia ngoạn đều thực hai, người cũng không ca hát không khiêu vũ. Hoa Minh Vũ, người nói nhẹ, người có biết trên người ta áp lực ư, ta như vậy đều bị nhân nhìn chằm chằm, nếu ta hát cái ca, nhảy một bản, ta khả năng cũng không dám về nhà. Ha ha ha ha, ngươi là sợ Từ Đồng lại chặn ngươi cửa nhà à? Không riêng gì hắn, có mấy một thời gian, luôn có nhân theo dõi ta, hại ta đều tại gia ở một tháng không dám đi trường học. À, còn có việc này, Nga đúng, giống như là có một thời gian ngươi không ở trường học. Cho nên a, ngươi nói các ngươi nam nhân là không phải là đều rất xấu, phá hư thấu. Làm sao ngươi biết là nam nhân theo dõi ngươi đâu? Chỉ ngươi nhóm nam nhân mới háo sắc như này. Không nhất định a, cái kia Hồ Tĩnh Di không phải là nữ, nàng cũng không thích ngươi sao? Nàng mới sẽ không đả thương hại ta, nàng là yêu nhất của ta người, mỗi lần ta phiền lòng thời điểm nàng đều nghe theo cố ta, liền giống như người nhà. Ta lắc lắc đầu, Phương Kỳ a, ta không thể không cùng nói ngươi không muốn nghe nói. Cái gì? Ngươi không ở cái kia đoạn lúc nào cũng lúc, lời đồn rất nhiều. Cái gì lời đồn a? Liền nói ngươi đi xem mắt đi, có thể phải đuổi học, còn có càng quá mức nói ngươi đã mang thai, đi bị sinh đi. Cái gì, các ngươi những người này, nhàn rỗi liền sẽ nói người khác nói bậy, phá hư thấu, phá hư thấu. Đúng vậy a, bọn hắn phá hư thấu, nhưng là ta có thể chưa nói qua a, hơn nữa ta còn làm bọn hắn không nên nói bậy. Phương Kỳ nhìn ta một cái, ngươi có thể như vậy sao? Tuy rằng ta đối với ngươi không có hứng thú, nhưng là ta biết ngươi là con gái tốt hài, bọn hắn như vậy bịa đặt quả thật có điểm quá mức. Kỳ thật ta quả thật từng tại đại học thời điểm nói qua như vậy lời nói, dĩ nhiên, nơi này có khoa trương thành phần, kỳ thật chính là ta cùng bọn hắn nói câu này không có khả năng. Ha ha ha, cho ngươi những lời này, ta mời ngươi một chén nữa. Phương Kỳ có chút bên trên rồi, ta vừa nhìn đã ròng rã uống lên 2 bình, nếu như dựa theo bia lượng tính lời nói, một người đã uống 4, 5 bình, cái này đối với một cái nữ nhân tới nói xem như rất nhiều. Phương Kỳ tửu lượng quả thật cũng không tệ lắm, nàng ưu điểm lớn nhất chính là uống rượu xong sau không lập tức ngã xuống, mà là thay đổi thực đáng yêu. Phương Kỳ a, ngươi uống nhiều rồi. Không có hôm nay cao hứng, không quan hệ. Ngươi tửu lượng này không được, uống ít chút a. Cái gì, ngươi xem thường ta tửu lượng, ta cho ngươi biết, các ngươi những cái này thối nam nhân bị ta uống gục vài hồi, đến cụng ly. Thượng sáo đây là, ha ha, uống đi. Uống càng nhiều càng tốt, như vậy ta mới có thể nhìn thấy càng đáng yêu ngươi, mà bây giờ hình như của ta cơ hội tới, ta lấy ra điện thoại mở ra ghi âm công năng. Đi, ngươi nói ngươi không uống nhiều, ngươi nghĩ không nghĩ đến lần trước ngươi uống nhiều rồi cùng ta nói cái gì? Lần trước, Phương Kỳ ánh mắt đi lòng vòng, ngươi là nói tại làng du lịch thời điểm ta có phải hay không nói ngươi là cái đại sắc lang? Đó là ngươi không uống nhiều thời điểm nói. Nga, kia ta chính là nói ngươi đại phôi đản, ngươi tiến gian phòng của ta, còn cưa ta ôn tuyền. Ha ha ha, kia cũng không phải là ta cố ý nha. Ngươi lớn như vậy người, gian phòng đều không phân rõ, thẻ mở cửa phòng còn có thể vứt bỏ, ngươi nói ngươi là không phải là đại ngu ngốc. Ta là đại ngu ngốc, vậy còn ngươi liền tự ngươi nói đều không nhớ rõ. Hoa Minh Vũ, ngươi có phải hay không bịa đặt a, ta rốt cuộc nói cái gì rồi, ta khẳng định không nói gì, bởi vì ta cũng không uống nhiều. Tốt gia hỏa kia liền chính mình uống nhiều đều phủ nhận, nàng có phải hay không đã quên ngày hôm sau nàng là như thế nào khó chịu, nhìn bộ dạng nàng hiện tại cũng là thật uống nhiều rồi. Bởi vì lời này thật sự là ngượng ngùng nói a. Có cái gì ngượng ngùng nói, bên ta kỳ đỉnh thiên lập địa, không có gì nói là không thể nói, ngươi nói cho ta. Ta và ngươi nói cái gì rồi hả? Ngươi thật muốn biết. Đúng, ngươi nói. Kia, ta đây chỉ có thể lặng lẽ nói. Ngươi cái này người, thật sự là, ách. Phương Kỳ đánh cái vẫy tay, sau đó chỉ mình bên người chỗ ngồi. Vậy ngươi, nói. Ta đi, cơ hội không sai a, nàng cư nhiên để ta đi sang ngồi. Bực này tốt cơ hội, ta làm sao có thể lãng phí, ta nhanh chóng tỏa tới. Nhưng là vừa ngồi xuống liền phát hiện tình huống không phải là tốt như vậy. Phía trước tụ tập thời điểm ta tại Phương Kỳ bên người, nàng mặc sự tình áo thun t-shirt quần đùi, ta còn có thể nhịn được. Nhưng là ni mã ta vừa nhìn thấy nàng này tất chân đẹp, lập tức cũng cảm giác máu mũi trào ra ngoài. Nói đi, ta nói cái gì rồi? Ta giả trang nhìn quanh một chút bốn phía, sau đó lặng lẽ áp vào Phương Kỳ bên tai, kia mê người mùi thơm cơ thể, cùng trắng nõn làn da, làm lòng của ta run run. Thật sự rất muốn hôn một chút a. Người ngày đó tại cửa gian phòng, cũng là tư thế như vậy tại bên cạnh tai của ta cùng ta nói, buổi tối ta thực sự muốn cùng ngươi trên giường. À, Phương Kỳ ngây ra một lúc, đại khái có cái vài giây thời gian, sau đó đột nhiên cao giọng cười to, a ha ha ha ha, Hoa Minh Vũ. Ngươi thật tốt ngoạn a, ta làm sao có khả năng cùng ngươi nói lời này, ngươi có phải là uống nhiều hay không nha? Ngươi xem ta liền nói ngươi không nhớ rõ được rồi, vậy ngươi nhớ rõ làm trò chơi thời điểm ngươi đã nói sao? Đó là làm trò chơi nha, ta làm sao có khả năng tại cửa phòng cùng ngươi nói lời này, ngươi còn nói chính mình không phải là sắc lang, ngươi có phải hay không thực nghĩ ta và ngươi nói à? Không phải là ta thực nghĩ a, là ngươi rõ ràng liền nói như vậy. Ta, bịa đặt, bất quá, Hoa Minh Vũ, hôm nay ta cao hứng, ngươi không phải là muốn nghe sao? Ngươi không phải nói chính mình không phải là sắc lang sao? Ta liền cùng với ngươi nói một câu. Phương Kỳ nói đột nhiên dựa theo ta, hơn nữa ánh mắt thay đổi quyến rũ dị thường. Này mê người bộ dạng ni mã này ai có thể đứng vững a? Dương vật của ta phía sau kỳ thật đã tại cương lên. Nhưng là cái này cũng chưa hết, nàng tay nhỏ đáp đến bả vai của ta sau đó tại bên cạnh tai của ta thổi thở ra một hơi. Hoa Minh Vũ, ngươi biết không, ta thực sự là vô cùng muốn cùng ngươi trên giường. Muốn cùng ngươi ở trên giường ân ái. Lấy cái rãnh, dương vật của ta lập tức liền cứng rắn thấy đau, cứng rắn ta giống như huyết dịch cả người đều tràn vào ta kia thô to dương vật bên trong, không được, ta đây thật không chống nổi, phương này kỳ có phải hay không uống choáng váng, lại còn nói muốn cùng ta ân ái. Nàng là nghĩ đến đó thiên tài ôn tuyền bên trong của ta đại dương vật sao? Tiểu Lý nói đúng đúng, Phương Kỳ nhất định là cái song tính yêu. Nàng tâm lý kỳ thật cũng không bài xích nam nhân, chính là bên người nam nhân thật sự là đáng khinh, không có có thể để cho nàng yêu thích. Mà ta hiện tại ngồi ở nàng bên người, cho nên bản ăn cũng không thể ngăn chờ ta kia trống lên liều trại. Phương Kỳ nhìn thấy ta cương lên bộ dạng, cười càng thêm càn rỡ, ha ha ha ha, Hoa Minh Vũ. Ngươi còn ngụy biện sao? Ngươi nhìn nhìn phản ứng của ngươi. Ha ha ha ha. Tốt ra hỏa, ta liền cứng rắn một chút. Nàng về phần cao hứng như thế sao, ta cứng rắn đã nói lên ta là sắc lang. Ta cứng rắn đã nói lên ta cùng người khác nam nhân giống nhau. Chương 160. Phương Kỳ giống như là tìm đến cái gì bảo tàng giống nhau cao hứng, thế cho nên tay chân của nàng đều có chút không bị khống chế, không cẩn thận một chút đổ bình rượu, sau đó thì sao bình rượu kia liền ngã vào của ta chỗ quần, sau đó thì sao, của ta chỗ quần liền ẩm ướt. Đã nói này có phải hay không lão thiên tại trong ám giúp ta a? Bởi vì kế tiếp Phương Kỳ động tác để ta cùng nàng đồng thời đều choáng váng. A, thực xin lỗi thực xin lỗi. Chấm than, Phương Kỳ theo bản năng dùng tay đi bắt bình rượu kia, có khả năng là uống nhiều rồi hoa mắt, tay cũng không lớn vững chắc, nàng tay nhỏ cư nhiên ni mã trực tiếp bắt đến dương vật của ta. Tuy rằng cách quần, nhưng là này kích thích trình độ trực tiếp làm dương vật của ta vừa kéo xúc, phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Không khí giống như chớp mắt an tĩnh, cùng phía trước giống nhau, ít nhất có mấy giây thời gian, Phương Kỳ không có làm ra bất kỳ cái gì động tác, tay cũng là một cử động nhỏ cũng không dám, giống như bắt lấy không phải là dương vật của ta, mà là cái gì bom hẹn giờ, buông lỏng tay liền nổ mạnh. Mấy giây sau đó, dương vật của ta lại run một cái, đây thật là ta cố ý run, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, Phương Kỳ lúc này mới mở to hai mắt nhìn nhìn một chút của ta chỗ quần, hét lớn một tiếng. Vội vàng đem tay cấp thu trở về. Nhân viên phục vụ cho rằng đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng đẩy cửa tiến đến, xin chào, xảy ra chuyện gì sao? À, không có việc gì, chưa, không có việc gì. Phương Kỳ âm thanh run rẩy lợi hại, có thể nhìn ra nàng thập phần khẩn trương, giống như trộm cái gì vậy bị phát hiện tựa như, nhân viên phục vụ lại nhìn ta một cái, lúc này mới phát hiện dương vật của ta bên cạnh còn có cái bình rượu tử, hơn nữa quần của ta đều ướt. A, tiên sinh, quần của ngươi đều ướt. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đi cầm lấy khăn mặt, sau đó nhanh chóng chạy qua cho ta lau quần, nhưng là ta kia dương vật đã cứng rắn không muốn hay không được rồi, làm cho nhân viên phục vụ mặt đỏ dần, nhưng là làm một cái cao nhất tiệm cơm nhân viên phục vụ tố chất vẫn là nhất định phải có. Phương Kỳ có chút ngượng ngùng, mặt nhỏ đó là đỏ hơn, ta biết nàng tâm lý rất rõ ràng nàng đụng đến đồ vật là cái gì. Chính là ta không biết nàng hiện tại có hay không thanh tỉnh, nàng ngày mai nhớ rõ hôm nay nàng làm cái gì sao? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Không có việc gì, không có việc gì. Phương Kỳ cũng không dám lộn xộn nữa, liền nhìn nhân viên phục vụ lau quần của ta, nhưng là kia bán bình rượu đều ngã xuống rồi, ta liền bên trong quần lót đều ướt, lau là lau không khô Tịnh, nhưng là ta cũng không có muốn đi ngăn cản nhân viên phục vụ, bởi vì ta phát hiện Phương Kỳ ánh mắt có chút lơ lửng bất định, hình như cũng trộm xem ta đại dương vật. Khăn mặt lau qua đầu chim của ta, ta theo bản năng lại run một cái, lần này đem nhân viên phục vụ cũng cấp run phát ra một tiếng kinh ngạc thán phục, tốt, thật lớn a. Này âm thanh thập phần mỏng manh, nhưng là ta xác thực nghe được, hơn nữa ta xác định Phương Kỳ cũng nghe được, bởi vì nàng theo bản năng đem đầu xoay đến một bên, cũng không dám nữa nhìn dương vật của ta. Cái kia, lau cũng lau không khô Tịnh, tốt lắm, cứ như vậy đi. Ngài xin chờ một chút, ta đi kêu giám đốc. Chơi, về phần động can qua lớn như vậy sao, không phải quần ướt sao, như thế nào còn đi gọi giám đốc rồi, mà Phương Kỳ cũng không nói lời nào, giống như nàng cảm thấy này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao nàng là nơi này khách hàng lớn, nên hưởng thụ phục vụ tốt nhất. Giám đốc, nhìn vừa nhìn, nhanh chóng làm ra đáp lại, cái kia, tiên sinh, ngài như vậy không được, xin ngài đem quần cởi bỏ, chúng ta cho ngươi thanh tẩy, yên tâm đi, rất nhanh liền hong khô. A cái này, này không cần a. Không không, như vậy ngài rất không thoải mái, xin ngài theo ta đến một chút. Ta xem nhìn Phương Kỳ, nàng gật gật đầu, không có biện pháp, ta chỉ tốt lắc lư đại dương vật theo lấy giám đốc đi đến vệ sinh lúc, đem quần và quần lót đều cởi bỏ, đương nhiên ta cũng không thể cứ như vậy tại trong phòng vệ sinh ngồi, giám đốc cho ta một cái đại khăn tắm để ta đem phía dưới cấp bao vây phía trên. Bao vây tốt lắm sau ta lại lần nữa hồi đến trong gian phòng, Phương Kỳ nhìn đến của ta bộ dạng phốc cười đi ra. Ha ha ha, Hoa Minh Vũ, người tốt như vậy buồn cười a. Không có biện pháp, ta cũng không thể không mặc gì cả a. A, cái kia, thực xin lỗi a. Nàng hiện tại cư nhiên còn có thể nói xin lỗi, nhìn bộ dạng nàng vẫn là bảo trì tỉnh táo nha, vậy ngày mai nàng có nhớ không? Ngay tại ta tự hỏi thời điểm Phương Kỳ bỏ đi của ta ý nghĩ, nàng vẫn là uống nhiều trạng thái, cái kia, xem như xin lỗi, ta cho ngươi hát một bài a. Ca hát, ngươi xác định sao? Không thích nghe sao? Không, không phải là, ngươi không cần miễn cưỡng đó a. Ta liền thanh sướng a, ngươi nghĩ nghe cái gì? Ân, ta nghĩ nghĩ a, đến một bài nhấc lên ngươi khăn voan đến đây đi. Ha ha ha ha, đi. Liền cho ngươi hát này thủ. Phương này kỳ là thật uống nhiều rồi, còn ai đến cũng không cự tuyệt rồi, kỳ thật ta cũng có điểm hưng phấn, rượu này a chính là có thể có này thần kỳ công hiệu, tại ngươi không hài lòng thời điểm làm ngươi muốn chết, tại ngươi hài lòng thời điểm cho ngươi phóng mở. Phương Kỳ hát lên ca, có khả năng là bởi vì nàng uống nhiều rồi, âm thanh so bình thường muốn càng thêm to, đương nhiên rất êm tai, thực sự là vô cùng dễ nghe. Ta tại một bên phối hợp vỗ tay, vỗ lấy cũng tới hưng đến dứt khoát đứng dậy nhảy lên một đoạn tân cương vũ. Muốn nói ta nhảy tân cương vũ sao? Cọng lông tuyến, nhưng là này tân cương vũ sao? Không phải là cánh tay gấp khúc, lắc lư cổ sao? Ngươi chỉ cần bắt được chủ yếu đặc điểm, kia nhìn giống như là tân cương vũ. Ha ha ha ha ha, Phương Kỳ một bên hát một bên cười to, nàng nhanh chóng lấy ra điện thoại hướng về ta liền chụp lên video. Hoa Minh Vũ, ngươi như bây giờ từ có thể thật buồn cười a, như là cái người Nhật Bản tại nhảy tân cương vũ. Người Nhật Bản, Nga, nguyên lai là ta cũng không mặc quần chỉ cuốn lấy khăn tắm, này bộ dạng nhìn quả thật có điểm hướng tiểu Nhật Bổn. Ha ha ha, Hoa Minh Vũ, ta muốn cho ngươi chụp được đến phát đến trên mạng đi, làm các học sinh đều nhìn ngươi buồn cười bộ dạng, buồn cười quá. Ngươi nhanh chóng ca hát a, ngươi không hát ta như thế nào nhảy a. Phương Kỳ hát tiếp ca, cùng với tiếng hát ta sẽ ở tung tăng nhảy múa, khoảnh khắc này ta thực sự là vô cùng hài lòng, ta tin tưởng Phương Kỳ cũng thế, bởi vì nàng một bên hát một bên cười đều nhanh không thở được, mấu chốt là kia bộ ngực đầy đặn cũng tùy theo Phương Kỳ thở gấp kịch liệt phập phồng, thật nghĩ địt nàng a, không đem như vậy cực phẩm chơi ăn xong, ta sẽ không kêu Hoa Minh Vũ. Dương vật của ta lại lần nữa cứng rắn, nàng quần áo vốn chính là áo ngực, phía sau dĩ nhiên có thể nhìn thấy một đầu mê người khe ngực. Kia khe ngực rất trắng, vú thịt rất non, tăng thêm ta lại uống rượu, lực khống chế giảm xuống, kia dương vật cứng rắn khởi đến tự nhiên là ngăn không được. Sau đó ta càng thêm hài lòng nhảy, nhưng là vừa lúc đó, của ta khăn tắm bởi vì của ta động tác quá lớn mà bóc ra rồi, ta đương nhiên là có thể cảm giác được, kia dương vật lạnh không mát mẻ ta còn không rõ ràng lắm sao, nhưng là ta quyết định giả vờ không biết, ta tin tưởng vững chắc đây cũng là thượng thiên an bài. Ta lắc lư đại dương vật tiếp tục nhảy, ta biết lúc này kia dương vật cứng rắn chính là không muốn hay không, mà Phương Kỳ giống như hôm nay phản ứng đều là chậm nửa nhịp, nàng cư nhiên không có ngựa thượng liền thét chói tai, mà là cắn môi của mình, dừng lại ca hát, đem đầu cấp cúi xuống, ánh mắt mặc dù không có thẳng nhìn chằm chằm dương vật của ta, nhưng là nàng lại vụng trộm nhìn nhìn màn hình điện thoại, tại kia màn hình bên trong ta tin tưởng dương vật của ta như trước uy vũ. Ta giả trang không biết làm sao hồi sự, như thế nào không hát Phương Kỳ. Kia, cái kia, a, Phương Kỳ hô hấp thập phần dồn dập, này giống như là ta đã thấy khẩn trương nhất nàng, hoặc là không thể nói là khẩn trương, càng giống như là kích động. Phương Kỳ dùng ngón tay út ngón tay hạ thân của ta, kia bộ dạng chính xác là thập phần thiếu địt, thực thiếu địt, ta cúi đầu nhìn xuống, sau đó nhanh chóng dùng tay ngăn trở, giả trang kêu đi ra. A, cái này, thực xin lỗi, ta không chú ý, này này, ngươi nhìn việc này nháo. Ta vội vàng đem khăn tắm nhặt lên triền đến thân thể phía trên, sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Đồng thời liên tục không ngừng gật đầu cấp Phương Kỳ xin lỗi. Phương Kỳ một mực cắn chặt môi, một mực cao ngạo nàng cư nhiên lộ ra ngại ngùng thần sắc, giống như thiếu nữ lần thứ nhất muốn bị chơi bộ dạng tựa như, nàng thật cần phải một cái dương vật, liền hướng nàng phản ứng này ta dám khẳng định. Chưa, không quan hệ rồi, ngươi, ai, cũng là ta không cẩn thận làm ẩm ướt quần của ngươi, ngươi cũng không phải là cố ý. Đây thật là ngượng ngùng. Ngươi nhìn chúng ta mấy ngày nay giống như tổng có chút ngoài ý muốn a, tại ôn tuyền thời điểm cũng là. Ta cố ý nhắc nhở Phương Kỳ nàng phía trước cũng thăm một lần dương vật của ta, ta nói như vậy mục đương nhiên là vì làm sâu sắc nàng đối với ta dương vật ấn tượng, nhưng là có một chút thực đau đầu, chính là dương vật của ta cứng như thế, rất rõ ràng ta đối với nàng là có phản ứng, nàng có khả năng hay không đem ta trở thành cùng người khác giống nhau sắc lang đâu này. Phương Kỳ giống như không có lộ ra bất kỳ cái gì không hờn giận bộ dạng, có khả năng là nàng thật uống nhiều rồi a. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy ta dương vật thời điểm có thể không phải như vậy, khi đó nàng hết sức tức giận, thiếu chút nữa phải báo cho cảnh sát đều, nhưng là bây giờ nàng đã có một chút ngại ngùng làm người ta nghĩ chơi. Không khí một lần thực lúng túng, may mắn là chúng ta uống hết đi rượu, nhất là Phương Kỳ, bằng không ta tin tưởng khẳng định càng lúng túng khó xử. Bất quá may mắn phía sau nhân viên phục vụ đẩy cửa tiến đến đem quần của ta cùng quần lót cầm lấy. Tiên sinh, cho ngài rửa xong hong khô rồi, ngài hiện tại có thể đi đổi lại. Nga nga, tốt, ta nhanh chóng đứng dậy cầm lấy quần và quần lót lại lần nữa đi vệ sinh lúc. Không nghĩ tới hôm nay cơm này ăn hiệu quả ngoài ý muốn tốt, ta lại để cho Phương Kỳ nhìn thấy của ta đại dương vật, hơn nữa lúc này đây cách xa gần hơn. Nàng nhìn cũng rõ ràng hơn, mấu chốt là nàng còn cấp lục xuống dưới. Trời đủ, đúng vậy, nàng cấp ghi xuống rồi. Tay nàng cơ có dương vật của ta, việc này nhưng là quá có ý tứ. Hiện tại mấu chốt là nàng có khả năng hay không đem này video cấp bôi bỏ đâu này. Bình thường tới nói nàng hẳn là bôi bỏ a. Tuy rằng dương vật của ta cũng đủ chấn động hấp dẫn người, nhưng là kia dù sao cũng là cái dâm uế đồ vật. Cái này giống chúng ta cứ việc quá yêu thích vú sữa. Nhưng là điện thoại bình thường không tồn cái gì vú sữa video, lại càng không tồn âm hộ video, tính là tồn cũng nhất định là mã hóa lại thêm mật. Ta đem quần mặc xong, lại lần nữa trở lại gian phòng, phía sau Phương Kỳ đã mệt, nàng nằm sấp tại cái bàn phía trên giống như đang ngủ, ta đi qua nhẹ nhàng sợ chụp nàng. Phương Kỳ, Phương Kỳ, ân a, Hoa Minh Vũ, ha ha, đến tiếp tục uống a. Đừng uống rồi, ta đưa ngươi trở về đi. Trở về, cái này trở về sao? Ta không uống nhiều, người có phải là uống nhiều hay không rồi? Ai, đúng, ta uống nhiều rồi, đi thôi, đừng uống nữa. Nga, ân đi, ân, hồi, về nhà. Ta cẩn thận đem Phương Kỳ nâng lên, nàng quả thật uống nhiều rồi, này biết đi đường đều lung la lung lay, nhưng là chính vì vậy nàng cả người cơ hồ đều dựa sát vào nhau đến trên người của ta. Ta ni mã điều này làm cho dương vật của ta lại cứng rắn. Không có biện pháp, này thân thể thật là mềm, thật mềm, thơm quá, tốt mê người a. Ta một tay đỡ lấy nàng eo, một tay đỡ lấy cánh tay của nàng hướng đến trốn đi, nhân viên phục vụ nhìn đến này nhanh chóng giúp đỡ đỡ lấy Phương Kỳ. Cái kia bao nhiêu tiền, ta đến phó a. A tiên sinh không cần, Phương tiểu thư tại đây có dự gửi ngân hàng, ăn vài năm cũng không thành vấn đề. Nga, như vậy. Nhìn bộ dạng nàng thật đúng là quá yêu thích nơi này đâu. Ân, đúng rồi, bất quá Phương tiểu thư bình thường đều là mang theo bằng hữu tới đây, ngươi. Ta làm sao vậy? Ha ha, ngươi là nàng thứ nhất mang đến này đến nam sĩ, hơn nữa Phương tiểu thư cũng từ trước đến nay cũng uống nhiều như vậy quá. Nga, như vậy à, ta đây vẫn là thực may mắn sao, ta có thể hỏi một chút bữa cơm này tốn bao nhiêu tiền sao? Ân, tăng thêm rượu, phục vụ phí, tổng cộng là 1.8350 khối. Tốt, cảm ơn, chúng ta đây liền đi trước. Ta đỡ lấy Phương Kỳ đi ra tiệm cơm, chúng ta uống hết đi rượu cho nên không thể lái xe, bất quá nhân gia cơm này điếm không hổ là cao cấp nơi, thế nhưng còn có đưa xe phục vụ, cũng chính là có chuyên môn lái xe phụ trách đưa uống nhiều người về nhà. Ta không biết Phương Kỳ ở nơi đó, mấu chốt nhất chính là, Phương Kỳ bây giờ là một người, tuy rằng cơm này điếm rất cao đương, lái xe sẽ không có vấn đề gì, nhưng là đây chính là Phương Kỳ, không có nam nhân đối với nàng không động tâm, tăng thêm nàng lại uống nhiều, chính là ta đều không nhất định có thể nhịn xuống, huống hồ là người tài xế đâu. Không có biện pháp, ta quyết định trước đưa Phương Kỳ trở về, sau đó ta đánh lại xe về nhà, xe của ta liền tạm thời trước ngừng tại nơi này. Đương nhiên quan trọng nhất nguyên nhân là, ta không nghĩ bỏ đi cái này cùng Phương Kỳ tiếp xúc thân mật thời gian. Phương Kỳ, nhà ngươi ở đâu a? Ta đưa ngươi trở về, ta lại chụp Phương Kỳ. Phương Kỳ mơ mơ màng màng nhìn ta một cái. Ân, ra, hướng dẫn, trong xe hướng dẫn mở ra, chỗ đó có. Xe của ngươi chìa khóa đâu này? Tại bao bên trong. Ta cầm lấy Phương Kỳ bao. Sau đó nhảy ra xe chìa khóa đưa cho lái xe mở cửa xe ra, ta cẩn thận đem Phương Kỳ đưa vào trong xe, đương nhiên ta cũng ngồi xuống, Phương Kỳ đầu nhỏ rất tự nhiên liền rúc vào bả vai của ta phía trên, ta không biết này có phải hay không nàng đời này cùng nam nhân thân mật nhất một lần, nghĩ vậy dương vật của ta không tự giác cứng hơn. Lái xe mở ra trong xe hướng dẫn, bên trong có về nhà tuyển hạng, ấn lộ tuyến chúng ta liền xuất phát. Phương Kỳ không nói chuyện, nhắm mắt. Ta dùng cánh tay đem Phương Kỳ ôm vào ta trong lòng, Phương Kỳ rất phối hợp dựa sát vào nhau tại người của ta phía trên, khoảnh khắc này ta cảm thấy chính mình giống như xa xa còn hơn trên đời này sở hữu nam nhân, mà lái xe cũng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn ta một cái. Phương tiểu thư rất ít uống nhiều, nhìn bộ dạng các ngươi quan hệ không tệ a. Nga, chính là đồng học, chúng ta là bạn học thời đại học. Ta nhìn không chỉ có là đồng học đơn giản như vậy a. Phương tiểu thư rất ít đối với nhân như thế không có phòng bị. Lời này có ý tứ gì? Thật giống như ta là một xác lang tựa như, thật giống như ta là cố ý chiếm Phương Kỳ tiện nghi tựa như, bất quá xác thực như vậy chứ, nghĩ vậy ta lại ôn nhu tại Phương Kỳ trên đầu âu yếm một chút. Lái xe rõ ràng hâm mộ phải chết, nhưng là hắn quyết định chỉ có thể là cái lái xe thưởng thức người, hắn và cái khác nam nhân giống nhau cùng Phương Kỳ có không thể vượt qua ranh giới, mà cái này câu ta đã nhảy tới. Không chỉ là bởi vì ta có tiền, càng bởi vì ta là nàng bạn học cũ, càng bởi vì ta cùng nam nhân khác quả thật không giống với, tuy rằng đều là nghĩ địch nàng, nhưng là ta nguyện ý trả giá càng nhiều. Ân bảo, người đừng nóng giận, Ân. Dựa vào, cái này Phương Kỳ, rõ ràng tại ta trong lòng còn nghĩ người khác, cái kia Hồ Tĩnh Di có thể chơi ngươi sao? Nàng có dương vật sao? Nghĩ nàng làm gì? Nghĩ vậy, ta tà ác cười cười. Sau đó lấy ra điện thoại hướng về ta cùng Phương Kỳ vỗ mấy tờ tự chụp, chúng ta này lẫn nhau dựa sát vào nhau bộ dạng có vẻ là lại thân mật lại ấm áp. Ha ha ha ha, Hồ Tĩnh Di không biết ngươi thấy sao lại sẽ phản ứng ra sao đây. Các ngươi ở giữa còn nghĩ hòa hảo, không có cửa đâu a. Xe chạy một hồi chạy đến một cái xa hoa chạy cửa viện, đại môn có tự động phân biệt hệ thống, chính mình liền đem mở ra, sau đó xe lái vào, ngừng đến cửa. Cùng ta nghĩ có chút không quá giống nhau, tuy rằng cái này nhà cửa quả thật coi như là thực hạng sang, nhưng là cũng không tính đại, nói cách khác chưa tính là thực xa hoa, có khả năng là bởi vì Phương Kỳ chính là một người, cũng không có kết hôn. Lái xe chào một cái sau đó rời đi, ta nhẹ nhàng vỗ Phương Kỳ. Phương Kỳ, tỉnh, đến nhà. Ân đến nhà. À, Nga, thật đúng là nhà ta, Ân, dùng của ta vân tay có thể mở cửa. Ngươi chính mình ở sao? Không có người giúp việc à? Có, bất quá, buổi tối nàng không ở tại này. Ta đi, này nhưng có điểm đảo lộn tưởng tượng của ta rồi, giống nàng lớn như vậy cái lão bản, trong nhà lại có tiền như vậy, như thế nào hội? Nga, đúng, Nghĩ vậy ta mới bừng tỉnh đại ngộ, nơi này hẳn là nàng nhà mình, nói cách khác nàng cũng không có cùng phụ mẫu nàng ở tại cùng một chỗ. Cha mẹ của nàng nhà phải là một xa hoa đại trạch viện a, khó trách nơi này quy mô cũng không lớn, nhưng là đó cũng là cần phải người giúp việc nha. Ta đỡ lấy Phương Kỳ nàng mở cửa, bên trong đèn cũng đều là tự động cảm ứng, đi vào vừa nhìn, trong phòng trang hoàng phi thường khảo cứu, không phải là xa hoa cái loại này, mà là rất có phẩm vị cái loại này trang hoàng, nhưng là vừa nhìn chính là giá trị xa xỉ, này nhà tuy rằng khả năng chỉ có 300 thước vuông trái phải, nhưng là xác thực cái hảo trạch. Phương Kỳ cuộc sống vẫn là thực chú ý cứu. Ta đem Phương Kỳ đỡ đến trên ghế sofa, Phương Kỳ cố nhịn men say, chỉ cho ta ngón tay phòng bếp vị trí, Hoa Minh Vũ, bang ta té, đổ điểm thủy. Nga tốt, ta đi trong phòng bếp cho nàng ngã điểm thủy, khi trở về Phương Kỳ đã đổ tại sofa phía trên đang ngủ, lần này ta tại sao gọi nàng, nàng cũng không phản ứng, hoàn toàn say chết tới. Thật đẹp a. Này ngủ mỹ nhân làm dương vật của ta lại nhịn không được muốn cương lên, nhưng là phía sau, ta phát hiện cái vấn đề, chính là ta là đừng nghĩ tại đây phòng theo dõi rồi, nhà nàng bản thân liền có theo dõi, hơn nữa còn rất cao cấp, từ bên ngoài đại môn ta liền phát hiện, nói cách khác ta tại đây phóng theo dõi, nhất định sẽ bị chụp được đến. Giống như địt nàng, nhưng là tính là không có theo dõi, ta phía sau cũng không hội chơi nàng, cứ việc nàng hiện tại khả năng sai cái gì cũng không biết. Nhưng là hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Cứ như vậy làm nàng tại sofa ngủ sao? Không được a, nhưng là ta lại không biết phòng ngủ của nàng ở đâu a, hơn nữa ta có thể vào sao? Cái kia khuê phòng của nàng có thể cho nam nhân đi vào sao? Chương 161. Một cái tuyệt mỹ tiểu mỹ nhân, cùng ta như vậy một cái huyết khí phương cương nam nhân cứ như vậy ở một cái mái hiên phía dưới, nàng nằm tại sofa phía trên có vẻ chút nào không đề phòng. Này tại thời gian trước ta cơ hồ là không cách nào tưởng tượng, nàng liền nam nhân đều không cho tới gần, bây giờ lại uống như vậy say chết rồi, nàng là thật tin tưởng ta là quân tử sao? Trải qua gần nhất tiếp xúc, Phương Kỳ có khả năng là thật đối với ta có một chút như vậy tín nhiệm, có lẽ so với một điểm còn phải nhiều một chút, đại khái là ta bán nàng chuyện này làm nàng minh bạch ta là thủ tín dự người, kia thương trường đều là ngươi lừa ta gạt, nhất là nam nhân, đối diện Phương Kỳ mỹ nữ như vậy. Phỏng chừng không ít đề cập qua cái gì quá mức yêu cầu, nhưng là ta cũng không có, yêu cầu gì đều không có. Phương Kỳ a Phương Kỳ, ngươi chỉ biết là ta trên mặt ngoài đối với ngươi giống như không yêu cầu gì, nhưng là ngươi không biết ta đến cỡ nào nghĩ chơi ngươi, chẳng qua ta so người khác hiểu được nhẫn nại, hiểu được tiến hành theo chất lượng, nhưng là nghĩ chơi ngươi tâm, ta cam đoan so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn. Này tuyệt mỹ tư thế ngủ, làm người ta dương vật thẳng ngứa. Đang do dự một lúc sau, ta quyết định xuống tay. Không phải là xuống tay đi địt nàng, mà là đi ôm nàng, nếu có thể danh chính ngôn thuận ôm, ta đây không chiếm tiện nghi cũng rất xin lỗi mình, hơn nữa có theo dõi làm chứng, ta làm hết thảy đều rất lịch sự. Phương Kỳ, ngươi tỉnh, ngủ nơi này cảm lạnh, hồi phòng ngủ đi ngủ a. Không phản ứng chút nào, nàng hôm nay đây chính là thật uống nhiều rồi, so lần trước tại nghỉ phép sơn trang thời điểm uống còn nhiều hơn. Không phải là mua được sao, về phần lái như vậy tâm sao. Người đã thật không phản ứng, kia liền chớ có trách ta, ta sâu thở ra một hơi, chậm rãi bắt tay đưa đến Phương Kỳ dưới người, sau đó dụng lực đem Phương Kỳ ôm, sau đó dương vật của ta liền trực tiếp cứng rắn. Ni mã, này thân thể là thật ni mã nhuyễn a, cho dù nàng uống lên nhiều như vậy, lại không có gì mùi rượu, kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, cùng trên chân đẹp tất chân xúc cảm. Để ta làm sao có thể không cứng rắn đâu. Dương vật của ta bị Phương Kỳ thân thể bị chặn lại, cho nên theo dõi nhất định là nhìn không tới. Điều này làm cho ta cứng rắn vô cùng làm càn, thực không có thiết chế. Quần bị nhô lên một cái thật cao lều trại, mà cái kia lều trại đỉnh trực tiếp liền đội lên Phương Kỳ mông. Ma túy, không được, trời đủ, ta trực tiếp liền phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Đương nhiên đây hết thảy theo dõi đều là chụp không đến. Hơn nữa ta tin tưởng Phương Kỳ cũng khẳng định không cảm giác. Phòng ngủ ở chỗ nào? Ta nói thầm trong lòng một câu, sau đó liền ôm lấy Phương Kỳ chiều trong phòng mặt đi đến, nơi này ta vì sao không đi trước nhìn nhìn phòng ngủ ở đâu, sau đó lại tiếp tục đem Phương Kỳ ôm qua đi đâu này. Rất đơn giản a, ta nghĩ nhiều ôm nàng một hồi a, hiện tại ta vừa đi, đầu chim của ta đã bị nàng mông một bên ma sát, tay của ta cũng tại tất chân phía trên sờ tới sờ lui. Thật là một cực phẩm a. Này mông ni mã làm cho ta đều nghĩ bắn a. Kỳ thật gian phòng bố cục, kỳ thật thông qua kinh nghiệm là có thể đoán ra cái đại khái, nhà của nàng cũng không có đặc biệt lớn, nhưng là ta một chút liền tìm được phòng ngủ, ta đây còn như thế nào chiếm tiện nghi của nàng, cho nên ta liền cố ý đi không nhất giống phòng ngủ gian phòng, quả nhiên đi trước tiến chính là vệ sinh lúc, lại đi đến thư phòng, tại đây thời kỳ, đầu chim của ta thoải mái lại phân bố không ít dịch nhờn. Ta ôm lấy Phương Kỳ cơ hồ chuyển lần toàn bộ phòng ở, cảm giác này thập phần đã nghiền. Tương lai ta một hồi muốn đồng dạng ôm lấy nàng địt hết toàn bộ phòng ở mới được, làm nàng dâm thủy đem phòng ở đều làm ẩm ướt, làm nàng biết mình là cỡ nào cần phải nam nhân dương vật, mình là cỡ nào tao. Cuối cùng ta tìm đến Phương Kỳ phòng ngủ, vì sao nói là phòng ngủ của nàng, mà không phải là khách phòng, bởi vì cảm giác, nữ nhân gian phòng ngay cả có một loại không giống với mị lực. Ta cẩn thận đem Phương Kỳ phóng tới trên giường, Phương Kỳ bẹp bẹp miệng, rên rỉ một tiếng, thủy, ân. Thủy, nàng có phải là nằm mơ hay không uống nước đâu này? Bất quá uống nhiều người khát nước là rất bình thường, không có biện pháp, ta chỉ có thể đi ra ngoài đem thủy cấp cầm tiến đến, có khả năng là có chút không thoải mái, chờ ta lúc trở lại, ta nhân một chút liền sừng sốt, Phương Kỳ quần áo bị cuốn đến mông phía dưới, nàng mặc vốn chính là nhất thể váy ngắn, tất chân cũng là cái loại này chân dài miệt, cho nên phía sau ta nhìn thấy Phương Kỳ quần lót, trọng yếu nhất chính là... kia quần lót ở giữa có rất rõ ràng vệt nước. Nàng ướt, rất rõ ràng ướt, trời đủ, Phương Kỳ a Phương Kỳ, ngươi còn dám nói chính mình chán ghét nam nhân sao? Ngươi ướt biết không, ướt là có ý gì? Đó là ngươi âm hộ hưng phấn, nghĩ bị nam nhân địt a. Phương Kỳ là lúc nào ẩm ướt, là đụng đến ta dương vật thời điểm ướt, vẫn là nhìn đến ta dương vật thời điểm ướt, vẫn là mới vừa rồi bị ta phải dương vật đội lên thời điểm ướt. Hay hoặc là nàng vẫn luôn tại ẩm ướt đâu này. Mặc kệ nói như thế nào, điều này làm cho dương vật của ta cứng rắn muốn nổ, may mắn phòng ngủ này tắt đèn, mà ta lại quay lưng cửa, cho nên theo dõi hẳn là chụp không đến. Khoảnh khắc này, ta tin tưởng vững chắc ta có thể chơi đến Phương Kỳ, nàng chính là cái nữ nhân, một cái có nhu cầu nữ nhân, chẳng qua từ nhỏ đến lớn trải qua làm nàng có chút đi chật, cảm thấy chính mình giống như không thích nam nhân, yêu thích nữ nhân, kỳ thật không phải như vậy. Nàng là cần phải dương vật, cần phải bị địt, cần phải tinh dịch bắn vào tử cung. Ân, thủy. Nàng lại rên rỉ một tiếng, nhìn dạng là khát không được, ta đi tới ngồi vào mép giường, hơi hơi nâng lên đầu nàng, sau đó thử đem thủy uy cho nàng uống, quả nhiên nàng cảm giác được thủy, tân tân tân uống lên đi vào, kia bộ dạng còn thực đáng yêu, ta nghĩ nhiều dùng miệng trực tiếp uy nàng uống a, nhưng là hiện tại rõ ràng không được, ta lo lắng nơi này có theo dõi. Uống lên ít nước, Phương Kỳ lại lần nữa nằm ngáy o, o, ta cũng không thể sẽ ở này dừng lại, ta phải biểu hiện ra ta là thân sĩ, người này ra nữ nhân gian phòng, ta phải có điều kiêng dè mới được. Ta đứng dậy, cấp Phương Kỳ đắp kín chăn, ở trước đó, ta cẩn thận nhìn Phương Kỳ quần lót, chính xác là ẩm ướt rối tinh rối mù, đáng tiếc đèn này quang đen tối, ta nhìn không thấy kia âm hộ hình dạng. Ta đi ra phòng ngủ, sau đó duỗi cái eo mỏi. Hôm nay thật sự là thu hoạch tràn đầy một ngày a, ta làm Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di ở giữa vết rách lớn hơn, đồng thời ta lại cùng Phương Kỳ quan hệ càng gần, còn có so này vừa làm người ta cao hứng sao, về nhà ta phải thật tốt tốt một lần, tỏ vẻ chúc mừng. Ta đi đến phía trước đại môn, mở hạ môn, môn không phản ứng chút nào, là ta nghĩ sai rồi sao? Ta lại thử, như trước không phản ứng chút nào, chốt cửa là có thể động, nhưng rõ ràng nhất không có lực cản. Không có cái loại này mở cửa ra cảm giác, mà ta đẩy một cái môn cũng là thôi bất động. Trời đủ, này cửa điện tử không có khả năng là muốn Phương Kỳ mới có thể mở ra a. Này ni mã cái gì thiết kế a, ngươi từ bên ngoài chỉ có thể Phương Kỳ tiến đến là được, điều này sao đi ra ngoài còn có khóa a, đây là sợ không lúc ở nhà tiến kẻ trộm. Nghĩ vậy ta nghĩ đến Liễu Chi trước vừa nhìn một cái điện ảnh, vẫn thật là nhất tên trộm đi phú hào trong nhà trộm đồ, kết quả không ra được. Cửa kia căn bản không mở ra. Trời đủ, này kẻ có tiền vẫn thật là mẹ nó không giống với a, vậy ta làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ, đương nhiên là ở này a, ha ha ha, đây chính là cái tốt cơ hội a, cái này không phải là ta không muốn đi, ngươi là Phương Kỳ đem ta cấp lưu lại đó a. Môn này đánh như thế nào không ra a, cái này Phương Kỳ, như thế nào theo bên trong còn khóa lại a? Ta cố ý nói một câu nói là cấp theo dõi, ngày mai Phương Kỳ phát hiện ta tại nhà nàng lời nói, nàng nhất định là nhìn theo dõi, cái này không phải là tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Nàng một cái nữ nhân ở ra, trong phòng đóng lấy cái đại nam nhân, dương vật còn vô cùng lớn, lại tín nhiệm chỉ sợ cũng không được a. Huống hồ nhà nàng vậy cũng có một chút công ty cơ mật. Dưới loại tình huống này, ta chỉ có thể tuyển chọn ở tại sofa, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, không trải qua chủ nhân cho phép ta đi ở khách phòng này thực không lễ phép, không phù hợp ta nhân thiết. Thứ hai, chỉ có ta ngủ ở sofa, ngày mai Phương Kỳ mới có thể thứ nhất thời nhìn đến ta, mà nam nhân sớm phía trên là cương lên, biết đều biết, Phương Kỳ vậy cũng biết. Ta đi đến sofa ngồi xuống, thở dài, ai, chỉ có thể ngủ sofa, không thể tưởng được ta này giá trị bản thân người còn phải chiếu cố người khác, còn phải ngủ sofa, ta thành hộ vệ đây là, cũng chính là ngươi Phương Kỳ a, ai bảo chúng ta là bạn học cũ đâu. Lời này ta cũng nói cấp theo dõi nghe, như vậy ta không chỉ có chiếm tiện nghi của nàng, nàng còn phải cảm kích ta, ha ha ha ha. Thời gian không còn sớm, bất quá ta hưng phấn có chút ngủ không được, cầm lấy điện thoại cấp Tiểu Lý phát cái tin tức, sở dĩ không gọi điện thoại, ta sợ theo dõi có thể nghe được. Ngủ rồi hả? Vừa muốn ngủ, thế nào Hoa Tổng? Người đoán ta bây giờ đang ở thì sao? Ân, ở đâu à? Chẳng lẽ có cái gì đột phá? Ha ha ha, ta tại Phương Kỳ ra sofa phía trên. À, nhanh như vậy, ngươi không có khả năng là đã thành công a. Kia đến đã không có, nào có nhanh như vậy a, nàng nếu dễ dàng như vậy đã bị ta làm lên giường, kia cũng không phải là Phương Kỳ rồi. Vậy ngươi tại sao sẽ ở nhà nàng sofa phía trên, nàng lưu ngươi tại kia? Ta là bị bắt đành chịu. Xảy ra chuyện gì mau cùng ta nói. Chúng ta hôm nay không phải là ký mua đất hợp đồng nha, sau đó công ty các nàng có chúc mừng nghi thức. Có khả năng là nàng thật là vui a, nói cái gì muốn một mình mời ta ăn cơm, ta đây có thể không đi sao, ta cố ý muốn cho nàng uống chút rượu, nhưng là không nghĩ tới nàng càng uống càng nhiều, cuối cùng liền uống rượu, ta chỉ có thể đưa nàng trở về, nhưng là nàng khóa là chỉ có nàng có thể mở ra, mặc kệ tại bên trong vẫn là bên ngoài, cho nên ta hiện tại ra không được, chỉ có thể ở nhà nàng sofa phía trên nằm gặp. Ha ha ha, nguyên lai là như vậy a. Nàng đối với ngươi cư nhiên không có phòng bị. Hoa Tổng đó là một rất trọng yếu tín hiệu a. Đúng không, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, nàng cũng không làm nam nhân tiếp cận, cư nhiên có thể cùng ta uống nhiều rồi. Tiểu Lý, ngươi nói nàng đối với ta là không phải là có chút thú vị à? Ân, cái này nói như thế nào đây, đổi lại là lời nói của ta, bình thường nam nhân ta là tuyệt đối không sẽ cùng hắn uống nhiều, bởi vì nữ nhân phía sau là nguy hiểm nhất. Bao nhiêu cô gái đều là như thế này bị nam nhân chiếm tiện nghi, trừ phi là thực tín nhiệm người, nhưng là đâu loại này tín nhiệm cũng chia rất nhiều rồi, không nhất định chính là nam nữ ở giữa cái loại này cảm tình, ta cảm thấy là thông qua đồng học tụ tập, cùng bán sự tình nàng cảm thấy ngươi là tin cậy người. Cũng chính là nàng mới chỉ là cảm thấy ta tin cậy, nhưng là nàng đối với ta cũng không có ý tứ gì khác. Hẳn là như vậy, nữ nhân không như vậy mà đơn giản liền mở rộng cửa lòng tiếp nhận người khác. Huống hồ nàng là có yêu thích người, bất quá đâu chỉ là tin cậy cũng không đủ, nàng tâm lý hẳn là đã coi ngươi là bạn, hoặc là đồng học a, mặc kệ nói như thế nào, nàng đã không ghét cùng ngươi sinh ra thân mật một điểm tiếp xúc. Ha ha ha, kia vẫn có thực tiến bộ lớn nha, Nga đúng rồi ta hôm nay nhìn đến Hồ Tĩnh Di rồi, nàng cũng đi Phương Kỳ công ty chúc mừng đại. Nga, cuối cùng nhìn thấy nữa à, cảm giác như thế nào đây? Ân, nói như thế nào đây? Ta phía trước là rất thiếu tiếp xúc dạng người này a, nàng mặc chính là cảnh phục, có thể cảm giác được nàng có sợi cậu con trai khí, nhìn cũng rất tư thế hiên ngang cái loại cảm giác này, đây là cái gọi là tê sao. Nói như thế nào đây, không hoàn toàn đúng, Hồ Tĩnh Di là thuộc về cái loại này sạch sẽ lại đẹp trai tê, loại thứ này hấp dẫn nhất nữ hài tử, cho nên Phương Kỳ bị nàng hấp dẫn rất bình thường. Ta cũng rất muốn bị nàng hấp dẫn, à, ha ha ha. Hoa Tổng ngươi liền này mắc câu nha. Không phải là nàng cấp nhân cái loại cảm giác này, thực sự là vô cùng mê người, mặc dù có cổ anh khí, nhưng là nàng là nữ đó a, có như vậy một loại tương phản manh, người không biết nàng da rẻ siêu cấp tốt, phi thường trắng nón, cảm giác kia cũng rất nghĩ lập tức đem nàng cấp lột sạch nhìn nàng một cái rốt cuộc có phải hay không là nữ. Ha ha, ta tất cả nói a, kia Hồ Tĩnh Di là một đại mỹ nữ, không thể so Phương Kỳ kém. Ta phát hiện, người cẩn thận nhìn nàng có thể nhìn ra, nàng ngũ quan thực tinh xảo, chủ yếu vẫn là, da rẻ thật tốt quá, hơn nữa vú rất lớn, kia cảnh phục cũng không đỡ nổi. Ân, ta có một loại cảm giác, tương lai cái này Hồ Tĩnh Di ở trên giường có thể so với Phương Kỳ càng làm cho ngươi cảm thấy đã nghiền. Ta cảm thấy cũng thế, Nga đúng rồi, hôm nay ta lại làm cho các nàng sinh ra ngăn cách rồi, lầm lại làm sâu sắc. Nga, Hồ Tĩnh Di có phải hay không nhìn đến ngươi và Phương Kỳ ảnh chụp rồi hả? Đúng, cho nên cái này chúc mừng đại, nàng hẳn là cố ý nghĩ đến nhìn ta một chút. Ha ha ha, đây là thật đem ngươi đương tình địch nha. Ta cảm thấy, nàng chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện a. Tựa như ngươi nói, nữ nhân đều lòng dạ hẹp hòi, hơn nữa là đồng tính luyến ái, cho nên nàng hôm nay thái độ đối với ta thật không tốt, để ta cách xa Phương Kỳ xa một chút, nói ta là cố ý câu dẫn Phương Kỳ, kia Phương Kỳ hôm nay là chuyên môn nghĩ cảm tạ ta đấy, đương nhiên phải đứng ở ta bên này a. Trận kia mặt ngươi nghĩ nghĩ đúng không, Hồ Tĩnh Di rất tức giận rời đi. Ân, cảm giác này tốt lắm, cứ dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục, người nếu không ngừng xuất hiện ở Phương Kỳ bên người, dùng đủ loại lý do tiếp cận nàng, như vậy Hồ Tĩnh Di liền càng ngày càng sinh khí, mà Phương Kỳ xuất phát từ sinh ý thượng cùng bạn học cũ cảm tình thượng suy nghĩ cũng sẽ không khiến ngươi đừng xuất hiện, càng huống chi tại nàng nhìn đến, các ngươi ở giữa căn bản chuyện gì đều không có, nữ nhân trừ bỏ lòng dạ hẹp hòi, cũng thực chán ghét bị lầm, nhất là bị yêu thích người lầm. Này ngăn cách không liền càng lúc càng lớn sao? Đúng đúng, a ha ha ha, ta chính là nghĩ như vậy, Hồ Tĩnh Di càng là không thích ta tiếp cận Phương Kỳ, ta lại càng muốn tiếp cận, hơn nữa ta còn muốn cấp Hồ Tĩnh Di một cái tín hiệu, chính là ta chính xác là nghĩ chiếm Phương Kỳ tiện nghi, ta tiếp cận Phương Kỳ chính là bởi vì ta yêu thích nàng, mà ta cấp Phương Kỳ tín hiệu là ta đối với nàng căn bản không có hứng thú, người nói như vậy các nàng có thể không cãi nhau sao? Này mâu thuẫn chỉ càng ngày càng sâu nha. Hoa Tổng, chúng ta cách xa thành công lại bước vào một bước dài Nga. Ha ha ha, đúng vậy a, ta đã khẩn cấp không chờ được ở trên giường. Nga đúng, còn có chuyện này, hôm nay lúc uống rượu, Phương Kỳ lại nhìn đến cô ta dương vật, xem như cái ngoài ý muốn a, hơn nữa nàng uống nhiều rồi, nhưng là vừa rồi ta ôm nàng đi phòng ngủ thời điểm ta phát hiện nàng quần lót ướt, ướt rất lớn một mảnh, vậy cũng là vui mừng a. Ân. Nhưng thật ra là tại dữ liệu của ta bên trong. Nga. Phương Kỳ là một bình thường nữ tính nha. Ngươi nhìn nàng trang điểm cùng khí chất. Nàng khẳng định đối với nam nhân có phản ứng. Chẳng qua nàng không muốn đi tiếp xúc nam nhân mà thôi. Đây là nàng tâm lý thượng vấn đề. Không phải là sinh lý thượng. Gặp được Hoa Tổng lớn như vậy nàng khẳng định ẩm ướt. Ân. Giống như ta nghĩ. Nàng là cần phải nam nhân. Đúng. Cần phải. Chính là nàng chính mình cảm thấy không cần. Nàng đây là đang lừa gạt chính mình mà thôi. Ân, ta có điểm mệt nhọc, cũng uống không ít, liền ngủ trước, nhà nàng có theo dõi, ta phải trang bình thường một chút. Ân, bình thường tôi nói nàng thân phận như vậy người, trong nhà nhất định có theo dõi. Ai, cho nên thực đau đầu, nhà nàng có theo dõi, ta đây liền không có biện pháp ấn theo dõi rồi, vốn là đến nhà nàng cơ hội cũng rất xa vời. Ân. Cái này giống như cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Nga, có biện pháp nào? Hoa Tổng ngươi nghỉ ngơi trước đi, quay đầu ta nghiên cứu một chút. Ân tốt, kia trước như vậy, ngủ ngon. Ta buông tay cơ, đầu cũng là choáng váng chìm vô cùng, dù sao ta thật cũng là uống không ít, phương này kỳ tửu lượng tại nữ nhân trình độ nhìn đến thật tính thực thật tốt. Ta đây là đi ngủ có khuyết điểm, chính là ngủ vô cùng nhẹ, có một chút âm thanh ta liền tỉnh lại. Cho nên ngày hôm sau khi ta nghe được cửa phòng tiếng thời điểm ta chớp mắt liền mở mắt. Phương Kỳ nói trong nhà buổi tối chỉ có nàng một người, cho nên này chỉ có thể là Phương Kỳ theo bên trong phòng đi ra, phía sau ta vẫn chưa có hoàn toàn cương lên, tuy rằng thần bột cứng buổi sáng tất cả mọi người sẽ có, nhưng là phi thường cứng rắn thời điểm cũng không nhiều. Ta nhanh chóng tại não bộ bên trong hồi tưởng tối hôm qua nhìn đến địa Phương Kỳ quần lót, kia phía trên ẩm ướt làm người ta hưng phấn, làm người ta kích động. Dương vật của ta đã ở một giây bên trong hoàn toàn cứng lên, đây là Phương Kỳ mị lực, chỉ dùng nghĩ thì có thể làm cho dương vật của ta chớp mắt cương lên. Ta nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ, cũng nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, đồng thời còn có điện thoại âm thanh. Ân, bảo, tốt, chờ ngươi, a. Phương Kỳ một tiếng thét chói tai, để ta cũng không thể giả bộ ngủ, ta giả trang kinh hoàng tỉnh lại, giả vờ gương mặt mộng bức bộ dạng. A. Không có việc gì, không có việc gì, chân trượt một chút, kia trước như vậy đi. Phương Kỳ nhanh chóng cúp xong điện thoại, kinh hoàng xem ta, Hoa Minh Vũ. Ngươi như thế nào tại đây a? Lời này của ngươi nói, ta còn muốn chạy cũng không đi được a, nhà ngươi môn này không mở ra a. Ngươi, ta là nói ngươi như thế nào tiến đến. Ngươi uống nhiều rồi, ta đưa ngươi về nhà đó a, ngươi tại sao lại đã quên à? Cái gì, ai nha, lại uống nhiều, thật đúng là. Không được, ngươi không thể tại đây, Hồ Tĩnh Di lập tức tới ngay, ngươi đi mau. Làm nàng phát hiện thì càng giải thích không rõ lắm. Thật tốt, ngươi mở cho ta môn, bằng không ta ra không được a. Phương Kỳ kinh hoàng chạy tới mở cửa, nhưng là vừa lúc đó, chuông cửa vang lên. Bảo, mở cửa nha. Phương Kỳ nhanh chóng xe thắng gấp, như vậy tử so với trước càng thêm kinh hoàng rồi, nhưng là tại ta nhìn đến cũng là càng thêm đáng yêu đâu. Chương 162. A, không tốt, này không được, không ra được, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhà ngươi không có cửa sau cái gì sao? Nào có cái gì cửa sau a? Bảo, mở cửa nha. Chuông cửa lại vang lên, Phương Kỳ kinh hoàng ở giữa không có biện pháp đành phải đem ta thôi đến trong phòng ngủ đi. Ngươi nhanh chóng tìm một chỗ giấu đến, ta mặc kệ, tóm lại ngươi biến mất cho ta, bằng không ta và ngươi không để yên. Nói xong Phương Kỳ hoảng hốt đi ra ngoài, ta ngược lại cảm thấy buồn cười. Nhìn bộ dạng cái này Phương Kỳ vẫn là thực để ý Hồ Tĩnh Di cảm nhận nha, kỳ thật chỉ cần giải thích rõ điều này cũng không có gì nha. Đại khái là Phương Kỳ biết Hồ Tĩnh Di lòng dạ hẹp hòi a, phía trước nàng liền hoài nghi ta, lại đối với ta ác ngữ gia tăng, hiện tại nếu phát hiện một cái rất lớn buổi sáng ta tại Phương Kỳ ra bên trong, kia còn cao đến đâu rồi hả? Theo phía trên loại trình độ nào đó tới nói, Phương Kỳ điều này cũng có thể là vì bảo hộ ta đâu. Ta mọi nơi nhìn, kỳ thật nơi này tốt lắm che giấu, bởi vì có mấy cái áo ngoài quỹ, vóc người của ta hoàn toàn có thể dễ dàng che giấu đi vào, không có biện pháp, ta chỉ có thể ủy khuất một chút mình. Chờ ta chui vào tủ quần áo, Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di liền tiến đến, hai người là ôm tại cùng một chỗ hôn lấy, nhưng là biểu cảm đó là các không giống, Phương Kỳ rõ ràng có vẻ thực hoảng hốt, nàng mọi nơi tại nhìn xung quanh, sợ ta lộ ra chân tướng gì. Dương vật của ta lập tức lại cứng rắn. Ni mã các nàng không có khả năng là lại muốn làm loại chuyện đó đi à nha. Trời đủ, ta không có thể thấy cái gì không nên nhìn đồ vật a. Cái này Hồ Tĩnh Di cảm giác tính dục cách khác kỳ cao hơn nữa à. Như thế nào mỗi lần vừa thấy mặt đã hôn, hơn nữa thẳng đến phòng ngủ đã tới rồi a. Phương Kỳ lúc này phòng trừng khẳng định hối hận chết rồi, nàng hẳn là để ta tàng đến người khác gian phòng đi, kinh hoàng ở giữa nàng có chút rối loạn tấc vuông, nhưng là cái này chơi cũng vui. Nàng dám thả ra cùng Hồ Tĩnh Di làm loạn sao? Ta nhưng là tại nhìn đó a. Ta cẩn thận nhìn chằm chằm các nàng nhìn, ta cái này tủ quần áo nghiêng hướng về giường, rời giường rất gần, có thể nói nhìn chính là nhất thanh nhị sở, liền nhìn này Hồ Tĩnh Di hôn lấy, từng thanh Phương Kỳ quần áo cấp nằm xuống, cho dù có áo ngực phụ trợ, kia vú sữa vẫn là kịch liệt run lên một cái, mẹ kiếp. Liền trực tiếp để ta phun một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Ni mã. Thật vú sữa thật nộn a, này bạch quả thực chói mắt tình a. Phương Kỳ quả nhiên là mẹ nó cực phẩm trung cực phẩm a. A đừng, bảo, trước đừng như vậy. Phương Kỳ nhanh chóng dùng tay chắn tại ngực, sau đó tính toán đem quần áo cấp mặc xong, nhưng là cử động này rõ ràng làm Hồ Tĩnh Di có chút bất mãn. Làm sao vậy bảo, ngươi đang giận ta sao? Không phải là, ta như thế nào giận ngươi, chỉ cần ngươi không tức giận thì tốt. Vậy ngươi đây là làm sao? À, cái kia, này sáng sớm, còn không có tắm rửa đâu. Ha ha, ta liền yêu thích mùi trên người ngươi, đến đây đi bảo, để ta thân ái. Ta bảo, à, ngươi để ta đi trước tắm rửa được chứ, nơi này, à. Hồ Tĩnh Di đi lên lại hôn Phương Kỳ miệng nhỏ, sau đó nàng chợt bắt đầu chính mình cởi lên quần áo. Hồ Tĩnh Di xuyên không phải là cảnh phục. Mà là một kiện giáp khác, bên trong là một kiện áo thun t-shirt, khi nàng đem áo khoác cởi xuống thời điểm dương vật của ta kịch liệt run một cái, bởi vì kia cởi quần áo tư thế, đem bộ ngực của nàng tại áo thun t-shirt thượng cho song Mỹ phác họa đi ra, đại. Thật đại. Phương Kỳ rõ ràng rối loạn, nàng biết ta nhất định ở nơi này gian phòng một cái xó xỉnh nhìn các nàng, mình không thể bị ta nhìn thấy, kia Hồ Tĩnh Di đương nhiên cũng thì không được, Phương Kỳ biết này Hồ Tĩnh Di nàng cũng là nữ đó a. Bảo, đừng, vừa hơi mệt, ngươi để ta nghỉ ngơi một chút, chúng ta đi ra ngoài tâm sự a. Bảo, đừng lo lắng, ta sẽ nhường ngươi thoải mái, chẳng khác nào là nghỉ ngơi. Bảo, để ta liếm liếm ngươi, ta rất nhớ ngươi. Nói Hồ Tĩnh Di muốn đi cởi bỏ Phương Kỳ áo ngực, Phương Kỳ nhanh chóng lập tức tránh thoát đi ra, này động tác có vẻ có chút lớn, đây cũng là không có biện pháp sự tình, không như vậy, kia thân thể liền muốn bị ta thấy hết nha, ha ha ha ha. Hồ Tĩnh Di có vẻ thập phần khiếp sợ, ta nghĩ các nàng phía trước hẳn là không phát sinh quá như vậy sự tình a, rõ ràng mỗi lần đều là cho nhau khát cầu, nhưng là lần này Phương Kỳ lại làm ra kháng cự hành động. Bảo, ngươi làm sao vậy à? À cái kia, ta thật có điểm mệt, thân thể có chút không thoải mái, chúng ta đi ra ngoài tâm sự a. Không thoải mái, nơi nào không thoải mái, muốn không phải đi bệnh viện nhìn nhìn à? Đã không có, liền thì hơi mệt chút, nghỉ ngơi một chút thì tốt, thật không có việc gì. Hồ Tĩnh Di sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng lại không phải người ngu, vừa nhìn có thể nhìn ra Phương Kỳ này là đang nói dối. Tuy rằng Phương Kỳ tại thương trường lăn lộn thật lâu, nhưng là đối với chính mình yêu thích người, nàng hình như thật không quá rảnh ở ngụy trang, ta làm một cái ngoại nhân đều có thể rõ ràng cảm giác được nói dối hương vị. Bảo, chỉ vì cái kia Hoa Minh Vũ sao? À, người nghĩ gì thế à, cùng hắn có cái gì quan hệ à? Là hắn cho ngươi không muốn cùng ta thân thiết sao? Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, Hoa Minh Vũ chính là cái sinh ý hợp tác đồng bọn. Tăng thêm hắn là bạn học chung thời đại học của ta, không hơn a. Vậy ngươi rốt cuộc là vì sao? Ngươi trước kia không phải như vậy, ngươi chừng nào thì cự tuyệt quá ta. Bảo, ngươi có phải hay không bị hắn câu dẫn, hắn và ngươi nói cái gì phải không? Hắn không phải là tốt nhân a, nam nhân mỗi một cái tốt. Phương Kỳ lông mày nhíu chặt, nhìn bộ dạng nàng là có chút không biết làm sao, bởi vì nàng thật sự không biết muốn giải thích thế nào mới tốt. Rõ ràng cùng ta liền thật không có gì, nhưng là này Hồ Tĩnh Di cố tình liền hướng đến phương diện kia đi nghĩ, này thật đúng là hảo ngoạn a. Bảo, người cứ như vậy không tin ta sao? Bên ta kỳ là dạng gì người ngươi không biết sao? Người đừng loạn nghĩ, ta thật liền thì hơi mệt chút mà thôi. Bảo, ta không là không tin, ta là không tin cái kia Hoa Minh Vũ a, hắn vừa nhìn chính là cái sắc lang, hắn gần nhất không ngừng tiếp cận ngươi. Ngươi liền không cảm giác cái gì không? Phương Kỳ thật sâu thở dài một hơi, ngươi nghe nói ta, Hoa Minh Vũ cũng không có chủ động tiếp cận ta, là ta vì sinh ý mới đi tiếp xúc với hắn, hắn không phải là như ngươi nghĩ, ngươi thật hiểu lầm. Không phải là, bảo, ngươi lại vì nam nhân nói chuyện. Ngươi hay là ta nhận thức cái kia Phương Kỳ sao? Không đúng, thậm chí đúng, bảo. Hắn có phải hay không cho ngươi hạ cái gì thuốc ảo giác rồi hả? Ngươi thanh tỉnh một điểm a. Liền cùng với hắn không quan hệ a. Chấm than, Phương Kỳ âm điệu rõ ràng cao vài cái tám độ, làm cho Hồ Tĩnh Di cũng là kinh ngạc, dọa ta tại tủ quần áo bên trong đều run rẩy dương vật. Phương Kỳ rõ ràng ý thức được chính mình có chút thất thố, nhanh chóng lại đi lên cầm chặt Hồ Tĩnh Di tay nhỏ, thực xin lỗi bảo, ta không phải là cố ý. Nhưng là ngươi tin tưởng ta được không, từ đầu tới cuối ta chỉ yêu ngươi một cái, liền yêu ngươi một cái gì Hoa Minh Vũ ta đối với hắn căn bản không có ý đó. Hồ Tĩnh Di không nói một lời, khoe mắt thế nhưng ẩm ướt, phỏng chừng phía trước Phương Kỳ cũng từ trước đến nay chưa từng la như vậy nàng a. Phương Kỳ ánh mắt rõ ràng đau lòng không được, nhanh chóng ôm lấy Hồ Tĩnh Di, thực xin lỗi bảo, đều là của ta không tốt, đừng khóc, ta không bao giờ nữa như vậy cùng nói chuyện với ngươi rồi. Nói Phương Kỳ hôn lấy Hồ Tĩnh Di khuôn mặt, dùng tay nhỏ lau sạch sẽ khóe mắt của nàng, Hồ Tĩnh Di cũng nhẹ nhàng ôm lấy Phương Kỳ, bảo, đừng rời khỏi ta, ngươi có biết ta có nhiều sợ hãi mất đi ngươi, kia một chút thối nam nhân không có lúc nào là không muốn câu dẫn ngươi, ta thật sự rất không có cảm giác an toàn. Bảo, ngươi yên tâm, ta chỉ yêu ngươi, thật chỉ thích ngươi, a. Hồ Tĩnh Di chủ động lại hôn hướng về phía Phương Kỳ miệng nhỏ, Phương Kỳ có vẻ thực do dự. Đại khái là nàng không nhẫn tâm lại đi cự tuyệt Hồ Tĩnh Di cầu ái, nhưng là này cố tình tủ quần áo liền có người đứng xem, nàng đây là tiến thối lưỡng nan a. Hồ Tĩnh Di một bên hôn, một bên đem chính mình áo thun t-shirt cũng cởi bỏ, dương vật của ta chớp mắt cảm giác muốn nổ, muốn băng liệt rồi, cứng rắn hình như so với kim cương còn muốn cứng rắn. Này Hồ Tĩnh Di vú sữa ni mã cảm giác mau bắt kịp nhạc mẫu a, nhưng là này vú sữa rõ ràng trắng hơn, càng nộn, hơn nữa kia áo ngực căn bản là không che được, trắng bóng vú thịt cho ta tạo thành mãnh liệt kích thích, ta con mẹ nó thật nghĩ đi lên đè vào liền chơi a. Quả nhiên này Hồ Tĩnh Di cũng là cực phẩm trung cực phẩm, đừng nhìn tính cách thượng thực tê, nhưng là vóc người này đã quá ni mã sức lực bảo a, hơn nữa theo áo ngực bên cạnh, ta hình như còn chứng kiến hơi có chút quầng vú, đây là thật mẹ nó đại a. Phương Kỳ mọi nơi nhìn nhìn, hình như nghĩ phải biết ta ở đâu, ta có phải hay không giấu ở này gian phòng một cái xó xỉnh, nhưng là này tủ quần áo đều đóng lấy, ta có thể theo bên trong nhìn đi ra bên ngoài, nhưng là nàng thì như thế nào có thể từ bên ngoài nhìn đến bên trong đâu này. Ha ha ha ha, Hồ Tĩnh Di so với vừa rồi hình như còn muốn hung hăng động, Phương Kỳ lúc này phỏng chừng tâm lý muốn qua đời a, người nói lại lần nữa cự tuyệt Hồ Tĩnh Di a, kia khả năng thật tổn thương tới nàng. Không cự tuyệt tuyệt a, này thân thể liền muốn bị ta thấy hết, đây chính là nữ nhân nhất riêng tư đồ vật, đời này khả năng cũng chưa bị nam nhân xem qua, chẳng lẽ liền muốn dễ dàng như vậy ta sao? Phương Kỳ a Phương Kỳ, ta muốn nhìn xem ngươi là như thế nào tuyển chọn, mặc kệ ngươi như thế nào tuyển chọn, ta đều là ổn chám không lỗ nha, ngươi cự tuyệt, các ngươi ở giữa vết rách liền lớn hơn nữa, ngươi không cự tuyệt tuyệt, vậy hãy để cho ta thưởng thức ngươi một chút nhóm hai cái tuyệt mỹ thân thể a. Ta đều có chút không thể chờ đợi, ha ha ha. Hồ Tĩnh Di lại lần nữa đi cởi bỏ Phương Kỳ áo ngực, Phương Kỳ tay nhỏ muốn đi ngăn cản, nhưng là lại dừng lại, theo ta này nhìn thấy hết thảy toàn bộ, Phương Kỳ lựa chọn trân trọng Hồ Tĩnh Di, này không thể không nói nàng thực sự là vô cùng yêu thích Hồ Tĩnh Di, đang chọn trạch khả năng bị nam nhân nhìn đến thân thể cùng trân trọng Hồ Tĩnh Di ở giữa, nàng lựa chọn người sau, điều này làm cho ta đều có chút cảm động. Ai nói đồng tính luyến ái ở giữa vốn không có yêu đâu này. Đáng tiếc a, các ngươi yêu là sai, để ta đến sửa đúng sai lầm của các ngươi a, các ngươi chính xác tuyển chọn hẳn là cùng một chỗ bị mẹ kiếp a. Phương Kỳ phòng ngủ tủ quần áo thực có ý tứ, là giường hai bên đều có, cho nên nàng tại không biết ta ở đâu một bên thời điểm chỉ có thể hào đánh cược một lần. May mắn chính là, nàng chọn sai rồi, hơn nữa, cho dù nàng chọn đúng rồi. Nàng cũng không có khả năng một mực quay lưng ta, bởi vì chuyện này, ít nhất muốn nằm làm a. Tuy rằng ta không biết đồng tính luyến ái phía trước hẳn là phải làm sao. Áo ngực theo tiếng mà ra, Hồ Tĩnh Di thuần thục đem áo ngực theo Phương Kỳ trên người lấy xuống, thủ pháp này so với nam nhân còn ngựa quen đường cũ, điều này cũng rất bình thường, bởi vì nàng chính mình liền muốn mỗi ngày đều cởi bỏ chính mình áo ngực a. Áo ngực rời đi Phương Kỳ thân thể một chớp mắt, Phương Kỳ cắn chặt môi mình. Nàng vô tội quét ngang quan sát trước tủ quần áo, hẳn là tại cầu nguyện ta không tại bên trong a, đáng tiếc, rất không xảo, ta ngay tại, hơn nữa còn hướng về tủ quần áo lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Này vú sữa hoàng ta đầu thẳng choáng váng, cũng có khả năng là tủ quần áo không khí không tốt, lúc nào cũng là ta có điểm đầu váng mắt hoa, thở không ra hơi, phía trước có thể cấp như vậy ấn tượng vú sữa là doanh doanh vú mềm. Nhưng là Phương Kỳ cái này nãi mềm mại trình độ không chút nào thua kém doanh doanh, lại so doanh doanh lớn một vòng. Ni mã, đây là cái gì dạng nãi a, này quầng vú nhan sắc, cũng qua phấn nữa à, này nhũ hình là như thế thẳng tắp xinh đẹp, đây cũng để ta nghĩ đến yên ngữ nãi. Một câu, Phương Kỳ nãi giống như là doanh doanh núm vú vừa được yên ngữ trên ngực, lại nộn lại mê người. Yên ngữ núm vú nhan sắc là đỏ hồng sắc, có một chút năm tháng tích lũy. Đương nhiên cái loại này nhan sắc cũng là thập phần mê người, nhưng là Phương Kỳ núm vú là anh hồng nhạt, cùng doanh doanh núm vú giống nhau như đúc, khác biệt chính là Phương Kỳ quầng vú so doanh doanh lớn một chút, đầu vú hình như cũng càng kiều một điểm. Ta thật sâu nuốt nước miếng một cái, ta cảm thấy có đôi khi Thượng Đế sáng tạo nhân thời điểm thực sự là vô cùng không công bằng, ví dụ như một cái khuôn mặt phi thường xinh đẹp nữ hài, bình thường dáng người cũng là cực đẹp, mà dưới loại tình huống này. Bình thường vú sữa cùng âm hộ đều giỏi vô cùng nhìn, Phương Kỳ cùng yên ngữ chính là trong này nhất điển hình ví dụ. Hồ Tĩnh Di tay nhỏ tại Phương Kỳ vú sữa thượng xoa vài cái, sau đó đem Phương Kỳ đánh ngã, miệng nhỏ hướng về kia anh phấn núm vú liền hút đi lên. A bảo, trời đủ, Phương Kỳ này một tiếng kêu cực tao, này không phải lỗi của ta thấy, phía trước ta tại theo dõi bên trong nghe thời điểm hoàn toàn không phải như vậy. Có khả năng là bởi vì của ta bàng quan cũng gián tiếp kích thích đến Phương Kỳ a. Bảo, người hôm nay thực mẫn cảm a. Phương Kỳ cắn chặt môi cảm giác đều muốn khóc, bởi vì nàng biết nàng hiện tại dưới nằm tư thế là dù như thế nào cũng ngăn không được chính mình xuân quang tiết ra ngoài rồi. Nàng phòng chừng chỉ có thể cầu nguyện ta cũng không có tàng tại tủ quần áo bên trong, ta ta có khả năng là tại dưới đáy giường, hay hoặc là ta không ở nơi này cái gian phòng, hay hoặc là ta pháp thuật gì, trực tiếp liền biến mất ha. Ta cũng không nhịn được, ta tuốt lên dương vật của mình, ta biết làm như vậy rất nguy hiểm, không phải là ta sợ Phương Kỳ nhìn thấy ta này đáng khinh hành vi, tụ quần áo tổng không có khả năng có theo dõi ha, nhưng là ta sợ ta muốn là nhịn không được bắn ra, kia liền không dễ làm, này tụ quần áo đều là nhàn nhạt mùi thơm, kia nhất phía dưới tham gia đi vào tinh dịch hương vị, chỉ cần không phải người ngu đều có thể nghe thấy đi ra, Phương Kỳ tuy rằng khả năng không ngửi qua tinh dịch, nhưng là nàng nhất định là có thể đoán đi ra a. Tuy rằng ta xuất tinh van rất cao, nhưng là liền trước mắt cảnh tượng này, ta thật sợ tẩu hỏa, cho nên cho dù ta bóc dương vật, nhưng là ta tuốt vô cùng ôn nhu, thực thong thả, cứ việc khoái cảm thượng là muốn kém không ít, nhưng là vậy cũng so với ta tẩu hỏa cường a. Mẹ, này Hồ Tĩnh Di ăn còn thật thơm a, này anh phấn núm vú ta cũng rất muốn đi hút hai miệng a, ta dám cam đoan hút so Hồ Tĩnh Di muốn thoải mái gấp một vạn lần. Nhưng là Phương Kỳ ngươi chừng nào thì mới có thể làm cho ta hút ngươi nãi đâu này. Phương Kỳ lại phát ra cực kỳ phong tao tiếng rên rỉ, này âm thanh khả năng kích thích đến Hồ Tĩnh Di, nàng cũng bắt tay đưa đến chính mình mặt trái, sau đó cởi bỏ nàng áo ngực, liền nghe được ba một tiếng, ni mã cái kia vú to liền trực tiếp băng đi ra, xác thực băng đi ra, cảm giác này cùng nhạc mẫu giống như a. Áo ngực rời đi Hồ Tĩnh Di thân thể một chớp mắt, ta tinh trùng lên óc. Thiếu chút nữa liền bắn đi ra, cứ việc ta đã tuốt vô cùng chậm, thực ôn nhu, ta cố nhịn bắn ý, chính là lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Trời đủ, này vậy là cái gì dạng cực phẩm vú sữa a? Bởi vì là nằm sấp tư thế, cho nên cái này vú sữa nhìn thì càng vì chấn động, nếu như Phương Kỳ vú sữa là tránh mù ánh mắt của ta, này Hồ Tĩnh Di vú sữa chính là hoảng mù ánh mắt của ta, thật trắng. Ghê gớm thật, thật nộn a. Hồ Tĩnh Di vú sữa rốt cuộc nhiều, ta trước mắt không có biện pháp thật tốt phán đoán, bởi vì ta còn không có bắt đầu, nhưng là từ thị giác góc độ đến nhìn, đã thập phần đến gần nhạc mẫu trình độ, mà kia núm vú nhan sắc cách khác kỳ phải sâu một điểm, quầng vú cũng muốn lớn một chút, nói không lên ai rất dễ nhìn, đều là làm người ta vừa thấy đều nghĩ bắn trình độ. Ta hồi tưởng lại nhạc mẫu cho ta nhũ giao khi khoái cảm, cái loại này bao dung cảm là thật làm người ta khó quên, vú thịt trơn mềm. Nhu nị cấp quy đầu mang đến không thua ở âm đạo thoải mái, mà ta lúc này có thể xác nhận Hồ Tĩnh Di vú sữa tuyệt đối là thích hợp nhất nhũ giao vú sữa. Phương Kỳ chủ động đi lên bắt lấy Hồ Tĩnh Di nãi, sau đó ôn nhu liếm một chút, nhìn bộ dạng nàng đây là bỏ đi chống cự sao. Hoặc là nói nàng cảm thấy nếu lựa chọn trân trọng Hồ Tĩnh Di, đó là không muốn lại nhăn nhăn nhó nhó được rồi a, dù sao cũng sớm đã bị nhìn thấy. A, bảo liếm ta ân thoải mái. Chơi, này Hồ Tĩnh Di tốt như vậy giống cũng so với trước muốn tao, ngươi không phải là tê sao. Ngươi như thế nào cũng gọi là như vậy dâm đãng, núm vú của ngươi cũng nhạy cảm như vậy sao. Vậy ngươi yêu thích bị nam nhân hút sao? Bị ngươi chán ghét nhất nam nhân hút, nếu như bị nam nhân hút, ngươi khoái cảm có phải hay không càng mạnh a? A ha ha ha ha. Vừa mới thiếu chút nữa bắn, để ta có chút không dám tuốt rồi, lại như thế nào dương vật cũng nhuyễn không đi xuống. Hay là trước thật tốt thưởng thức này khó được nhà Yến A, đây chính là tại địa phương khác nhìn không tới, tuy rằng trên mạng cũng có đồng tính luyến ái lừa đảo, nhưng là kia chất lượng làm sao có thể cùng ta cảnh đẹp trước mắt so A. Thật sự là cực đẹp hai đối với vú sữa A, có một ngày ta muốn làm này hai đối với vú sữa đồng thời tại tay của ta bên trong, tựa như Doanh Doanh cùng Yên Ngữ giống nhau, chẳng qua các nàng là mẹ con, mà các ngươi là tình lữ, cảm giác này có khả năng hay không khác biệt. Nhưng là ta dám khẳng định đều là đồng dạng kích thích. Hai người cho nhau liếm, cho nhau hút, cho nhau nhu, liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, mà ngay tại lúc này, Hồ Tĩnh Di tay nhỏ đưa về phía Phương Kỳ nơi riêng tư. Bảo, ngươi, ngươi hôm nay đây là thế nào à? Như thế nào như vậy ẩm ướt a? À, ta không biết a. Phương Kỳ rõ ràng cũng là có chút kinh ngạc. Nhìn bộ dạng nàng cũng không biết chính mình ngày hôm qua ẩm ướt rối tinh rối mù, mà buổi sáng cũng là mơ mơ màng màng cũng chưa kịp đổi quần lót, nàng kia nhớ rõ ngày hôm qua nàng uống nhiều rồi sau phát sinh sự tình sao. Nàng không nhớ rõ ta tại nhà nàng rất bình thường, khi đó nàng say đều nhanh bất tỉnh nhân sự, nhưng là ở trước đó đâu này. Nàng nhớ rõ nàng nói nàng muốn cùng ta ân ái sao. Nàng nhớ rõ nàng dùng tay cơ lục của ta đại dương vật sao. Nàng nhớ rõ nàng tay nhỏ nắm lấy dương vật của ta không để sao. Phương Kỳ a Phương Kỳ, chờ ngươi hồi nghĩ sau khi thức dậy ngươi sẽ vì ngươi như vậy ẩm ướt mà cảm thấy xấu hổ thẹn sao? Ngươi thật giải thân thể mình nhu cầu sao? Làm ta chậm rãi tỉnh lại ngươi đi, mang theo ngươi bạn gái cùng một chỗ tới hầu hạ ta đi, nói cho nàng nam nhân dương vật là cỡ nào thoải mái a. Chương 163. Hồ Tĩnh Di tay tại Phương Kỳ quần lót chọc lên một chút, Phương Kỳ thân thể rõ ràng theo lấy vừa run, nàng thực mẫn cảm, cho dù đối mặt chính là một cái nữ, phản ứng của nàng cũng rất lớn, này nếu ta đi lên liêu, vẫn không thể lập tức đem Phương Kỳ cấp liêu cao trào a. Phương Kỳ ngoài ý muốn vô cùng ẩm ướt, điều này làm cho Hồ Tĩnh Di giống như cũng thực hưng phấn, điều này nói rõ Phương Kỳ đối với nàng cũng là có cảm giác mãnh liệt, dĩ nhiên Phương Kỳ tâm lý hẳn là rất rõ ràng. Nàng tuyệt đối không phải là bởi vì Hồ Tĩnh Di mới như vậy ẩm ướt, từ ngay từ đầu đến hiện tại nàng đều nghĩ sớm một chút kết thúc này dâm đãng hành vi a. Hồ Tĩnh Di thực hưng phấn, đương nhiên ta so nàng càng phải hưng phấn a, liền muốn nhìn thấy âm hộ rồi, Phương Kỳ a Phương Kỳ ngươi còn chưa phải chống cự sao? Ngươi muốn đem âm hộ cho ta nhìn sao? Liền bởi vì sợ Hồ Tĩnh Di thương tâm, cho nên ngươi muốn đem âm hộ cho ngươi chán ghét nhất nam nhân nhìn sao? Hay là nói ngươi không ghét ta, cho dù đem âm hộ cấp ta xem cũng không sao cả. Ta trong não nhanh chóng hiện lên các loại nữ nhân âm hộ, Phương Kỳ huyệt của ngươi là dạng gì đây này? Là giống Doanh Doanh vẫn là giống Yên Ngữ, hay hoặc là cùng các nàng đều không giống với? Hồ Tĩnh Di tay còn tại liêu, mà khác một cái tay nhỏ tại cuốn Phương Kỳ tất chân, đừng nói, nữ nhân này cấp nữ nhân cười tất chân bộ dạng còn rất mê người, tất đen theo kia tuyệt mỹ chân đẹp phía trên một chút bị rút đi. Nếu lời nói của ta cảm thấy Phương Kỳ vẫn là mặc lấy tất chân bị địch càng kích thích một điểm, nhìn đến này nam nữ tính nghiện vẫn có khác biệt nha. Hồ Tĩnh Di hình như thực hưởng thụ cởi Phương Kỳ tất chân cảm giác, từng chút tại kia nhu ta lòng này ngứa, ta cấp bách nhìn Phương Kỳ âm hộ a, phía trước nghe theo dõi thời điểm các ngươi không có như vậy nét mực a, điều này sao còn chơi cởi tất chân rồi, nhanh chóng cởi quần lót a, kia quần lót đều ẩm ướt không còn biết trời trang gì nữa. Bảo, người mặc tất chân bộ dạng thực gợi cảm. Thích không? Ân, yêu thích, chân này thật đẹp mắt. Bảo, kỳ thật chân của ngươi cũng thực dễ nhìn a, nếu không ngươi cũng mặc tất chân thử xem. Ta mới không muốn xuyên, ta liền yêu thích nhìn ngươi xuyên, điều này làm cho ta thực hưng phấn. Bảo, ta giống như cũng ướt. Hồ Tĩnh Di lại đi lên hôn một chút Phương Kỳ, lại hút một chút đầu vú, cuối cùng đem để tay đến Phương Kỳ quần lót phía trên. Mà tất chân cũng chỉ thoát một nửa. Nguyên lai nàng yêu thích loại này bán cởi không cởi cảm giác. Ân, thật có ý tứ. Kỳ thật ta cũng rất yêu thích, nhưng là ta yêu thích chính là quần lót treo tại nữ nhân trên chân hoặc là trên chân, áo ngực treo tại nữ nhân cánh tay phía trên, cảm giác cầm lên đến thoải mái hơn. Bảo, để ta cho ngươi liếm sạch sẽ. Hồ Tĩnh Di thật sự rất nghĩ thực hưng phấn, nói chuyện đều có thể nghe ra đến tâm tình của nàng. Ta đây không hiểu lắm, là nữ nhân đều đối với mặt khác một cái nữ nhân âm hộ hưng phấn sao? Vẫn là chỉ có đồng tính luyến ái ở giữa có thể như vậy. Kia Phương Kỳ đối với Hồ Tĩnh Di âm hộ cũng hưng phấn sao? Phương Kỳ chẳng phải là cái tê, nàng khẳng định cũng chính là yêu thích nam nhân dương vật, bằng không nàng không như vậy ẩm ướt. Quần lót bị cởi xuống thời điểm Phương Kỳ có vẻ thực do dự, tay nhỏ làm một cái cực kỳ rất nhỏ lôi kéo, hiện tại Hồ Tĩnh Di đã hoàn toàn hưng phấn, phía sau lại ngăn cản nàng. Cặp kia thương thế của nàng hại nhưng là lớn hơn nữa, vậy còn không như ngay từ đầu liền ngăn cản nàng, Phương Kỳ không rõ, cho nên, Phương Kỳ mới chỉ là tượng trưng lôi kéo một chút, kia quần lót đã bị Hồ Tĩnh Di cấp bỏ đi. Âm hộ, liền muốn nhìn âm hộ rồi, nhưng khi ta thời điểm hưng phấn, ta mới phát hiện Phương Kỳ nhưng thật ra là thực thông minh, nàng đem góc độ biến hóa một chút, dùng nghiêng đối mặt ta, bởi vì hai một bên tủ quần áo là tương đối. Cho nên mặc kệ ta tại bên cạnh thế nào cũng đều chỉ có thể nhìn thấy Phương Kỳ bên cạnh, mà nàng lại cố ý đem chân cũng cấp cong, cũng tạo thành rồi, tuy rằng quần lót bị cởi xuống, nhưng là ta con mẹ nó cái gì cũng không nhìn thấy. Phu chồng, tốt người cái Phương Kỳ a, đều lúc này vẫn cùng ta chơi tâm nhãn, không phải nhìn cái âm hộ sao? Về phần nhỏ mọn như vậy sao, ngươi sớm muộn gì cũng phải bị mẹ kiếp, sớm nhìn trễ nhìn không phải là nhìn. Ta trong lòng mặc dù nhiên rất không thích, nhưng là ta còn không có bỏ đi, bởi vì còn có cái Hồ Tĩnh Di, nàng lại không biết ta tại bên cạnh trộm nhìn, cho nên Phương Kỳ rất khó khống chế Hồ Tĩnh Di động tác, này âu yếm cũng là lẫn nhau nha, Hồ Tĩnh Di mình cũng hẳn là cởi sạch ha, nhìn Hồ Tĩnh Di âm hộ cũng là tương đương kích thích ha, một cái tê âm hộ là dạng gì đâu này. Ôm lấy mong chờ ta tiếp tục nhìn xuống, từ đầu đến giờ lão thiên gia đều đứng ở ta bên này, ta tin tưởng lão nhân gia ông ta phải không cô phụ ta này nghĩ xx bọn nàng tâm, nhưng là, có khả năng là lão nhân gia ông ta hôm nay đang ngủ, ngay tại ta mong chờ này nhìn âm hộ thời điểm Phương Kỳ điện thoại di động vang lên. Ta, bảo, ngươi chờ một chút, cầm điện thoại cầm lấy cho ta. Hồ Tĩnh Di cũng có điểm mất hứng cầm điện thoại đưa cho Phương Kỳ. Phương Kỳ thật giống như tìm được cái gì cứu mạng cọng rơm giống nhau, vội vàng đem điện thoại nhận lấy. Này, Nga, đi, ân, ta đã biết, ta cái này đi qua, ân. Bảo, cái kia công ty có việc, ta hiện tại được đi qua một chuyến. Ai, thật không phải lúc, nhân gia còn tại thích thú phía trên, không thể trì hoãn một hồi sao. Hộ khách đang đợi, ngoan à, chúng ta không có chính là thời gian sao, buổi tối. Ta thật tốt cho ngươi thoải mái. Được chưa, không có biện pháp, sinh ý trọng yếu sao? Đừng như vậy á, ngươi có biết ngươi đối với ta rất trọng yếu. Ân, vậy ta chờ ngươi cùng đi à? À, không, không cần, ngươi đi trước à, ta còn phải tắm rửa hóa trang, ta vừa rời giường ngươi đã tới rồi. Vậy được à, ta đây đi à, buổi tối gặp. Nói Hồ Tĩnh Di tại Phương Kỳ miệng nhỏ thượng hôn một cái. Sau đó mặc xong quần áo, nhìn kia tuyệt mỹ vú to bị áo ngực cấp che đỡ, cư nhiên để ta cảm thấy một tia khổ sở, nhìn bộ dạng ta nghĩ chơi Hồ Tĩnh Di tâm cũng là rất mãnh liệt đó a. Hồ Tĩnh Di rời đi gian phòng, Phương Kỳ vội vàng đem chính mình ngăn cản ở, sau đó nhanh chóng mặc xong quần áo, tốc độ kia quả thực mau để ta không thể tin được ánh mắt của ta, có thể có 5 giây. Khả năng đều không có, cứ như vậy không chịu để cho ta nhiều thưởng thức một giây sao. Rõ ràng là mọi người đi, nhưng là Phương Kỳ khuôn mặt hình như đỏ hơn, nàng nhìn quanh một chút bốn phía, sau đó hô to một câu. Hoa Minh Vũ, đi ra. Ta đây cũng không thể trang chính mình không nghe được, hoặc là đang ngủ, ai sẽ tin à? Tính là ta là chính nhân quân tử, nhưng ta cũng không phải là cái Phật tổ a, liền tình cảnh này là nam nhân đều không có khả năng không ăn trộm nhìn lén. Không có biện pháp, ta chỉ tốt nhất lên quần đẩy ra tủ quần áo. Đi ra, hơn nữa dương vật của ta vẫn là cứng rắn, không có biện pháp, này nhuyễn không đi xuống, thật nhuyễn không đi xuống, cho dù ta vừa rồi suy nghĩ mấy giây trời xanh biển rộng, nhưng ta không thể quên Phương Kỳ cùng Hồ Tĩnh Di vú sữa. Rõ ràng không phải là ta nguyên nhân, nhưng ta vẫn là có vẻ giống như đã làm sai điều gì việc giống nhau, liền nói như thế nào đây, khí thế thượng hoàn toàn bị Phương Kỳ chế trụ rồi, nàng kia lại sinh khí, vừa thẹn thẹn bộ dạng để ta càng nghĩ địch nàng rồi. Cho nên dương vật còn run một cái. Phương Kỳ trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, này liếc nhìn một cái rõ ràng không có ôn nhu như vậy, nàng là thật có điểm tức giận, nhưng là, liền hay là ta nói, việc này không phải là ta nguyên nhân, là ngươi để ta tàng ngươi trong phòng, ngươi quần áo, ngươi áo ngực, quần lót của ngươi cũng không phải là ta cởi, ta là bị động mới nhìn đến thân thể của ngươi, ngươi đây không thể trách ta đi. Phương Kỳ minh bạch cái này đạo lý. Cho nên nàng còn thật không có biện pháp hướng ta phát hỏa, nàng kia liền tức giận hơn, rõ ràng thân thể bị một cái nam nhân cấp nhìn, còn không có chỗ phát tiết, cảm giác này rất hảo ngoạn, ha ha ha ha. Nhưng là ta hiện tại cũng không thể đổ thêm dầu vào lửa, tuy rằng không phải lỗi của ta, nhưng là ta làm một cái thân sĩ, vẫn phải là chủ động xin lỗi. Cái kia Phương Kỳ a, thực xin lỗi, ta này. Ngươi, ngươi, chấm than. Phương Kỳ chìa vào người của ta, kia biểu cảm hận không thể muốn đem ta ăn, không phải là nhìn ngươi lõa thể, nhìn đến ngươi kia bộ dạng lẳng lơ sao, có cái gì cùng lắm thì đây này. Ngươi đừng nóng giận, này, đây chỉ là ngoài ý muốn a, ta. Ngươi thấy cái gì? Liền, liền, nói. Vậy, cũng không đều nhìn thấy, liền thấy. Phương Kỳ cái này tao a, mặt đỏ giống nóng dần lên 40 độ giống nhau, đừng nói nữa. Ngươi cái gì cũng không thấy, có nghe thấy không? Này, a, Nga, ta, kia liền cái gì cũng không thấy, đối với cái gì cũng không thấy. Ngươi, ngươi, ngươi cái này, sắc, sắc lang, ngươi làm sao có khả năng cái gì cũng không thấy, ngươi, ngươi tức chết ta ngươi, ngươi làm gì thế muốn tại nhà ta, ngươi, a. Phương Kỳ khí hét lớn một tiếng. Này bị nam nhân nhìn đến thân thể xấu hổ cảm giác vẫn để cho nàng khó có thể phát tiết, nàng vẫn không thể mắng ta, cũng chỉ có thể hướng không khí hét to. Ta thật thật có lỗi a Phương Kỳ, này, người nói chuyện này nháo. Phương Kỳ hô một hồi, cảm xúc thượng cũng hơi chút tỉnh táo một điểm, nàng hít sâu một hơi, nhìn ta một cái, cùng ta đi ra, còn ở lại chỗ này nán lại. Nga nga, ta cùng Phương Kỳ theo phòng ngủ của nàng đi ra ngoài, ngồi vào phòng khách sofa phía trên, Phương Kỳ khuôn mặt vẫn là rất đỏ, nhưng là giống như đã từng chậm đến không ít, bị nhìn là sự thật, không thể thay đổi, nàng chỉ có thể thử đi tiếp nhận. Nói đi, nhìn thấy bao nhiêu? Không phải nói ta không thấy được sao? Ít nói nhảm. Kia liền thấy, ân. Đừng có rông dài, ta liền hỏi ngươi, cái kia. Cái kia nơi riêng tư, nhìn thấy không? À, chưa, ngươi nghiêng thân thể, ta nhìn không thấy, cái này thật không thấy được à. Ngươi còn nghĩ thấy là như thế nào, được rồi. Từ giờ trở đi, ngươi coi như cái gì cũng không thấy, cho ta đã quên, tất cả đều đã quên. Có nghe hay không? Phương Kỳ à, người này liền có chút ép buộc đi à nha, kia đầu óc của ta lại không phải là máy tính, nói cắt bỏ có thể cắt bỏ. Ngươi tên sắc lang này, ngươi không cho phép nghĩ có nghe thấy không, bất kể là ta vẫn là Hồ Tĩnh Di, ngươi về sau cũng không hứa sách. Coi như việc này không phát sinh quá. Ân, cái này ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không nói. Còn nói mình và người khác không giống với. Thiết Phương Kỳ nói chuyện ở giữa liếc mắt nhìn của ta chỗ quần, kia lều trải như trước cao ngất.